Lửa hận rừng xanh, chương 3, một oan hồn đi tìm dĩ vãng. Góc truyện audio.com. 17 năm sau, một đêm trung tuần, mùa thu muộn, gió vàng hiu hắt, chuyến tàu hỏa Hà Nội, Lào Cai dài dạc cuộn mình quậy khúc khạc lửa chạy trên tiết lộ như con quái vật từ đời tiền sử hiện về lồng lộn chồm ngược miền sơn cước. Chợt quái vật ré lên một hồi vang thế, dừng trước ga Vĩnh Yên. Hai con mắt quắc đèn pha chiếu xa hàng cây số, đứng thở phì phì, hồng hộc, mở mang cho hành khách chui vào bụng. Chuyến tàu đêm nay vào dịp vùng Sơn Cước có nhiều phiên chợ. Lại vào độ trung thu, nên đông hành khách, chen chúc nhau, tay xách nách mang tấp nập hết sức. Lại có người mang theo cả đầu sư tử giấy, đèn kéo quân, trống, mấy phút sau, con quái vật lại rú lên khạc. Chuyển bánh, bỗng có một chàng trai dân tộc từ đâu lừ đừ đi vào chỗ bán vé. Quần áo chàm sờn vai đã rách một đường chưa vá, đeo một cái giỏ mây sau lưng đựng vật dụng lâm sản chi đó. Lại cắm cả ống bương như đòn gánh, ống đựng nước, mật ong chi đó chắc coi biết ngay người trên núi mới xuống chợ mà hình như xuống lần đầu thì phải. Vì chàng này còn vẻ bỡ ngỡ vừa đi vừa nhìn quanh xem chừng lạ mắt lắm. Chàng trai còn đội một cái nón bằng mây đan, có điều hơi lạ là tay còn cầm một cái ô dù cúp. Lúc trống, lúc cắp nách, coi ai cũng đoán dân nhà gác xuống chợ, mua chơi, chàng trai ngó ra đường sắt và bước tới cửa hông. Một nhân viên nhà ga vừa đóng cửa, quay vào thấy hỏi luôn, chú này đi đâu? Chàng trai đáp bằng tiếng Sơn Cước, đi tàu hỏa, phải cái tàu hỏa đi lên Mạn Ngược. Ồ, muộn rồi, tàu vừa chuyển bánh, không nghe xíp lê à, đi đâu trễ thế? Chú mày, chàng trai ghé mắt dòm ra vẻ vội. Trên dạng ngân sơn tam đảo vừa xuống, định đi Yên Bái, mở cửa giúp, có việc cần, không đợi mãi được. Chàng trai này nói trống không? Chẳng ra hẳn dân rừng cũng chẳng ra sắc sược, nhưng giọng y nói vừa đủ nghe, lại âm vang sang sảng tự như chuông gióng. Vừa nói chàng vừa lau bụi đường trên trán, lật nón ra đằng sau, ánh điện vàng khè chiếu vào mặt y, khiến nhân viên nhà ga này vừa định phá lên cười. Chợt im bạt, vì bộ mặt người núi này vừa ló ra, lại khác hẳn bộ dạng nghèo của y, làm nhân viên này phải sửng sốt. Đó là một khuôn mặt rất điển trai, đặc vẻ thư sinh, dẫu trai sang thành phố, hoặc con cái tiểu vương lãnh chúa cũng khó có kẻ sánh kịp. Nhưng lại là một dung mạo điển rất lạ, tuy sáng như trăng rằm, nhưng lại phảng phất nét buồn sâu thăm thẳm, một thứ buồn cô độc, u uẩn mang mang, cộng thêm nét đặc biệt của người thâm sơn quen sống với đèo cao dốc phát, thác gầm, thu sống, khiến khuôn mặt chàng trai này như tẩm trắng một lớp băng lạnh khô. Coi lầm lì, gan góc, khắc khổ, đơn côi bi thảm và bí ẩn rừng rú lạ. Kẻ tinh mắt còn có thể thấu được trong cái vẻ điển rừng thiêng u uẩn vẫn toát ra nét bình nguyên chập chờn ẩn hiện như từ tiềm thức ánh lên mắt. Khiến ai trông thấy cũng chột dạ, nể ngay, nhân viên nhà ga liền mỉm cười dịu dàng bảo, tàu chạy kia rồi, đành đợi chuyến sau vậy thôi. Tiếc quá, chàng trai nhìn ra, tàu hỏa xình xịch rời sân ga giữa hồi còi rú. Thôi, kiếm nhà trọ vậy, giờ thì có ngựa xích thô cũng không kịp nữa. Ông ta thân mật vỗ vai chàng trai, bỗng giật thót mình, chợt thấy chàng trai rút ra một đồng bạc xòe dúi vào tay ông ta. Và nắm y môn mở giật cửa, quả nắm tụt luôn ra, y đẩy nhẹ một cái xoảng, cửa bung sàn xi măng, chàng trai chạy thốc ra khiến mấy người nhà ga trố mắt. Há hốc mồm, chạy khỏi sân ga 5-70 thước, khi chàng trai chạy ra tới ngoài chỉ còn thấy tàn than tới tấp bay lại. Đuôi tàu đã vụt xa, trong vùng sáng tối nham nhở, mọi người còn thấy bóng chàng trai kia xách dù, đeo giỏ chạy theo, thoát, chợt thấy, tít xa, cái bóng vọt lên nóc toa như con chim cát, có nhiều tiếng người kêu kinh ngạc, con quái vật thở phì phì, mất dạng trong trăng sương tàn than đỏ bay lả tả. Chàng trai đã đứng trên nóc toa cuối, xốc lại giỏ, lật nón úp lên, chàng trai sơn cước này chống dù. Đi lên phía toa hành khách, như đi trên đường, chừng lần đầu đáp xe hòa, chàng trai rừng có vẻ thích thú lắm, nhưng cũng không có vẻ ngơ ngác lạ lùng nhiều. Trừng cũng hiểu qua con quái vật thời đại này trước khi xuống núi. Mấy phút sau, chàng trai lần xuống một tòa ít hành khách. Đây là tòa hạng ba sát tòa hạng tư lố nhố đầy người. Trong tòa chỉ độ hơn chục người. Phần nhiều khách Tây, Đầm Tàu, Ta, Ấn lẫn lộn, thấy chàng thổ áo rách vào. Tất cả đều ngó ra chỗ y ngồi. Nhưng cứ mặc, chàng trai không nhìn ai. Kiếm một góc, bên cửa sổ, nhìn ra, nhưng chỉ vài ga, y đã quay vào, ngồi bâng khuâng, mắt mở trừng, nhưng nhìn vào cõi xa xăm nào. Rồi khép mắt lại, cái giỏ vẫn đeo lưng, lại lấy nón đội sụp mặt. Đêm vào khuya dần, tàu qua Việt Trì, chạy xuyên rừng Phú Thọ. Bỗng một bọn năm người lực lưỡng từ bên tòa hạng tư chuyển sang ngồi một góc. Bọn này mặt mày dữ tợn, khiến đám hành khách Tây, Ta phát giận, riêng chàng trai vẫn nhắm mắt ngủ rồi, không buồn để ý đến ai. Bọn lạ kia toàn mặc quần áo đen, thỉnh thoảng lại kín đáo dòm hành khách sang trọng đeo đầy nữ trang. Trăng soi vằng vặc nóc tàu, đường sắt chạy giữa vùng đồi núi điệp trùng, tiếng bánh sắt lăn cành cạch, đơn diệu, du ngủ, rừng cây chạy lùi lại cửa sổ. Một người Tây thấy lành lạnh, đứng lên vừa định kéo cửa, chợt một tên mặt sẹo bỗng đến đứng bên, lôi ra một chiếc đèn bấm tách thò hẳn tay ra khoa tròn. Người Tây này lấy làm lạ hỏi, hắn không đáp, bèn bước vào, một người soát vé bước vào trong toa, tiến lại hỏi vé chàng áo rách cùng bọn áo đen. Tên mặt sẹo xòe tay chặt một nhát vào gáy người soát vé. Anh gục luôn xuống, ngồi im, hao lê men. Ngồi im, bọn lạ cùng đứng vụt lên, chĩa súng vào hành khách, tất cả thất kinh, biến sắc, tên mặt sẹo rút trong mình ra một chiếc roi ra, một người Tây vừa rút súng trong túi ra, đã bị hắn quất véo rớt liền, muốn sống ngồi im, cựa quậy tao bắn vỡ sọ, đứa nào có đồ nữ trang, vàng ngọc cởi mau, có mấy phát súng nổ giữa tàu, cướp tàu, cướp tàu, hành khách sợ hết hồn, nhốn nháo kêu la inh ỏi. Toa nào cũng có một hai tên dữ tợn đứng sổ lên. Chĩa súng lột hành khách, chàng trai mở mắt ra nhìn. Trong toa, đám hành khách sang líu díu chút hết đồ nữ trang bỏ vào chiếc mũ da cũ của tên sẹo mặt. Đồng bọn hắn có hai tên vọt toa khác, còn ba tên, bỗng tên sẹo mặt quơ mớ nữ trang sức vàng bạc ném vào mặt hành khách quát. Vòng ngọc thạch, dây chuyền đồng tiền vàng, tao cần hai món đó. Đứa nào có tháo nộp mau, đám hành khách đàn bà chỉ có ba người đeo vòng ngọc xanh. Nhưng chỉ có một người đeo đồng tiền trắng, cuống cuồng tháo nộp liền. Nhưng một người đàn bà tàu mập, vòng đeo từ nhỏ tháo mãi không được. Tên mặt sẹo hất hàm lạnh nhạt như đồng, tháo giúp, cái bàn tay, vừa truyền, hắn vừa xòe bàn tay hộ pháp ra hiệu chợt lập tức một tên đồng bọn sấn tới. Rút soạt trong mình ra một cây đoản đao. Túm tay người đàn bà chặt nghiến, hành khách hết vía, trận xanh mát, rú lên, chỉ thấy ánh thép nhấp nhoáng chốc đầu tên áo đen. Giữa tiếng hét ghê rợn, ai nấy dòm vào đã thấy một bàn tay rụng dưới sàn toa. Dãy đành đạch như đuôi con thạch sùng, máu tuế phọt, người đàn bà khách đứng há hốc mồm, chố mắt, dòm tay mụ còn nguyên mới hoàn hồn, tên áo đen rú nhào và đoản đao văng mất. Tên mặt sẹo trợn mắt sững sờ dòm quanh, không biết ai chặt vì không ai lại gần tên kia, ngồi một xó bên cửa sổ. Chàng trai hỏi, sao không cướp vàng bạc, đồ dùng, kim cương, chỉ đòi lấy vòng ngọc, dây đồng tiền, tên sẹo hét, đứa nào chém, dân rừng, câm họng, không phải việc mày hỏi. Chàng trai hỏi đến lần thứ hai, chợt phất phụt tay áo một cái, dưới ánh điện đục ngầu. Chỉ thấy loáng một luồng sáng đảo vòng cầu, cây súng của hai tên kia đã bị rứt đôi, lẹ như chớp chàng trai vọt lại dí dao liễu vào hỏi chìm. Nói tao biết, sao chỉ cướp hai thứ đó, ai sai bọn mi đi vét vòng ngọc, dây đồng tiền trên tàu. Hai tên lực lưỡng không ngờ chàng trai áo rách kia lại có bản lĩnh ghê đến thế. Hai tên chưa ra nổi một đòn đã bị khóa cứng, tên sẹo căm giận mắng. Dân rừng, đừng hỏi phí lời, bọn tao có biết cũng không nói đâu. Không nói thêm, chàng trai rừng túm ngực quăng cả hai tên ra ngoài cửa sổ. hành khách trố mắt, vừa mừng vừa kinh dị. Chàng trai sang toa khác, 10 phút sau nghe có mấy tiếng súng nổ, nhiều bóng đen vọt tuôn xuống hai bên đường sắt giữa đám tàn than bay lập lòe. Rồi đoàn tàu hết nhốn nháo kinh hoàng, toa nào hành khách cũng xúm nhau bàn tán về đám cướp lạ đời chỉ đòi lấy hai thứ và ai nấy còn chưa dứt sững sờ kháo nhau về chàng trai thiểu số phi. Thường một tay đánh ra bọn cướp giữ mang đầy súng ống rồi biến mất như cơn gió thoảng. Có kẻ mê tín nhất định cho là Sơn Thần hiện về cứu nhân gian. Riêng toa hạng 3 vẫn còn bàn tay tên cướp để lại. Hành khách lẻ lưỡi giòm phát khiếp, xôn xao đi kiếm chàng trai người dân tộc, không ai ngờ chàng trai kỳ lạ này vẫn còn trên tàu. Y ngồi thu mình trong toa hàng hóa vẻ mặt vẫn buồn lạnh như lúc mới lên ga Vĩnh Yên. Xem chừng y lại buồn hơn nữa. Y ngồi nhìn ra rừng khuya trên ngọn đồi đỉnh núi mờ trăng sương. Sao chỉ cướp vòng xanh, tiền vàng, sao thiên hạ nhiều kẻ quyết tìm đoạt vòng xanh, tiền vàng, thứ cô ta có quan hệ gì đến Dĩ Vãng không? Dĩ Vãng, hừ, không Dĩ Vãng, con người sống nổi chẳng, mới lọt lòng đã xa mẹ lìa cha, xa cội nguồn, y giơ cánh tay trước ánh trăng mờ, lẳng lặng vén tay áo chàm rộng. Cổ tay y có đeo một chiếc vòng xanh điểm huyết kín đầy. Y nhìn giây lâu, đoạn lặng lẽ buông tay áo xuống, ngồi nhìn vầng trăng vun vút trôi theo con tàu đêm coi cùng mang mang u uẩn lạ. Bỗng con quái vật dừng lại, thở phì phì phun khói đục dưới ánh điện ngầu đục. Chợt có một bọn phu khuân vác lên toa, dỡ hàng, y liền hỏi, sắp tới Yên Bái chưa? Mê ngủ à, Yên Bái đây chớ đâu? Phải chú mình lậu, bọn phu cười hô hố. Chàng trai mắt sáng hẳn lên xách dù xuống đi vào ga. Khách ra vào mãi chen chúc, tay xách nách mang, không ai kịp lưu ý tới. Nhưng khi chàng trai lạ lùng này ra đến chỗ buồng bán vé, đám hành khách cùng xuống đứng lại nói chuyện với đám thân nhân ra đón. Ai nấy chưa hết kinh hoàng, trầm trồ kể lại vụ cướp tàu. Có mấy người thấy chàng trai nhận ra ngay. Giật mình sửng sốt kêu lên, chàng trai nhìn cảnh thân nhân đưa đón nhau đầm ấm, đang ngậm ngùi nghĩ đến cảnh cô độc của mình bỗng lại bị thiên hạ đổ dồn mắt nhìn. Chàng có dáng không vui vội bỏ đi vào phố, vừa đi vừa đưa mắt nhìn cảnh phố xá Yên Bái về khuya nằm bàn bặt dưới ánh đèn diện vàng hoe mang trên thân dáng cả đường nét quạnh hiu cảm khái của chị Trấn Sơn Cước, miền quê cha đất tổ đây. Biết đâu mẹ ta không để ta tại nhà thương Yên Bái này. Biết đâu đây chẳng phải là nơi chôn rau cắt rốn ta. Vì như lời ân sư dặn, đồn điền nhà ta chỉ cách Yên Bái 5-7 cây chi đó, không dám để lỡ kỳ duyên. Vừa đẻ xong, cha mẹ ta phải vội trao nhờ ân sư nuôi dưỡng 17 năm qua. Chẳng biết giờ đấng sinh thành ra sao, còn sống hay đã mất, anh em trai gái thế nào. Mà lạ thật, sao ân sư không hé răng cho ta rõ về thân thế? Suốt 17 năm dòng, ta tưởng người là cha, ngày chia tay cuối cùng, người mới cho hay, người họ Võ, đồn điền họ Võ trên đường Yên Bái, Lục Yên Châu, Tuyên Quang, mà ta là kinh hay dân tộc, nao nao, háo hức, khắc khoải, lo lắng, cô đơn, chàng trai cứ lủi lủi đi trên vỉa hè loang lổ kiếm người hỏi thăm. Chợt thấy một hàng cà phê gánh góc phố khuất, chàng ghé luôn vào gọi một ly, ngồi uống vẻ tự nhiên như tay vẫn sống dưới phố phường. Người bán cà phê là dân kinh, trung niên, nước da sốt rét rừng, thấy chàng trai lạ uống cà phê, anh ta có vẻ cao hứng, vừa pha vừa hỏi, chú đâu tới, chà chà, cà phê tay này pha, tay đầm phải khen à, chú hay uống không? Nón vẫn đội sụp, chàng trai không đáp, chợt hỏi bất ngờ bằng tiếng kinh. Bác ở tỉnh Yên Bái này, có biết đồn điền họ Võ không? Trên đường đi Lục Yên, Tuyên Quang, người lạ mặt nói đặc tiếng kinh. Âm sảng như chuông đồng khiến người bán cà phê sửng sốt ngó trong chọc. Nhưng mặt chàng khách khuất mờ sau vành nón loang lổ, người này tò mò hỏi. Chú kiếm việc, hộ ở Yên Bái này mấy ai không biết đồn điền cụ Võ? Mới tháng trước, cụ còn cưỡi ngựa ra đây, ghé uống cà phê tay này mà, cảm ơn, chàng trai vội hỏi dồn. Người bán cà phê cũng tò mò hỏi lại. Chú đâu tới, chú hỏi có việc chi? Chàng thật thà nói luôn. Tôi đi học xa về. Tôi là con, tôi rời nhà từ lúc mới đẻ. Vừa đáp vừa lột nón úp sau lưng. Nhìn người bán cà phê, người này thấy bộ mặt điển trai. Vùng kêu sửng sốt, vui vẻ hết sức. Trời, thế ra cậu là Võ Minh Thần đây ư, chà chà. Coi giống cụ như đúc à, tưởng ai. Ôi chao, cụ nhớ cậu quá chừng. Cụ có nói với tôi mà. Nội trong đồn điền, ai cũng ra uống cà phê tôi à. Cả tỉnh này ai cũng quý cụ nhà. Rồi y nói một tràng, đầy cao hứng, không khác người thân y mới về. Khiến cho chàng trai kỳ lạ cũng vui lây. Hỏi được tin nhà sau 17 năm xa cách, chàng coi cũng đỡ cô đơn. Nhưng có lẽ vì sống từ nhỏ tại Cô Sơn, chàng ta chỉ hơi nhếch mép cười vội hỏi thăm đường về đồn điền. Đoạn cảm ơn, trả tiền đi ngay, định về ngay, nhưng vừa được tin nhà, chàng mừng rỡ vô hạn. Lại thấy đêm khuya, nên kiếm nhà trọ nghỉ ngơi đã. Sớm mai, mới tảng sáng, đã thấy chàng trai kỳ lạ này xách dù đứng ngay đầu đường đi Tuyên Quang. Con đường này nối liền Yên Bái, Lục Yên Châu, Tuyên Quang, nên khách kinh, thổ, tàu thường qua lại, từ Yên Bái đổ vào. Dọc đường từ cây số 1, 2 trở đi, có nhiều đồn điền, nên khách qua lại tấp nập. Kẻ bộ, người ngựa, có nhiều loại xe ngựa, có loại bánh bơm chạy độc mã, song mã, hoặc loại xe ngựa chở hàng. Rất thuận tiện, bánh gỗ vành sắt lót cao su đặc, là loại mã xa rất nhiều trên đường ngược. Chàng trai lên một cái xe độc mã ngồi với mấy khách kinh. Tàu, mán, ánh bình minh đỏ rực mái đôi, báo hiệu một buổi thu đẹp trời. Đường Yên Bái, Tuyên Quang từ tỉnh lỵ đi sâu 15. 20 cây số, đồi núi chập trùng khai phá trồng trọt nhiều, nhất đồi trà, nhấp nhô như đàn rùa phục vọng, coi đẹp phong quang thơ mộng hết sức, đồn điền nối tiếp, giữa đồi cây như cam, quýt, kỳ đà Phật thủ, chuối, dứa, suối nước uốn quanh, rải rác nhô cao những tà áo màu thành thị, bóng gái, trai cưỡi ngựa thấp thoáng giữa nền lá xanh, coi như những bức tranh chấm phá tươi mát như trong mơ. Chàng trai bâng khuâng nhìn cảnh vật hai bên đường, tâm hồn như tận đâu đâu. Xe ngựa qua khu đồn điền Trà Đồng Lương, chừng 2 cây, vừa lên một trái đồi đất đỏ, giữa một vùng đầy hoa lá xanh mướt, chợt thấy một bóng cưỡi ngựa từ dãy đồi tít trong phi rất nhanh về phía đường đá. Tới gần, mới rõ ra là một cô gái mặc sơ mi trắng, quần kaki cưỡi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp nghịch ngợm hết sức. Nàng ta cắp một cây súng săn hai nòng vừa phóng ngựa, vừa cất tiếng hát véo von như tiếng chim oanh, dáng thanh tú như cánh bướm xuân vờn hoa vẻ rất yêu đời khiến cả hành khách lẫn chú xạ ích cũng phải bật khen rối rít. Chợt một con chim ngói bay vụt qua, nàng ta cắp súng vẫy một phát đoàng, con chim sa xuống, làm mấy cô thôn nữ đang hái búp lá, cùng reo lên, cô gái áo trắng cười khanh khách, lướt đến nhặt con gái. Tiếp tục tế ngựa bạch về phía đường cái, thoát nàng đã tới ngọn đồi, xế bên tả, đồi cao ngựa đang lên dốc quanh co, có con suối chạy giữa kẽ đồi, cô gái vừa lên đồi, lại bắn luôn con chĩ bay qua rớt xuống suối, chà, cô bắn giỏi dữ, bắn được chim bay, chú xạ ích reo lớn, cô gái gò cương, cho ngựa xuống suối, nhặt con chĩ, ngựa vừa xuống đến nơi. Cô gái vừa xà cúi thò tay toan nhặt con chim đuôi dài. Bỗng từ trong lùm cây gần đấy lao vụt ra một bóng nhân mã xẹt xếch trước đầu ngựa bạch. Bắn tóe nước, xà xuống nhón luôn con chĩ. Vọt chết chân đồi, bất ngờ bị cướp mất chim, lại bị bắn nước vào mình. Cô gái áo trắng cả giận, vùng ngoắt ngồi lên yên, giật ngựa rượt theo, vừa nạp đạn, vừa quát, trả chĩ đây. Không ta bắn, được mấy bước, vừa giơ súng, bỗng có một bóng nữa vọt ra, quăng vèo một sợi dây thòng lọng chụp nghiến ngang mình cô gái. Xiết lại cả hai tay, bóng này dập dừng giữa suối, giật mạnh lôi nàng lại, nhưng cô gái đã kịp xoay người lại, túm được sợi dây căng, níu cứng, khiến tên kia không bắt được, nhưng tên cướp chĩ đã lộn phát ngược lại, định tóm, chỉ còn cách mấy sải. Chợt có tên khác xông ra trợ lực, cô gái chừng có võ, nhưng ba tên kia không vừa, rằng co lúng túng, chỉ vài sải nữa là bị tóm trên đường đá. Xe vừa tới ngọn dốc, mọi người kêu lên cô kia bị bắt đến nơi bỗng chàng trai hơi cau mày. Vẻ khó chịu, thấy ba tên lực lượng áp bức một cô gái. Chàng thò tay phẩy một cái. Hành khách nghe véo tiếng vút gió như xé lụa dưới suối. Dây thừng đứt phượt, cô gái tung luôn thòng lọng. Vọt tới cầm tay súng quật liền. Hai tên kia đang lôi bị đứt dây chúi hẳn người đã nghe soạt mảng vài chùm mặt bị liếm mất mảng lớn. Thất kinh giạt cả da ngơ ngác, suýt bị ăn báng súng. Cả ba rút dao dừng súng đánh cô gái. Cô gái lồng ngựa múa súng săn chống cự. Nào dè từ trong bụi, chợt có bốn tên nữa xông ra. Quay thòng lọng chụp bát, cô gái xẹt chạy ngoắt về phía đường cái. Bọn kia bảy tên rượt theo. Cô gái chạy băng qua suối lao về nẻo có cây cầu sắt nhỏ bắc qua suối. Nào ngờ, cách cầu chừng vài bộ, bỗng từ trên tàn cây có một tấm lưới tung xòe chụp xuống đầu mình. Siết chặt lôi lên, con ngựa cứ vọt lên đường. Cô gái bị rút treo lơ lửng dưới tàn cây còn đang vùng vẫy thì bảy tên kia vọt tới. Một hình thù giống dã nhân, đười ươi chi đó từ trên cây lao xuống cắp cả cô gái lẫn lưới vèo cái nó đã hạ chân đứng sau tên đi đầu. Cả lũ cứ thế lao đi băng qua đầu cầu suối chạy như gió vào cánh đồng. Đồi nương bên kia chân dốc, đúng lúc chiếc xe ngựa đang đổ dốc, hành khách trố mắt kinh dị, cùng xả ít la lên. Con ngựa bạch lúc đó đứng bên đường chồm hí, chàng trai giật roi xả ích, quất con ngựa kéo xe lao gấp xuống, làm hành khách sợ hãi kêu inh ỏi. Khi xe còn cách con ngựa bạch vài mươi bộ, chàng trai quăng vút người vọt khỏi xe hạ dính trên yên ngựa bạch thúc gót. Dựa theo bọn bắt cóc, xe ngựa hoảng dừng lại bên cầu, mọi người sửng sốt, nơm nớp, nhưng không tới 5 phút sau, chẳng hiểu đánh đấm cách nào. Chàng trai kia đã lộn ngựa lại, mang theo cô gái còn bị trùm kín trong lưới. Dừng bên suối, chàng ta tháo lưới, dúi vào tay cô gái. Nói tiếng kinh điềm đạm như không. Thôi, giờ cô có thể về nhà. Bọn nó chạy hết rồi. Chắc nó rình bắt cô từ trước. Từ nay cô nên cẩn thận, chớ đi một mình vào rừng. Cô cầm tấm lưới này về chơi. Dứt lời nhảy xuống đất, đi về phía xe ngựa. Cô gái chưa dứt bàng hoàng đuổi theo, cảm ơn rối rít, dòm tấm lưới trên tay, vẻ ngạc nhiên thấy kẻ cứu mình là một chàng trai nói thạo tiếng kinh. Nàng cố gắng hỏi, chàng trai đã lên xe, dịu dàng bảo, tôi có việc gấp, xin cứu từ, tôi phải tới đồn điền họ Võ ngay. À, đồn điền họ Võ, cách đây mấy cây số nữa thôi, ông tới có việc gì ạ, về thăm nhà, 17 năm nay, tôi mới về. Xe ngựa chạy lộc cộc, cô gái còn nhìn theo, mãi mới bỏ đi, hành khách cùng ngồi xe ngựa thấy đều kinh ngạc, ngó trộm chàng trai kỳ lạ nhưng chàng ta lại thản nhiên ngồi như có vẻ không để ý nhiều đến chuyện cô gái bị bắt cóc vừa qua. Xe ngựa chạy qua những vùng đồi nương thật đẹp, qua vùng đồn điền chợt chú xã ít quay lại hỏi, tới đồn điền họ Võ rồi, có ông bà nào xuống đây không? Chàng trai cả mừng bảo xe ngừng. Trả tiền đoạn sách dù, theo lời chú xã ít chỉ dẫn, chàng ta rẽ vào một con đường đất đỏ khá rộng, hai bên trồng toàn trầu. Đi khoảng 100 thước, chàng dừng chân bên một cầu gỗ, đưa mắt nhìn quanh, nương đồi trùng điệp, quang đãng, cây cỏ tốt tươi, ngay trước có một cái cổng gạch, xa trong đường đỏ quanh cọ ẩn hiện nhiều tòa ngang dãy dọc. Dãy lợp lá, tường xây gạch, bóng người, bóng ngựa, bò, trâu, gà, vịt thấp thoáng, nhác coi rõ một trang trại sầm uất nhất nhì trong miền. Chợt có một tốp 5-6 người mặc quần áo nâu, quần áo chàm từ trong đi ra, tay cầm dao quắm, cao, cuốc, đi làm dãy, người nào cũng khỏe mạnh rắn giỏi. Chàng trai vội đón lại hỏi, phải đây đồn điền họ Võ không các bác? Một người nhiều tuổi, ngó chàng chòng chọc, vẻ ngạc nhiên, chú đâu tới? Vâng, đây đó, chú không thấy chữ trên cổng kia sao? Chú hỏi ai trong đồn điền? Tôi hỏi cụ chủ họ Võ. Cha tôi đi học 17 năm nay mới về. Cả bọn tá điền sửng sốt ngó nhau, cùng kêu lên, người đứng tuổi mở to mắt, vẻ kinh sững, trời, phải chú, cậu hai nhà đây ư, cậu Võ Minh Thần, trời, cả nhà đợi cậu 17 năm rồi, cậu về chắc cụ mừng lắm, cụ không được mạnh hơn tháng nay, mà sao cậu lại ăn mặc, lạ vậy, tôi ở núi, người đứng tuổi lập tức cùng bọn lực điền dẫn chàng trai có cái tên chính chàng cũng chưa hay. Lộn vào trại, quanh co đi sâu, cuối cùng băng qua một khu vườn rộng, lên một trái đồi có căn nhà gạch hai tầng ngang sườn ngoảnh mặt hướng đông. Đồn điền khá nhiều người, đàn ông đàn bà đều dồn mắt ngó chàng. Trước thềm có cái vườn hoa đẹp, có một ông lão tàu râu quai nón đang ngồi ngậm một cái ống điếu dài bên ngọn giả sơn. Vẻ trầm tư, kia, chú trưởng sành, tay chân thân tín của cụ nhà. Làm quản lý cho cụ đấy. Mấy năm nay, tự nhiên lòa mát, thường chỉ quanh quẩn hầu cụ. Chú giỏi lắm, một mình chú có lần đánh tan cả bọn cướp rừng. Chàng trai theo người đàn ông ra chỗ lão tàu. Lưng xoay lại, chợt lão hỏi, ai đó, Tư Cán, chàng trai chịu lão thính tai. Người có tên Cán vừa rảo bước lại nói to. Chấm, chú trưởng à, có cậu hai mới về. Cậu Võ Minh Thần đó. 17 năm. Không hiểu sao, tự nhiên lão khách giật bắn người lên, đánh rớt cả ống điếu, quay mặt lại đứng sững, mở to cặp mắt nhìn, thân thể lão run bắn lên, vẻ xúc động mãnh liệt, lắp bắp kêu giật bằng tiếng Quảng Đông. Đâu, cậu Võ, 17 năm, cậu bé đã về, trời, thật ư, chàng trai thấy lão khách rớt ống điếu vội bước lại, cúi nhặt đưa cho lão, dòng kỹ mới rõ mắt lão lòa thật. Mắt có màng trắng che phủ, có lẽ chỉ hơi thấy hình dạng, lão sờ soạng đỡ ống điếu cô nắm lấy hai vai chàng trai năn nắn. Sờ sờ, miệng lắp bắp như nói một mình, cậu Võ, 17 năm mới tìm về đây, nếu đúng, cậu phải có đeo cái vòng, sợi dây tiền gãy, chàng trai cầm tay lão để vào cổ mình và trên cổ ngực. Hai chỗ đeo vòng xanh và sợi dây nửa tiền vàng. Lão khách sờ thấy, vùng ôm lấy chàng, rung động, đúng rồi, đúng cậu, 17 năm mới về, trời còn thương người lành, vào đây mau, cụ đợi 17 năm rồi, thôi, Tư Cán xuống bảo giết lợn gà vịt làm mừng cậu về. Mau, cho anh em nghỉ việc ngày hôm nay, Tư Cán hớn hở cùng bọn lực điền xuống đồi, lão khách dắt chàng vào nhà, lão có vẻ mừng cuống đưa chàng trai lên thẳng cầu thang gác. Chàng trai nhìn quanh thấy bầy biện rất cầu kính, với những tủ kính sập cụ, hoành phi câu đối, ghế đá, có cả đồ bát bửu, trên tường treo nhiều kiểu khí giới cổ kim coi rất nghiêm trang. Có hai, ba người trung niên vừa ta vừa tàu, dân tộc qua lại, thấy chàng trai lạ, đều cúi đầu chào lễ phép, lão khách đẩy cửa một căn phòng im vắng, đưa chàng trai vào, phòng ít ánh sáng, có một ông già nằm rên. Sập lót ra báo, ngửa mặt trông trần nhà vẻ trầm tư, ánh sáng yếu ớt chiếu vào bộ mặt già nua, hòm hem, nhưng vẫn phảng phất nét quắc thước của kẻ từng sông pha lan lộn. Thấy động, ông già này ngoảnh mặt ra, không chậm nửa khắc, lão khách dắt tay chàng trai vào, nói luôn, cụ chủ à, cậu nhà đã về đây, cậu 17 năm xưa, cậu đeo vòng tiền gãy, ngày xưa trên biên giới. Đang thở mệt nhọc, như có mãnh lực dị thường xô đẩy. Hai con mắt mở to vừa mừng vừa sững sờ cực độ. Hai tay chơi với, kêu run, chấm, trời, con đấy ư, con, theo thầy học võ, 17 năm đã về đấy ư, ôi trời con tựa người oan khuất. Còn cho ta được thấy đứa nhỏ ngày xưa, lão khách bảo khẽ cụ nhà đấy. Chàng trai ngó sững và lao mình vào, một già một trẻ ôm chầm lấy nhau. Mừng mừng tủi tủi, tự nhiên mắt già mắt trẻ cùng ứa lệ ròng ròng. Con, cha đợi con suốt 17 năm dài. Chỉ lo chết đi không được gặp lại. Cha, 17 năm liền con vẫn tưởng ân sư là cha đẻ. Hôm chia tay cuối cùng, người nói cho con hay. Ngày xuống núi con chỉ lo không còn thấy cha mẹ. Chàng trai dìu cha cùng ngồi bên mép sập. Hai người nhìn nhau qua màn lệ. Như muốn ngắm kỹ diện mạo nhau sau 17 năm xa cách. Chàng trai rung lời, khi ân sư cho biết, con lo nghĩ vẩn vơ, ngờ có chuyện bí ẩn khác thường. Nay gặp cha con mới yên tâm. Suốt 17 năm người chỉ lo dạy bảo, đến buổi chia tay người chỉ bảo, ta không phải cha ruột con đâu. Hãy về tìm cha tại vùng Yên Bái, đồn điền họ Võ trên đường đi Lục Yên Châu. Cha con đang đợi, thế thôi, hỏi gì thêm người cũng không nói. Làm cho con càng lo sợ vẩn vơ. Mẹ con đâu? Tự nhiên, ông già 70 họ Võ giật mình chớp mắt, từ từ buông chàng trai ra. Mặt trầm hẳn lại, đưa mắt nhìn lão khách vẫn đứng giữa cửa, đang chấm nước mắt, chàng trai nhìn ông già. Bộ mặt lão vụt thay đổi hẳn như vừa có một đám mây mờ dĩ vãng kéo về coi cực kỳ thê lương. Lão ngó lão khách rồi đưa mắt nhìn qua khung cửa kính xa xa in hình dạng núi xanh đậm ánh nắng sớm thu, như chìm về tận cõi xa xăm cách mười mấy mùa lá rụng. Chợt lão rùng mình liền mấy cái, đưa tay ôm lấy mặt, thở dài, khá lâu mới mở ra, nhìn chàng trai, đưa bàn tay nhăn nheo nắm lấy bờ vai. Hai con mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm như đáy huyệt chứa đựng cả cái bí mật thảm thê oan khổ tưởng đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Giọng chìm buồn mênh mang, lão run run lẩm bẩm như nói để mình nghe. Mẹ con chết rồi, còn đâu, chết 17 năm rồi, hồi con mới lên 2. Chàng trai thở dài buồn bã, cha còn ảnh mẹ con chứ, mà sao cha xanh xám thế? Phải mẹ con chết, thảm khốc lắm không? Ông già họ Võ có vẻ đắn đo, chừng đang coi có nên cho chàng trai biết ngay câu chuyện gớm ghê. Lão đã chờ 17 năm để nói không? Chợt lão khách nói vọng, cụ chủ à, cậu hai nhà mới về, đừng để cậu buồn. Ông già lấy lại bình tĩnh, bảo, chuyện nhà, cha sẽ kể con rõ, mai kia không muộn, con về kịp cha chưa chết, là trời Phật còn thương nhiều. 17 năm nay cha chỉ lo không được gặp, gia tài này chẳng biết ký thác cho ai, chú Sình cũng già rồi. Chàng trai ngơ ngác, chấm, cha, thế còn anh chị em con, có ai đâu, 17 năm này, cha nằm đợi con về, à, con có cả hộ ở với cha 15 năm. Coi như con nuôi, năm nay ngót 40 rồi, hình như nó đi đâu sớm. Chưa về, lát con sẽ gặp, chú Sành à, đưa cậu hai đi tắm rửa, thay quần áo, bảo chúng làm tiệc mau, nhớ con là Võ Minh Thần. Lão khách vẫy gọi, nhưng chàng trai vẫn ngồi bên mép sập, chưa đi vội, chừng bị dồn nén quá lâu. Không chịu nổi, chàng trai cất tiếng hỏi, cha, không nên giấu con, ân sư con bảo về tìm cha, con linh cảm có chuyện chi bí ẩn ghê gớm, nên... mới phải phiêu bạt lạc lõng ngoài ngàn dặm từ khi còn trứng nước. Ân sư có lúc đưa con lên tận ngọn Thái Hành Sơn. Có hồi sang tận miền sa mạc Cô Bi, ngược tận Bắc Phương, đi dọc theo lưu vực Hắc Long Giang từ Mãn Châu sang Mông Cổ. Xem chừng người mới gặp cha lần đầu và có lẽ chính cha cũng không biết người là ai. Từ đâu tới, mà vẫn trao con cho người. 17 năm dài khổ luyện. Giờ con đã đủ sức nghe câu chuyện nhà, xin cha cứ nói. Con không sống nổi nếu chưa biết rõ nguồn gốc. Ông già nghe chàng trai nói, như sực nhớ, vùng hỏi, 17 năm theo thầy đi khắp thiên sơn vạn thủy, con đã học được tới đâu? Liệu hai cánh tay con có mang nổi gốc nguồn quá khứ không? Phải, con đoán đúng, quá khứ đè nặng lên vai cha 17 năm rồi nếu con mang nổi. Hiểu ý, chàng trẻ tuổi đứng lên kính cẩn, xin cha truyền. Ông già họ Võ đứng lên, tinh thần chợt phấn khởi, như vơi đi quá nửa phần bệnh, bước ra, vịn vai lão khách, rời buồng, dẫn chàng trai ra phía ban công sau hồi, lưng đồi cỏ xanh vắng vẻ, lão dòm quanh, chợt thấy một con chó lớn đang chạy tung tăng dưới vườn. Cách khá xa. Lão trỏ xuống bảo, này Minh Thần con, nếu gặp một con thú dữ cách 2-30 thước như con chó kia, con có thể giết nó mà không cần dùng súng bắn chăng? Chàng trai thưa, xa hơn 10 bộ nữa cũng được, không những thế con có thể hạ một mục tiêu di động như một con chim cắt đang bay chẳng hạn. Vẻ ngạc nhiên, ông già nhìn con, chàng trai ngó quanh chợt trỏ một con chim nhạn vừa từ phía trước lao tới cách khoảng 40 bộ cao chếch. Chàng trai đánh vụt tay ra, véo, tiếng xé gió muốn rách không gian từ tay áo chàng trai bay ra một vật sáng bạch. Coi như một cái mồng trắng, con nhạn sang ngay xuống, nháng cầu vồng trước mắt ông già ngó lại, tay chàng trai đã cầm một thanh liễu đao nhỏ bằng ngón tay. Dài hơn gang, sắc như nước, lão bật kêu lên mừng rỡ. Trời, con biết phép phi đao, con có thể lấy đầu người nhanh như tia chớp. Chàng trai giơ ống tay áo cho cha thấy mỗi tay có gài một ngọn liễu đao. Không phải phép phi đao đâu cha, có hai cách phòng khí giới. Một ném đi không trở lui, người thường dùng, hai ném đi dùng nhân điện tụ công điều động lưỡi dao xa gần tùy sức. Với một lưỡi dao có thể chém liền hai nhát, cũng như người ta dùng một bộ máy phát điện điều khiển một phi đạn ngoài xa vậy. Ân sư đã truyền cho con luyện tập riêng môn này tới 10 năm mới phát điện trong mình điều động được. Dùng phép này rất hao chân khí. Lúc cần lắm, mới ra tay, ông già họ Võ mừng hết sức. Khen, ân sư con quả là bậc phi phàm. Cha đã thấy 17 năm xưa. Nhưng nếu cùng một lúc có hàng trăm, mấy trăm con thú xông lại vồ như rươi, dao này chém sao kịp. Lúc đó, con làm cách nào? Từ Tốn chàng trai đáp. Lúc đó chắc phải dùng phản phong quét chúng hoặc sử dụng mê công. Ân sư có dạy con thuật tẩm luyện thuốc mê. Đánh ra, mũi và lỗ chân lông vật nào hít phải cũng lan. À hay lắm, nhưng nếu dùng tà thuật độc khí, con tính sao? Lúc đó, hoặc ra đòn trước, hoặc bế hết yếu huyệt, lỗ chân lông, tà phong tà khí không xâm tạng phủ được. Trừ phi, kẻ địch thượng thừa phi thường như, ân sư con chẳng hạn. Lúc đó, dĩ nhiên không còn phép chống nào hiệu nghiệm, ông già cảm động ôm chầm lấy con, nước mắt lại chảy ròng, quay sang bảo lão khách đứng gần, a sành à, lập bàn hương án, đóng hết cửa lại, bảo chúng nó xuống hết dưới, mình chú ở lại thôi, đã đến lúc ta phải kể rõ nguồn cơn cho nó, dĩ vãng đè nặng hồn ta quá lâu rồi, phải kể lại cho hết, ta phải cáo hồn oan mẹ nó. Lão khách có cái tên sành, bỏ ra liền, tuy lòa mát, nhưng lão còn đi lại như thường, chừng đã thuộc hết đường lối trong trang trại. Chỉ vài phút sau, cả mấy dãy buồng, tầng lầu đã im ắng không một bóng gia nhân. Lão sành tự tay lùi húi một mình thiết lập, song hương án gióng lên một hồi khánh, đoạn chắp tay đứng bên, vẻ buồn rầu thành kính hết sức, chàng trai mới biết tên mình là Võ Minh Thần. Thấy mặt cha cùng người lão bộc thân tín đầy vẻ nghiêm trọng lạ thường, lại hiện rõ nét buồn kỳ dị, chàng trai họ Võ Linh cảm ngay trong gia đình ắt xảy ra chuyện thê thảm khác thường. Tim bỗng đập mạnh, hồi hộp hết sức, bèn đặt giỏ mây xuống nhìn hai ông già, lão chủ đồn điền họ Võ dáng người mệt nhọc vì đang nằm bệnh. Nhưng con mắt chợt sáng long lanh u ẩn, lão đưa mắt nhìn quanh, cảnh buồng tranh tối tranh sáng. Chỉ có một khung cửa sổ mở chớp, cửa kính đóng, nắng thu sớm chiều xế góc buồng. Lão bước lại trước bàn thờ, chợt ngó ra phía cửa ra vào trầm giọng: "A sành à, có lẽ nên khép cửa. Chú đứng đó cũng được, không nên để kẻ nào nghe thấy." Hiểu ý, lão khách làm theo lệnh chủ và đứng tựa bên cửa. Lão chủ đồn điền họ Võ thắp hương lâm dâm khấn khứa to nhỏ. Dưới ánh nến trắng vật vờ, bộ mặt già nua càng trở nên thê lương hết sức, như ẩn hiện cả nỗi buồn thương dĩ vãng 17 năm dài dằng dặc đè nặng tâm hồn cô đơn của người đàn ông luống tuổi phong trần. Chàng trai đứng chắp tay bên bàn hương án, lòng xao xuyến, nơm nớp, chưa chi đã thấy xót xa, nhìn hai dòng lệ từ từ lăn trên lưỡng quyền ông già. Chợt im, lão nhắm hai mắt lại, cả căn buồng càng rơi vào im lặng. Có tiếng gà gáy khe khẽ từ dưới chân đồi vọng lên. Bỗng ông già họ Võ ôm lấy mặt, run giọng lẩm bẩm như nói với. Dĩ vãng xa xưa, tiếng nghe âm u tưởng từ thế giới nào vọng về. Ghê khiếp quá, kinh sợ quá, ác mộng cũng không kinh bằng. Cái xác, trời ơi, cái xác người đàn bà bị con quỷ nhà ra. Trời, cái túi da người treo lủng lẳng. Đứa con nít lên hai mồ côi giữa đàn quỷ. Biên thùy hoang vu lởm chởm đầy nanh vuốt, cái túi da là mẹ con, đứa con nít chính là con. Giọng ông già họ Võ chìm dần, run run, kinh hoàng, lão khách đứng tựa cửa, vùng thở mạnh, rên khẽ, tiếng nói như mê, Ngộ cũng thấy, ma quỷ, hầy, nó đớp cả cái gót chân Ngộ, Ngộ đi với cụ chủ. Ghê dữ à, ông già họ Võ chợt buông tay, lau nước mắt, lấy giọng điềm tĩnh, đặt lên vai chàng trai mới về. Lúc này mặt vừa thoáng biến sắc, mạch lạc, nhưng cũng đã vẽ lên mấy nét quá khứ bi thảm đến rờn ốc. Đáng lẽ cha chưa cho con biết ngay chuyện ghê gớm này. Cha định để con vui đoàn tụ vài ngày, làm đủ giấy tờ trao gia tài cho con và chia cho cả hồ. Chú Sình cùng đám tay chân thuộc hạ mỗi người một số ruộng. Tiền lập nghiệp xong xuôi đâu đấy? Cha mới nói rõ gốc nguồn thân thế cho con hay. Nhưng tuổi già như đèn trước gió. Cha chỉ sợ bất ưng có thể lìa trần. Gánh nặng tang thương đau khổ bí mật mang nặng trong đầu 17 năm liền. Lỡ xảy chi không kịp cho con biết. Chắc cha chết đi cũng không nhắm mắt nổi. Lão ngừng lại. Ho sù sụ, chàng trai vọt tới bên sập rót nước dâng. Lão uống mấy hớp, thở vào một hơi cố trấn tĩnh, như chưa biết vào chuyện sao cho gọn. 17 năm rồi, phải, chuyện xảy ra chiều hôm đó. Cha còn nhớ như in, nơi biên giới Việt, Trung, một chiều muộn, sắp hoàng hôn, gió hát hiu. Chiều hôm đó, giọng lão chìm dần như chỉ sợ tiếng nói to sẽ làm sao động cả chiều vàng bên cảnh xưa. Ánh nến vật vờ rung rung loang lổ hắt từng vũng sáng. Tối trên bộ mặt gồ ghề như con đường đèo xuyên biên. Nhưng chợt lão hắng giọng bằng một tiếng đanh. Vùng cao giọng, à quên, cha là Võ Minh Phong. Hồi đó đã ngoại 50. Trước nhất, con cũng cần biết rõ cha đây thực ra không phải cha đẻ của con. Cha chỉ nhận con làm dưỡng tử. Còn cha ruột của con thực ra... Chàng trai vừa nghe ông già họ Võ thổ lộ, không kém nỗi kinh ngạc, sững sờ, vùng choàng lấy hai vai lão bật kêu trời sửng sốt, toàn thân chấn động, một hơi gió lùa khe cửa khép hờ, ánh nến trắng lảo đảo, thình lình nghe có tiếng súng nổ đoàng, tiếp liền tiếng lão khách Sình la lớn, dầm, cánh cửa mở toang, thân hình cao lớn của lão Sình loạng choạng đổ rụi theo cánh cửa. Giật mình, cả hai người cùng ngoảnh trông ra, vừa thấy dáng lão thuộc hạ thân tín ngã nhào. Ông già họ Võ phùng lảo đảo hấp tấp chạy ra, miệng hỏi vọt A Sình sao thế? Chàng tuổi trẻ đứng ngơ ngác mấy giây, nhưng vốn nhạy phản ứng của nhà Võ. Thấy ông già vùng chạy ra, chàng trai vùng vươn tay nắm lại, gọi giật giọng, cha, chớ ra, miệng quát, chân vụt đuổi theo, nhưng hơi muộn. Cách vài thước, ông già quá xúc động trước cảnh người thuộc hạ rất thân ngã rụi. Lão chỉ vùng một, hai bước đã tới, cúi xuống đỡ lão Sành, không hề để ý đến chuyện đã vô tình đứng giữa khung cửa vừa mở ngoác. Và đúng lúc lão chạy ra giơ hai tay chưa kịp ngồi xuống ôm lão Sành lên. Thì đoàng phát súng nửa nổ chát chúa, lẫn tiếng xoảng khô giòn, ông già họ Võ rú lên. Bật ngửa người, ông ngực, trợn mắt trừng trừng, đổ xuống như cây chuối bị đắn gốc. Đáo sự mới biết chàng trai này nhanh hết sức, vừa bật kêu lên vừa lao vụt qua khung cửa trống. Khom mình ghé vai vừa đỡ vừa đội luôn ông già vào chỗ khuất. Đoàng phát thứ ba chiếu chốc đầu chàng trai, sói phăng một mảnh ban thờ. Đạn xé ngang, lẹ như chớp, chàng trai đặt ông già. Đánh vụt bàn tay ra chiều ngược đạn đạo khoáng lằng ngoàng. Từ ống tay bay vút ra ngọn liễu đao bắn véo chết qua góc hành lang. Tít cuối phía hậu, nơi có dựng một tấm gương lớn sát ban công. Xoàng, xoàng, tiếp liền tiếng rú nhọn, cụt, như kẻ làm quỷ thuật. Chàng trai dê vụt bàn tay trái về phía trước cửa, như giờ dẫm không khí. Bàn tay chợt đỏ rực như tầm ánh bình minh. Nhưng nếu có kẻ thượng võ mới thấy kinh, vì đó là bàn tay điện tập trung nhân điện kỳ công đang dê tìm luồng nhân điện bên ngoài. Nếu ngoài có người ẩn náu sẽ toát hồi nhân điện, nhân khí ra, chạm luồng điện công, lập tức có phản chấn dội lại. Biết liền, quả nhiên, vừa khoa một vòng, chàng trai đã chém xả tay phải ra. Tít xa, xế sau ban công có tiếng rào rào rắc rắc, phập ngọt như không. Từ trên cành cây tùm vừa gãy, bỗng phát ra một tiếng rú lê thê, một cánh tay cầm súng rụng xuống vườn. Trong cả phản ứng bất thần, chàng trai nghe tiếng rú vùng đảo tay toan chém với theo. Nhưng sực nghĩ ra, chàng ta nâng vụt lên, rào rắc ngọn cây, chàng ta toan phóng mình ra. Bỗng nghe dưới vọng lên tiếng người kêu lớn súng nổ trên nhà. Lên coi mau, sau lưng chàng, ông già chợt rên lên phều phào. Chết mất, con, lo mạng ông già, chàng trai vội thu liễu đao khép sập cánh cửa. Quay vào xốc ông già, trong khi lão sình vừa kêu, vừa đang cố ngồi dậy. Coi chừng, nó bắn nữa, mặc ngộ, ngộ bị vào đùi, cứu cụ nhà, quả nhiên đùi trên lão đẫm máu. Lão ôm vết thương cắn răng ngó chủ, chàng trai ôm ông già xem ngực, ngực đầm đìa máu đỏ lòm như đổ cả bát phẩm điều. Lão mím môi, quằn quại ngửa cổ, cố gượng đau, nói gì, bỗng nghe lào phào yếu ớt, tiếng chim biến trong hơi thở hổn hển. Chết, mất võ, thần con, bí mật đời, chấm, con, hỏi lão, sành, môi mấp máy, lão dướn cong mình quằn quại hai con mắt mở trừng trừng. Ứa lệ thở phào, rồi ngoẹo đầu sang bên, đi vào cõi tịch mịch muôn đời. Chàng trai vùng reo tên, lay gọi, nhưng vô ích, ông già cô đơn cõi lòng, đã chết, khi chưa kịp thổ lộ điều bí mật cho người trai lưu lạc. Viên đạn bắn cạnh tim, gặp xương phá vỡ, chàng trai hét lên, run tay vuốt mắt cho ông già, nước mắt chảy ròng rò cả xuống bộ mặt phong trần quắc thước. Ngay khi đó, năm sáu người nhà tay súng, tay dao rầm rập chạy lên, xô rầm cửa, kinh hoàng trợn mắt, chàng trai trỏ vụt về phía mình vừa chém. Có đứa bắn trộm, có đứa bị thương, chớ để nó trốn, bắt sống lấy, mau, bọn gia nhân thuộc hạ nhất lạt vọt đi đuổi sục. Lão sành ôm đùi, nhịn đau lê lại gần chỗ ông già họ Võ. Chàng trai ngó thấy mặt lão xanh xám, vùng đưa tay đỡ, miệng hỏi. Chú sao không, để tôi gắp đạn ra, chắc cắm trong đùi, chuyện năm xưa chú biết chú cho biết, mau, điều bí ẩn, về thân thế tôi, mẹ tôi sao, sao lại túi ra, con quỷ, sao lại vòng xanh, trời ơi, tôi phát điên mất, 17 năm chờ đợi, tôi vừa về người lại bị bắn trộm chết, chàng trai vừa hỏi, vừa bồng ông già họ Võ lên đặt nằm ngửa trên sập. Kéo lấy mảnh khăn trắng phủ lên mặt ông già bất hạnh. Lão sành chừng thấy mình bị đạn phá nát xương đùi trên. Đau hết sức, lại sợ xảy chuyện chẳng may. Vùng gọi, cậu hai, cậu, nghe tôi kể, đã, đang cúi phủ vải trắng lên mặt ông già họ Võ. Nghe gọi, chàng trai vội ngẩng quay ra. Bất ngờ nghe xoảng tiếng kính vỡ tan giòn. Chàng trai giật mình ngó vụt về phía có tiếng động. Toàn thân lao xuống xô lão sành, nhưng chỉ kịp thấy một bàn tay lông lá đen thui vừa đấm vỡ kính vừa thò vào. Phóng vút cái, rụt luôn ra, nhanh như chớp, đến độ chàng trai chưa kịp mó vào mình lão sành. Lão khách lò lúc đó nghe tiếng xoảng, vụt ngoảnh trông về góc buồng hồi. Chân đau, chưa kịp phản ứng, thì một lưỡi dao lá đã bay vút vào, cắm trúng cổ họng lão khách lò. Phập, vừa thấy lão la lên. Ông cổ lòi chuôi dao nhỏ, chàng trai dậm phát chân, vừa nhảy vọt về phía cửa sổ, vừa thả vèo lưỡi liễu đao, xoảng xoảng, chát chát, ánh thép thần tốc phá vỡ tan ô kính, chặt đứt chấn song sắt, có tiếng ré kéo dài hút, chàng trai dòm qua khung cửa sổ mờ có thoáng thấy một bóng con nít đen đang đeo đu vút từ phía khung cửa sổ ra lùm cây xế bên hồi. Vừa nắm được cành cây bỗng rời ra một bàn chân đen thui. Bóng con nít này xa luôn xuống vườn. Chàng trai nổi giận, vừa nắm chấn xong định bẻ nhảy qua vườn. Bỗng nghe lão khách gọi cứng. Vào, mau, dao độc, giật mình, chàng trai vội đảo lại. Vừa kịp đỡ lão khách rụi xuống. Hai tay run bần bật, lưỡi dao cắm ngang nơi cổ họng. Máu đen xì, mắt lão trợn ngược, cả kinh, chàng bật gọi, chú sành, trời, dao tẩm nhựa xui, chú, sao, bí mật năm xưa, sao, mẹ tôi, cha tôi là ai, ai giết, sao lại quỷ, ai giết, vô ích, thuốc độc đã ngấm vào mạch máu, tạng phủ, thứ nhựa xui ngâm mũi tên chỉ bắn xước ra rớm máu. Lợn lòi to bằng con trâu, nháy mắt đã chết rồi. Vừa lay gọi, chàng trai vừa ngó mắt lão khách, mắt đã lạc thần, hơi đưa đi đưa lại. Chàng trai vội cúi sát xuống, lão khách run bắn lên dãy chết, môi mấp máy, cố thu hết tàn lực, nhưng lưỡi đã líu lại, phào theo hơi thở đứt, phều phều mấy tiếng tìm, chúa núi đầu ngựa, rồi lão ngoẹo cổ đi luôn. Chú sành, chúa núi đầu ngựa là kẻ thù hay người ân, tìm hỏi nguồn cơn hay báo oán, cõi nào, cũng như ông già Quác Thước họ Võ, suốt 17 năm ngậm miệng, chôn giấu chuyện thảm thê bí ẩn trong lòng, đợi đứa nhỏ năm xưa trở về, nhưng mới nói được một, hai điều, đã ra người thiên cổ đem theo bí ẩn xuống tuyền đài. 17 năm chờ đợi, cả hai cùng bị chết giữa phút trùng phùng, kẻ nào giết, kẻ nào, hy vọng gốc nguồn thân thế vừa chớm lóe, đã tắt ngang, giờ chỉ còn mình ta cô độc trơ vơ không nguồn gốc trên cõi đời oan khổ ác độc này. Chàng trai đặt người khách giả lên sập, và ôm cả hai cái xác thân yêu, vật mình khóc rất thảm thiết, cả trang trại náo động, gia nhân tá điền, đàn ông, đàn bà, gọi nhau inh ỏi, đám kéo lên lầu, đám giơ tìm quân gian, đồn điền loạn cả lên, nhiều người tưởng cướp, chúng xô cửa, thấy chàng tuổi trẻ mặc áo rách vai đang ôm hai cái thây chủ đồn điền. Lão bộc khóc thê thảm, ai nấy đều kinh dị. Nhiều kẻ khóc òa, bọn gia nhân thủ túc vệ sĩ vừa đổ đi rượt hung thủ. Bắt được một cánh tay, một ống chân người và một bàn chân vượn thú cùng hai khẩu súng trận. Loại mút đông dương, tụi này lợi hại không vừa. Bọn tôi chạy ra còn thấy bóng que chân chạy. Có một tên khác trong bụi nhảy ra rát, phóng về nẻo đường hậu mất dạng. Bọn tôi chỉ bắn theo được một, hai phát, đảo sang hồi bên này. Nhặt được một bàn chân thú coi đúng chân vượn, cả nhà có sao không? Cậu hai, chấm, trời, cả cụ lẫn chú trưởng sành đều bị hại. Bọn thuộc hạ vệ sĩ nhào vào kinh sững, kẻ nghiến răng trợn mắt chửi rủa, người cúi đầu ứa nước mắt, tất cả xúm lại an ủi chàng tuổi trẻ. Một người kinh trạc tứ tuần, vẻ khá giỏi võ, hai tay hai khẩu S.A. chiên cối to, dắt vào bụng lễ phép bảo chàng trai. Chắc chúng nó theo dõi lâu rồi, ngót 10 năm nay không lúc nào bọn tôi rời cụ nửa bước. Cụ vẫn ngại có kẻ thù bí mật ám hại, tôi là Kình, hồi trước đã đi lính đóng quản nên thường gọi quản Kình. Tôi theo cụ hơn 10 năm rồi, trước hồi cụ làm quan châu, cụ rất có lượng thương người, ai cũng kính mến, cụ lặn lội suốt đời, không ngờ về già lại bị ám hại, chàng trai gạt nước mắt. Ngó xác ông già, cha tôi có làm quan châu? Dạ, cụ nhà chỉ nhậm chức mấy năm. Rồi thôi, cụ ưa hoạt động, chỉ thích mở đồn điền, buôn lậu. Nhưng cụ bỏ nghề này đúng 17 năm rồi từ ngày gửi cậu hai đi học xa. Chàng trai thấy quản Kình cùng bọn thuộc hạ dưỡng phụ mặt mày trông gan góc. Có người đầy sẹo coi dữ tợn, nhưng xem vẻ trung thành có nghĩa. Bèn nắm tay quản Kình cùng đám thuộc hạ. Ngậm ngùi bảo, tôi mới về, lâu nay ở núi, chưa hiểu chuyện chi nay chẳng may cụ cha tôi cùng chú sành thác oan. Phiền mấy chú liệu việc ma chay tống táng giúp cho, tôi quyết không để cụ và chú sành ngậm hờn dưới mộ. Tôi phải tìm ra hung thủ, bọn quản Kình nhất loạt đáp, đó là bổn phận bọn tôi. Cậu hai khỏi lo, còn mọi việc đã có cậu cả lo liệu, cậu cả đi từ sáng sớm chắc cũng sắp về. Dứt lời, quản Kình lập tức cùng đám gia nhân, tá điền lo việc tẩm liệm ma chay, người người đều bi lụy, chàng trẻ tuổi võ minh thần lòng buồn vô hạn ngồi ủ rũ bên xác hai ông già. Cắn răng chịu đựng, tâm hồn tan nát vừa thương người cha nuôi, nghĩa bộc bất hạnh, vừa xót xa thân thế mịt mờ cội nguồn dĩ vãng, từ nay lại một bóng cô đơn đi trong lớp lớp sương mù dày đặc. Lần mò tìm gốc rễ tăng thương huyết thống. Kẻ thù không đội trời chung, đến lúc khiêng mấy cái thây lạ đi chôn trước, cả đồn điền xúm lại nhận diện, thấy một cái thây hoàn toàn xa lạ, xác bị chém ngọt hết sức, quản Kình sực hỏi, phải cậu hai chém nó, hình như lúc đó cậu vẫn ngồi trong buồng cụ mà, tôi có lối chém, riêng, tiếc lúc đó cụ gọi, không kịp đuổi theo bắt được chúng, sợ cụ chối chăng gì cần kíp. nhưng không kịp, Quản Kình vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng cũng yên tâm, được biết tiểu chủ là tay giỏi võ. Vừa lau chùi xong hai cỗ quan tài chạm trổ khá tinh vi. Nhà khá giả đương thời vẫn có tục sắm sẵn quan tài để trong nhà. Khi về già, gần đất xa trời, bỗng có tin cả hổ về. Cả hổ trạc 35, 36, người vạm vỡ khỏe mạnh, vẻ hoạt động gan dạ. Đi với 5, 6 thuộc hạ, đều cao lớn lực lưỡng vừa thổ vừa kinh. Đi bên hổ, là người phó vẻ lai kinh mán. Cao gầy đanh, mắt sáng quắc coi vẻ giỏi võ. Cả hộ cùng bọn thuộc hạ chạy ngựa lên thẳng căn nhà ông già họ võ. Thấy gia nhân đang khiêng lên hai cỗ quan tài. Cả bọn giật mình, chưa kịp hỏi, Quản Kình từ trên xuống. Nói ngay, cậu cả, cậu về muộn mất rồi. Cụ nhà và chú trưởng Sình vừa bị quân gian bắn trộm chết. Khi đang nói chuyện với cậu hai ở trong buồng, cả hộ kêu lên, nhảy luôn xuống, cùng đám thuộc hạ chạy vụt lên lầu. Quản Kình đi theo, võ minh thần đang ngồi ủ rũ, thấy bọn hổ ùa vào. Còn ngơ ngác, Quản Kình đã nói lớn giới thiệu hai người với nhau. Cả hổ nhào tới ôm thây họ võ. Lão Sành, xem xét vết thương, khóc thảm, rồi mới quay sang nhìn chàng trai mới về. Không chớp mắt, miệng hỏi, võ minh thần, chàng trai gạt lệ, ngó hổ, buồn bã, em vừa về được giây lát, đang thưa chuyện với cha. Người mới nhắc đến anh, cả hổ lẳng lặng tiến lại gần, vòng ra đằng sau võ minh thần, xong lại đảo ra trước, vùng tay chụp lấy cánh tay chàng trai, võ thấy lạ nhưng cứ để nguyên, bỗng cả hổ buông tay, giang cánh ôm chầm lấy võ, giọng xúc động kêu, đúng minh thần rồi, cha có dặn tôi phòng ngộ nạn bất thần, nếu chú về, còn biết mà nhận, người có dặn trên đời này chỉ có chú mới mang mấy thứ đó thôi. 17 năm nay, người nhắc đến chú ngày đêm, người bảo sinh chú trên biên giới, chàng trai biết dưỡng phụ giấu nguồn gốc mình, nên cũng không tiện nói rõ, lại thấy cả hổ đối với mình tuy không cùng máu, nhưng tỏ vẻ thân thiết hết sức, nên một lòng quý mến, coi như anh ruột, buông nhau, cả hổ hỏi lại chuyện vừa xảy ra, vừa kinh ngạc, vừa phẫn uất, bảo minh thần, từ nay, phải canh phòng cẩn mật mới được. Bọn khốn có thể ám hại cả chú và tôi nữa. Chú mới về, chắc mệt, nên nằm nghỉ, mọi việc đã có tôi. À chú cũng nên biết qua người trong đồn điền này vì từ nay. Chú là chủ tất cả. Đoạn, lập tức giới thiệu minh thần cho mọi người rõ. Lại cho từng người giới thiệu với chàng. Xong lại cho riêng Quản Kình và người mán lai kinh bảo. Trong trại, hai chú này giỏi võ nhất. Chú Quản vẫn theo bên phụ thân, còn đây chú Khỉn Lồi, thường phụ bên tôi, từ nay, chú Quản hãy ở sát bên cậu hai, nay phụ thân và chú Sành chẳng may đã mất chúng ta hãy lo chuyện ma chay. Rồi sẽ tính chuyện báo thù, chú Quản hãy đưa cậu hai đi tắm rửa, thay y phục, đó rồi, cả đồn điền nghỉ việc, lo đám tang, võ minh thần theo Quản Kình sang phòng tắm xong, thay quần áo. Mặc tang phục trắng cùng cả hổ đem xác cha già cùng xác lão Sành quàn đặt giữa phòng khách dưới nhà. Bình sinh ông già họ võ đối với người rất có lượng. Ai cũng cảm phục, hay tin dữ, cả miền kéo đến phúng viếng. Ai cũng buồn, nguyền rủa quân sát nhân. Đêm đó, cả hổ truyền Khỉn Lồi đốc tráng đinh, thủ hạ bí mật thay phiên canh gác tuần phòng quanh trang trại. Còn bọn Quản Kình ngót chục tay chiến khác bí mật phục trấn quanh căn nhà chính lưng đồi. Đêm vào khuya dần, thoát đến canh 3 giờ tí, đồn điền rừng gió đêm hiu hắt, chàng tuổi trẻ họ võ ngồi bên quan tài. Lòng buồn mênh mang nghe tiếng động đêm rừng khuya, trong đồn điền mọi người đã thiếp ngủ, mai còn lo đám tang. Không gian chìm sâu vào im ắng, bâng khuâng tiếng chim khảm khắc từ hai bên đầu núi kêu thương rớt xuống. Dã rượi, có tiếng hoãng kêu ngơ ngác xa xôi vọng về, bơ vơ, võ minh thần ngồi trên một cái ghế gụ kê góc phòng khách. Xế đầu quan tài, gần khung cửa sổ hiên tiền, ngoài thêm có một tay súng phục trong xó tối. Quản Kình thụ cây sen etie, sườn mang dao quắm, ngực áo cắm một hàng đao lá lan, thu mình trong bóng cửa sau. Cây nến trắng, quả trứng đặt nắp ván thiên. coi càng hiu hắt trong đêm, đổ cái bóng quan tài xuống nền nhà đen thui. Bốn bề quạnh vắng, tiếng trùng đêm rên rỉ từ vườn hậu đưa vào. Đơn điệu, thê lương, chàng tuổi trẻ ngồi nhìn ngọn nến, lòng như tê dại dần trong cảnh nhà tang. Chợt một cơn gió hắt hiu lùa vào phòng khách, chàng trai dùng mình một cái gai gốc mọc lởm chởm, ruột gan như cuộn hẳn lên, vùng đưa tay trái lên đánh một quẻ trương lương độn toán. Bật kêu à một tiếng, vội đứng lên, khẽ gọi quản kinh lại gần bảo nhỏ, đêm nay có kẻ đến hành thích hai người trong nhà này. Chắc tôi và anh cả, chú khá đi mời anh cả tôi đến đây mau. Kín, quản kinh vụt xuống đôi. Phút sau cả hồ theo vào, ngạc nhiên, chú, có chuyện chi cần tôi? Võ kéo người anh nuôi xuống, nói nhỏ, sắp có kẻ tới ám sát chúng ta. Anh khá bảo người nhà quanh quần tít dưới, không ai được tới khu đồi này. Còn chú quản mau ra hiệu cho các chú phục vào cả trong này. Ngồi đánh bạc buồng bên, cả hồ, quản kinh cũng ngạc nhiên. Hổ ngơ ngác hỏi. Sao chú biết, nếu quả có kẻ đột nhập ta phải tăng cường nhiều tay súng gác quanh đây chứ? Không sao, gác thế, nó có bản lãnh vẫn vào được. Chết uổng người gác, và mình cần nó vào để bắt sống. Nếu có người mình, sợ lẫn trong đêm tối. Đoạn chàng trai ghé sát, thì thào dặn kế, quản kinh và cả hổ lập tức bỏ ra ngoài. Lát sau hai người trở vào, quản kinh dẫn theo 9-10 người lực lưỡng. Võ trang, kéo nhau sang căn buồng bên, ngồi xuống nhau rút bất đánh xì. Dưới ngọn đèn đất, có kẻ ngồi uống rượu. Cả hồ kê thêm một cái ghế lớn bên cạnh chỗ võ minh thần. Hai anh em ngồi trò chuyện, dục nhau ngủ, quản kinh lùi húi pha trà. Được một, hai tuần, chợt một trận gió thổi rào cả hai ngọn nến đầu quan tài tắt phụt. Quản kinh gọi đàn em lấy diêm châm nến. Châm xong, ngó lại. Hai anh em ngủ gục, tay khoanh thành ghế, đội nguyên cả mũ rơm, mặc tăng phục thùng thình. Quản kinh ngó, vẻ ái ngại bảo tay em, tội nghiệp cậu cả, cậu hai, lo buồn mệt quá, thôi cứ để hai cậu tiếp đi một lát, bọn ta sang bên. Hai người bỏ đi, đồn điền hoàn toàn im ắng. Buồng bên bọn quản kinh vùi đầu vào canh bạc, thì thào như tầm ăn dâu, căn phòng khách rộng thênh thang. Hai thoi nến trên ván thiên đã hao mòn quá nửa, vật vơ theo hơi gió. Hai anh em võ minh thần vẫn ngủ vùi trên ghế. Ngoài trời trăng mờ lạnh lẽo, đôi cây vườn trước vườn sau loang lổ đen ngòm từng khoảng lớn. Gió thổi rì rào, bỗng có một bóng con nít từ trên cây đu xuống cành rủ lòa xòa xế cửa hậu trông ra hiên sau. Chừng đã vượt êm vòng ngoài, kiểm soát kỹ vòng trong, nó móc chân trên cành. Dốc đầu xuống, ẩn giữa tàn lá theo lối đoạn quyền tiêm của Sài Khánh xưa đu ngược dòm vào nhà khách nham nhở tranh tối tranh sáng. Mấy phút sau, bóng con nít đu vườn sát góc cửa sổ đóng chớp, cầm một cái ống nhỏ như ống địch thổi nhẹ nhẹ vào phòng. Từ ống trúc, bay ra một luồng khói xám cuồn cuộn rót qua khe cửa. Tuôn vút tận chỗ có hai anh em họ võ đang ngồi ngủ gục. Giây phút, cả căn buồng đã mù mịt đầy khói xám, bỗng nghe tiếng hai anh em họ võ nhẹ thở phì cái. Im bạt, mùi thơm ngào ngạt, mê hồn hương đã vùi vào giấc ngủ mê man. Rác, rác, bóng con nít bẻ nghiến mấy hàng chớp, ghé mắt dòm vào, ánh nến hắt soi hai con mắt đỏ khé như mắt thu ăn đèn san. Nó đã dòm thấy bóng hai người ngồi ngủ gục, bỗng có bàn tay đen thui thò vào khoảng chớp gãy. Hai người vẫn ngủ yên, vút phút, liền hai luồng thép sáng quắc bay vào, cắm phập giữa gáy hai người, ngập lút cán, trúng huyệt độc, hai người ngủ vùi bỗng giật rung đầu rồi lại im ngay. Hồn lìa khỏi xác, buồng bên đang mê cuộc đỏ đen, chợt liền mấy kẻ hắt hơi, ôm mặt lảo đảo, quản kinh la lên, lạ dữ à, có chú nào ngửi thấy mùi thơm không? Ôi chao! Sao mi mắt tao cứ dính chặt vào nhau thế này? Cả lũ xôn xao, theo quản kình gục xuống ngủ như chết. Im lặng mênh mông, 10 khắc sau, bỗng từ nẻo hoa viên trước nhà, vụt hiện ra một bóng lạ, lắc mình cái đã đứng bên khung cửa khép. Nó thò tay vặn quả nắm sứ, mở cửa ken két, giao cơn gió lùa, bóng này đã đứng xế đầu quan tài. Quần áo đen thui, trùm mặt, hở hai con mắt, bóng dị đảo mắt nhìn quanh. Nhẫn tuyến dừng trên người hai anh em họ Võ. Ngó hai cán dao bóng loáng cắm nơi gáy nạn nhân. Phát tiếng khô chìm, hai đứa tới số, hà hà, về hưởng gia tài, cho hai đứa chết chôn chung một mồ với tên già. Thằng khách, soạt, bóng lạ rút thanh gươm sáng. Vọt tới chém vụt một phát, phập phập, hai cái đầu văng rụng xuống nền đá hoa. Cái bóng bỗng giật thót mình, ngã vật mình xuống, miệng kêu trời đầu quả gáo. Có tiếng phát âm u phía quan tài. Đứng lại, ta đây, mi còn chạy đâu thoát. Theo tiếng hô trầm, một sợi thòng lọng quăng vút qua. Chụp miến lấy bóng lạ, y nhanh nhẹn ngã vật xuống. Hắn lăn một, hai vòng, bị thòng lọng siết chặt lôi về phía quan tài. Nhưng bóng này cao bản lãnh hết sức. Đã quay luôn mũi kiếm sóc đứt phượt vòng dây. Chồm lên, vọt ra ngoài như chiếc cầu vòng. Vải rũ gần quan tài tốc lên. Bóng chàng trai họ Võ nhô ra. Đánh vụt tay theo, ánh thép loáng dưới nến vật vờ. Vút ra chém phập tiếng ngay khi còn lơ lửng giữa không mở ánh trăng một bàn chân rụng xuống huỵch. Lẹ như chớp chàng họ Võ bắn vọt từ trong chỗ gần quan tài ra. Cả hổ vọt theo, Minh Thần vừa vọt, vừa quát, còn tên kia đứng lại. Không ta chém, bóng cụt bàn chân xa xuống. Máu tóe, lăn lộn, cố chồm lên, chàng trai xốc tới, đá lia một ngọn cước. Trúng huyệt, nằm im, một bóng khác vừa tới bên thềm. Thấy động, phóng vèo ra phía hoa viên. Võ đứng đầu thềm, chém lia lịa quát giật. Rắc rắc rào rào chát chát. Đường thép xả vòng chỗ bóng kia mới nhảy lẫn vào. Loang loáng rất uy tợn. Đứng lại, cành gãy, mỏm đá rụng, bắn tả tơi. Thoáng có bóng trong vùng tranh sáng. Võ lắc mình theo đường kiếm. Bắn vọt qua ngọn giả sơn. Thò tay túm luôn được gáy cái bóng này. Trong lúc đó quản kình cùng bọn tay em đã chồm dậy. Tông cửa hỏi, vọt ra phía sau cửa phòng khách. Vừa kịp thấy bóng con nít từ sau cửa đu vút ra xa. Bỏ chạy, kình lẩy luôn một phát trúng cẳng. Bóng này xa xuống tàn cây dưới. Chỗ sáng trăng, kình nổ luôn phát nữa. Xa bịch đất, chạy ù ra vồ, mới hay đó chỉ là một con vượn khoang mặc quần áo đen. Tay con quái thú còn nắm chặt ống trúc đựng đầy mê hương. Quản kình xách xác con vượn, chạy vòng ra đằng trước. Ngoài hoa viện chàng trai Võ Minh Thần đã túm được bóng lạ thứ hai quật sóng xoài bên hòn giả sơn. Cả hổ chạy theo sau thấy Minh Thần vừa bắn người ra đã túm quật ngã được hung thủ. Hổ vùng hỏi lớn, nó sống hay chết? Chàng trai dậm chân lên lưng bóng lạ cao giọng, còn sống, tiếc quá tay chém chết tên kia. Còn một đứa sông hương mê cửa sau. Cậu hai, không phải người, con vượn. Quản kình cùng bọn đàn em vọt ra. Kình túm cẳng con thú dốc ngược trước mặt hai anh họ Võ. Cả hổ hô lớn, lùng xem còn đứa nào nữa không? Chà, chú nhanh như cát, mẹo hay dữ à, nào đem tất cả vào nhà. Bóng lạ mặt trùm kín, bị điểm huyệt, nằm như khúc gỗ, cả hổ cúi xuống định lôi y. Nhưng quản kình đã nhanh nhẹn xà xuống xốc luôn lên vai xăm xăm đi vào nhà khách. Ném bịch cả người, thu xuống đất đá hoa. Bọn tay em chạy các nơi. Chiếu đèn bấm, lục soát, Võ Minh Thần phẩy tay xua nốt hương mê còn phảng phất trong phòng. Bảo quản kình, lột vải chùm coi, quản kình ngồi xuống, lật ngửa bóng lạ, thò tay cởi nút buộc, giật soạt cái, bộ mặt bóng lạ vụt lộ dưới ánh nến vật vờ. Khiến cả ba người đều giật mình kinh ngạc, chố cả mắt, vì, bóng lạ không ai khác, Hiền Lồi người Mán Lai Kinh, bộ hạ rất đắc lực trong gia đình họ Võ. Người vùng này còn gọi y là chú Lồi Mán Kinh, kia chú Hiền Lồi, sao lại thế này? Hắn là kẻ trung thành vào đồn điền mấy năm rồi mà. Võ Minh Thần, quản kình ngơ ngác nhìn nhau. Chàng trai hơi nhíu mày. Lẩm bẩm, tôi đuổi theo chân tên kia rớt từ cao xuống. Thấy bóng này vọt ra phía ngọn giả sơn. Tôi nhảy ra chặn, lẽ nào lầm được, y cũng bịt mặt, thử ra coi tên kia. Quản kình chạy ra túm lấy thủ cấp tên hung thủ vừa chém lầm phải hai hình nhân giả. Bước vào, đường thép lia ngọt đầu lâu còn trùm nguyên vải bịt đen tẩm máu. Quản kinh sách thụ cấp đứng quan tài lột phát vải trùm. Nhưng chỉ là một tên hoàn toàn xa lạ. Mặt mày dữ tợn, hai con mắt mở trừng trừng. Không phải người đồn điền, cũng không phải dân quanh miền. Quản kinh ném bịch đầu lâu xuống đất. Đầu lâu lăn lông lốc nằm bên chỗ khỉn lồi. Cả hổ bảo minh thần. Thằng này không phải người địa phương mấy hạt châu Yên Bái này. Lạ thật, chú thử giải huyệt cho nó coi. Chắc có chi bất thường đây. Võ Minh Thần búng tay một cái. Khiên lôi thở phì, bò nhỏm dậy, la lên, trời, suýt cậu hai chém chết lồi à, cậu hai giỏi võ dữ. Lồi thấy cậu hai chém rụng cái đầu thằng này. Cả hổ cao mày hỏi lớn. Chú lồi. Cậu hai đuổi chém thằng này thấy chú núp hiên chạy ra vườn hoa. Chú theo hung thủ, phản thầy, khiên lôi trợn ngược mắt vẻ kinh ngạc, vò đầu kêu, cậu cả bảo lôi cùng bọn quân gian, lôi theo nó giết cụ nhà, giết hai cậu, trời, chém chết lôi còn hơn à, lôi lên đồi nghe động chạy lên thấy cậu hai đuổi nó trong thềm ra. Lôi chạy tới, trận bắt sống, bị đòn cậu hai mà. Tiếc dữ, nó chạy ra, nó lao xà sau hòn núi giả, lồi sắp túm được nó. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, hổ hỏi Minh Thần, hay ngoài đó tranh tối tranh sáng. Tên kia vừa lan nhào ngoắt sau ngọn giả sơn thì khiền lồi vừa lao tới. Võ Minh Thần nheo mắt nghĩ lại, bán tín bán nghi, bảo, kể ra lúc chém tên kia, xác y rụng xuống, cái bóng thứ hai chạy ra, lúc đó có thể lầm lắm. Nhưng sao chú cũng bịt mặt như bọn gian, người mán lai lễ phép, lồi ẩn trên cây, thấy một đứa vọt qua, liền lên đồi, có lúc nó ló đầu giữa ánh trăng, tới chân đồi lại thấy tên nữa xịch tới, bàn gì với nhau, rồi vượt lên, lồi thấy nó bịt mặt, lồi cũng lấy phải bịt đi theo, phòng gặp đứa nào, nó tưởng cùng tụi, lồi nghe trên nhà im ắng, lồi lo hai cậu không hay biết chúng nó tới. Hai anh em họ võ ngó nhau, Minh Thần nghiêm mặt bảo, từ nay nếu không gọi, chớ đến, có lần chết oan, tôi đã dặn đừng ai tới khu đồi này, là sợ đêm tối chém lầm đó. Thôi, hãy đem xác chúng đi chôn cho rồi, khiên lôi theo lệnh chủ, vác luôn hai cái xác xách đầu lâu xuống đồi, cả hổ vẫn ngờ vực, khẽ hỏi, chú tin chú bắt lầm. Minh Thần lắc đầu, thấp giọng, lầm thế nào được, mắt có thể lầm nhưng tay không lầm được, tay em có thể sờ thấy hơi nóng sinh vật trong vòng 50 bộ. Nằm dưới gầm quan tài, đã phát giác được có 3 sinh vật, phía trước chỉ có 2 luồng nhân điện toát ra làm gì có luồng nào nữa. Chính nó đồng bọn với hung thủ, cả hổ, quản kình ngơ ngác, nhưng sao mãi hôm nay, nó mới xuống tay. Có lẽ chúng đợi em về để nhổ tận gốc, nhưng không ngại, em quyết làm vong hồn phụ thân được yên giấc, chúng sẽ phải ra tay lần nữa trước ngày em đi. Đoạn chàng trai ghé tai cả hồ, quản kinh nói nhỏ, giây lát sau đám thuộc hạ kéo lên cho hay không thấy dấu vết nào khác. Võ Minh Thần bảo mọi người đi ngủ, từ đó đến sáng, đồn điền yên tĩnh hoàn toàn, sớm mai, người xung quanh miền đến viếng thêm đông. Có nhiều người ngoại tỉnh vào, ai nấy đều ngậm ngùi thương tiếc ông già họ Võ. Võ Minh Thần đang cùng cả hồ trả lễ khách vái trước linh sàng. Chợt có quản kinh vào báo, có một cô gái nhà quan tới viếng hỏi cậu hai. Ngạc nhiên, Võ Minh Thần bước vội ra, thấy một người mặc áo dài trắng, quần trắng, khăn voan trắng, cưỡi con ngựa trắng, vắt hai chân sang bên, coi đẹp lộng lẫy trong nắng sớm. Phía sau có 5-6 người lính xà cạp trắng theo hộ tống, cùng 2 gái hầu, cả hổ theo đứng sau Minh Thần che mày nhìn, khẽ bảo, a con gái quan tuần phủ Yên Bái. Cô Thủy Tiên, toán người lên đồi, Võ Minh Thần, cả hổ cùng tiến ra đón, tới gần xế vườn hoa, chàng trai ngó cô gái ngờ ngợ như gặp đâu rồi. Hai bên chào nhau, cô gái xuống ngựa uyển chuyển tiến lại. Cất giọng thánh thót, thân phụ em mắc bệnh, em phải đi thay, ngoài Yên Bái được tin đồn điền nhà có chuyện chẳng lành. Ai cũng buồn, em xin có lời chia buồn cùng hai anh, cả hổ nói lời cảm tạ, đưa cô gái cùng bọn lính vào thẳng nhà khách,

soi hai bóng đắp chăn nằm trong. Tuy mờ mờ nhưng cũng đủ rõ nét mặt anh em họ Võ nằm ngủ say như chết. Bên cửa sổ, bóng lùn cũng vừa bẻ được cửa nhìn vào. Cả mừng vọt ra phía sau. Gặp bóng cao, anh em nó tới giờ tận số rồi. Thằng nằm ngoài là đứa mới về đó. Thằng này lợi hại lắm. Coi chừng nó lại dùng mẹo trước. Chắc không, ma chay bận rộn, chúng ngủ như chết. Coi mặt mày chúng còn ngờ gì nữa. Vào thôi, khoan, để cho mỗi đứa một mũi đã. Cùng ra tay, dưới gầm tối. Qua làn hương mê, anh em Võ Minh Thần vẫn nằm theo dõi từng cử động của mấy bóng bí mật bên ngoài. Hai đứa đều giỏi võ còn hơn tụi trước, anh cứ nằm yên chớ xuất đầu, để mình em đối phó. Lần này phải bắt sống mới ra manh mối. Võ Minh Thần vừa ghé tai cả hổ thi thao, bỗng nghe véo véo liền mấy tiếng xé gió. Màn lan tiêu động đậy. Tiếp liền mấy tiếng thụt cục hai cái đầu trong giường đã bị mấy mũi đinh nhọn đóng ngập cổ. Sọ, Minh Thần khôn ngoan đã lót một lần thịt sụn quanh cổ. Sọ, trước khi đính tóc giả, khi nghe kẻ lạ phóng đinh, Thần lại thò tay lên lắc cả đầu mình hai hình nhân. Làm như thể dãy chết, quả nhiên, phóng đinh xong, thấy hai người quan quại, hai kẻ bí mật mắt sáng hẳn lên, bóng cao vọt ra liền. Gặp bóng lùn, rồi cả hai tiến lại trước cửa buồng, vặn ổ khóa vào trong, gió lùa khe cửa, ngọn đèn hoa kỳ leo lét chập chờn, vụt, hai cái bóng đen đã đứng sững bên giường, bóng cao thò tay vén cửa màn, dòm rõ hai bộ mặt im lìm, phát ra tiếng cười âm u, hà hà, nhổ tận gốc dòng họ Võ, mày giỏi lắm, nhưng mày chưa đủ trí khôn, tao chặt đầu hai đứa. Tao chiếm hết, soạt, bóng cao rút ra một lưỡi đoản đao, tay trái vén màn, tay phải chém phập xuống cổ họng hình nhân Võ Minh Thần nằm phía ngoài. Lưỡi thép sáng hạ gần tới thình lình Võ Minh Thần thò vụt tay lên nắm nghiến lấy cổ tay bóng lạ. Bạch tay đao chém dính luôn vào tay Thần, bóng dị giật nảy mình, bật kêu trời dùng hết sức mạnh định vùng giật lùi lại. Nhưng không kịp nữa. Võ Minh Thần đã bóp trúng mạch môn, miệng thổi phù một cái, bóng lạ bùn rùn tứ chi, tối tăm mặt mày, Võ theo đà bật dậy như chiếc lò xo, vừa đẩy huỵch bóng cao xuống đất, vừa vươn tay chụp bóng lùn đứng gần đấy vừa bước tới. Vén rộng màn, định ghé giòm, nhưng vừa thoáng thấy Võ nhỏm dậy, y đã nhanh nhẹn kịp lùi lại đã xa hai, ba bộ, giơ tay rút đinh phóng vào Võ. Thủ pháp tên này lẹ khác thường, nhưng Võ Minh Thần còn lẹ hơn, tay phải vừa chụp hụt, tay trái đã đánh vụt ra như chớp, véo từ ống tay áo bay vút ra một lưỡi liễu đao nháng sáng dưới ánh đèn hoa kỳ. Đã nghe bóng lùn kêu rú lên, lảo đảo, ngã lùi loạng choạng dựa dầm vào cánh cửa khép, máu phun phì phì, cả bàn tay cầm đinh đã rụng đột xuống nền đá hoa. Chiếc đinh kêu canh tiếng giòn vang, đứng im, ánh thép đảo chốc đầu bóng lùn, Võ Minh Thần vừa quát vừa xè tới định bắt sống. Không ngờ bóng này tuy bị cụt bàn tay, vẫn còn hăng tiết, lấy lại thăng bằng, tay kia rút súng chĩa vẫy. Chát, liễu đao chém bay cây súng, Võ Minh Thần xè tới, xòe bàn tay trái phạt ngang cổ họng, đúng lúc cả hồ tư trong gầm giường khom mình vọt ra định phụ em. Bắt sống tên lùn, Thần vừa chặt vừa thấy bóng cả hồ, thất kinh thu lưỡi đao, dừng tay chặt, miệng kêu giật, coi chừng, anh, thì cả hồ vừa lao vọt ra, bị bóng lùn đá trúng kheo chân, ngã lộn nhào, bóng lùn thừa cơ Võ thu đao, liền dừng đà lách mình vụt ra ngoài, thoáng thấy cả hồ bị đá ngã, bóng lùn lách ra, chàng trai buộc lòng phải chém vút tay trái theo, chát, ngoài mép cửa. Chúng luôn bả vai bóng lùn, bóng này ngã huỵch ngoài hành lang, vừa lúc con vượn lùn từ đâu đu vào, tay cầm con dao ném vào trong bị lưỡi đao lướt thích chúng tay. Con quái vùng bỏ chạy, miệng nó hú một tràng lanh lành, cùng lúc bóng lùn thu hết tàn lực, la lên một tiếng lớn, Võ Minh Thần vọt ra, thấy bóng lùn đã tắt thở, máu hộc hành lang, chàng trai đưa tay ra theo con đường cung. Chém rụng luôn con vượn vừa thoát lên một tàn cây xế trước hành lang. Chàng trai vọt ra, thấy con vượn dãy chết, quay luôn vào, hỏi lớn, anh có sao không? Không hề gì, tên này cũng chết rồi. Cả hổ vừa ra đứng bên xác bóng lùn, ngồi xuống lật vải trùm mặt. Một tên lạ, hai anh em vừa định vào nhà, bỗng nghe phía dưới, súng nổ đi đột lẫn tiếng reo hò vang dậy. Quản Kình từ chân đồi vọt lên gọi lớn, quân giặc đánh vào đồn điền, đông lắm, hàng trăm đứa, vừa súng, vừa cung nỏ, cả hộ quơ cây súng kẹt tủ. Hỏi nhanh, chúng vào mấy phía, Quản Kình cùng một toán 7, 8 thủ hạ sách khí giới ùa lên, chúng tràn hai mặt tiền hậu, nhưng mặt tiền nhiều súng. Cả hổ vùng hô, chú lo trên cây cao này, để bọn tôi xuống coi. Chấm, nhà có hỏa pháo không? Có đấy, quanh trại có nhiều đồ dẫn hỏa để sẵn. Cả hổ mở tủ lấy một mớ hỏa pháo, cùng bọn Quản Kình chạy xuống dưới. Tiếng súng nổ, người la inh ỏi, cả trại náo động trong đêm mờ. Võ Minh Thần khêu to ngọn đèn, đốt thêm cặp nến lớn, túm tên cao lớn lên, gỡ soạt vải chùm, dưới đèn, chỉ là một tên lạ, mặt mày dữ tợn, coi vẻ người thâm sơn, giải huyệt, điểm triệt võ công, thần dịu dàng hỏi, người đâu tới, phải người trên biên thùy, coi lạ mặt, có thù oán gì lại muốn hại người họ võ, tên lạ ngó lừ lừ, không nói nửa lời, bị cặng hỏi mãi, hắn mới phá giọng chìm âm tiếng mán hơi khó nghe, mày giỏi. Tao thua mày, giờ bắt được tao cứ giết, đừng hỏi lôi thôi, Võ Minh Thần vẫn đấu dịu bảo, ta có cách làm ngươi phải nói, nhưng ta không muốn, ngươi sợ chi phải giấu, sợ đồng bọn hại, biết vật này không, vừa hỏi, chàng trai vừa chìa cổ tay, cho tên này coi chiếc vòng ngọc, mắt ngò hắn không chớp, nhưng hắn cứ điềm nhiên như không, nhếch mép khô giọng, chạy chúng mày sắp ra cho, không giữ nổi đâu. Võ Minh Thần bực mình, đang định dùng võ thuật, bắt hắn phải khai, chợt thấy cả khu trại sáng rực ánh hỏa pháo, tiếng súng nổ quân hò dữ dội, đạn chiếu cả lên đồi, Quản Kình chạy lên báo, quân giặc đông hơn ta nhiều, chúng đã lọt sau cổng trại, còn mặt sau, ta giữ được, chúng chỉ có ít tay súng nỏ, súng hỏa mai phía đó, mạnh nhất mặt tiền, con khiên lôi cùng hai. Ba tên người mán biến mất, tình thế gấp, Võ Minh Thần điểm cứng tên cao lớn, ném hắn vào một xó, khóa cửa lại, đoạn cùng Quản Kình lao xuống dưới. Khi Võ Minh Thần xuống dưới khu trại dưới, thì quân giặc đã tràn vào trong, chiếm hẳn dãy đồi tre trách đông bắc, đánh dập xuống khu tá điền, xưởng trà, nhà kho, khí thế rất hung, mặt này, giặc có khoảng hơn 50 tay súng, lẫn nhiều hỏa mai. Cùng toán cung nỏ, nhưng có hai khẩu trung liên rất lợi hại, quét chúng hết sức, mở đường cho toàn đội. Bên trại, Tráng Đinh, Tá Điền, thủ hạ họ Võ khoảng 5-60 tay chiến, nhưng chỉ có độ 40 tay súng. Vừa hỏa mai, súng mút, với một cây trung liên độc nhất, hỏa lực của trại hơi yếu hơn giặc, lại phải giải quân bảo vệ khu cơ xưởng. Gia cư rộng, nên càng mỏng, có vẻ núng trận. Cả hổ đang đứng sau một căn nhà gạch đốc chiến, Võ Minh Thần chống cái du trắng, cùng Quản Kình lao tới, hỏi, quân giặc đánh hung lắm, hình như chúng đã biết mật hiệu hai tên đột nhập hành thích bị bắt thì phải. Chạy không còn cây liên thanh nào nữa, cả hổ lau mồ hôi rớm trán, đáp nhanh, chấm, trước phụ thân còn buôn lậu, bao giờ cũng thừa súng đạn, nhưng từ ngày làm Chi Châu về. Giải nghệ luôn, chuyên về khai phá đồn điền, người cho bán hết, chỉ để lại ít khẩu giữ trại, có khai báo với nhà nước, nhưng người còn giữ kín một cây trung liên để dưới hầm nhà hai tầng. Còn đạn, đạn còn nhiều, nhưng chỉ có một cái nòng dự trữ. Võ Minh Thần dục cả hồ, Quản Kình đi lấy đạn xong, chàng trai trao cây súng cho Quản Kình, còn chàng quơ mấy băng, dặn dò kế chiến chưa kịp vọt đi. Chợt thấy quân giặc ngừng bắn trên, ngọn đồi thấp thoáng có bóng một tên cao lớn trùm mặt ló sau thân cây lớn. Quát lớn, anh em họ Võ, nếu chịu trả người vừa bị bắt, chúng ta sẽ rút quân ngay. Nếu không, ta quyết đốt trại này ra cho. Võ Minh Thần nhìn lên, quay bảo cả hồ, Quản Kình, coi dáng giống khỉn lồi quá. Lồi đâu, chấm, nó biến mất ngay khi tôi chạy lên đồi.

sẽ toàn mạng, tên trùm mặt hét, chớ có nghe nó lừa, đứa nào chạy ngả đó, sẽ bị nó tỉa chết, theo tao, mau, súng nổ đi đẹt, tuyến chiến gần lại, cuối cùng mỗi phía chỉ còn cách 6-70 bộ, bọn quản kình chiếm được một cái rãnh dẫn thủy chừng giữa thung. Chạy vòng quanh gia cư cơ xưởng, Võ Minh Thần án ngay điểm tựa đắc địa này, cứ tên nào ló tới bắn liền. Đường sống phía bắc, ta tha cho, chậm chân, lính nhà nước ập tới. Bọn mi sẽ chết trong túi. Đàn giặc nam nữ, trước còn do dự, sợ hãi, sau nguy quá, một tốp phụ nữ liều quăng súng. Bỏ chạy, lũ khác thấy tốp này không việc gì. Lập tức dùng bỏ chạy theo. Tên cao lớn dòm quanh, thấy còn hơn 20 thủ hạ giữ tuyến. Nổi giận xả súng bắn theo. Hét, quân chó chết hèn hạ bỏ chủ động, bắn chết chúng cho tao. Hơn chục mũi súng chĩa theo nhà đạn, 3-4 bóng ngã nhào. Đợi cho đám rút chạy đã xa cách quãng ngắn, Võ Minh Thần hô to. Chấm, vây bọn còn lại, bắn què, tên đầu đảng để mặc mỗ liệu. Quân trại lập tức tập trung súng bắn ảo. Vài tên ngã nhào, vài tên giạt xa, bỏ chạy theo bọn trước. Một tên nấp sát tên trùm mặt. Vùng bảo, tình thế hỏng rồi, chủ mau thay hình đổi dạng, trốn mau mới kịp, tên trùm mặt xua tay, múa súng hét, anh tao bị bắt rồi, phải liều bắt một đứa đổi mạng, theo tao, chết còn hơn chạy như con cáo, con trồn, theo tiếng quát, tên trùm mặt cùng hơn chục thủ hạ sót lại vừa lao chồm sấp vừa nhả đạn. Chúng còn hai cây trung liên, Võ Minh Thần hô, anh em chạy án binh bất động. Để chúng đấy cho mỗ. Dứt lời, chàng trai vẫy lia cây dù trắng. Cứ mỗi phát lại nổ bập bập. Một, hai tên bay súng, khi tên trùm mặt cùng thủ hạ lao được tới một cái hố. Cách khoảng 50 bộ, chỉ còn 5-6 tay súng, thảy đều kinh ngạc, lúc đó mới hay cây dù lạ của chàng trai còn là một cây trung liên ngầm trong nữa. Bọn kia chiếm được cái hố, chĩa súng lên, cho là đắc địa nhất. Tên trùm mặt cười gai rợn, bọn tao còn nhiều đạn, bắt được tao, chúng mày còn mất mạng nhiều. Cô gái Thủy Tiên đứng xa, thấy thế xua lính ào tới, nhưng Võ Minh Thần đã hiệu cho tất cả bất động, đoạn móc cây dù bên mình, quát vọng, ta không cần súng cũng bắt sống được mi, nhưng mi có gan đánh tay đôi không? Không ai hiểu ý Minh Thần, tưởng chàng tình hiếu dũng, thực ra, chàng chỉ ngại tên kia cùng đường. Tự sát mất, hắn cũng không nghĩ ra. Lớn tiếng mắng chàng trai thách thức. Võ hô lớn, mấy tên kia vô can. Hãy lui xa, ta tha mạng đó, nếu ngu muội chớ trách. Không tên nào nghe lời. Võ quát, coi đây, lời buông. Chàng thả vụt tay phải vèo bay vút ra một lưỡi liễu đao sáng loáng. Vọt xé gió theo đường cung chém xả xuống hố. Vèo tay trái, lại một lưỡi thứ hai. Chát chát, liền hai cây súng bị chém đứt đôi. Bọn giặc thất kinh, hụp đầu xuống, ngó lên, võ đảo lia hai tay. Thép liếm chóc đầu chúng. Sợ chém chúng, chàng vọt lên bờ rãnh. Nhờ ánh hỏa pháo, thấy rõ, chàng mới hạ xuống, chém rụng cây súng trên tay tên trùm mặt. Hắn giật cây khác, ló đầu lên, định bắn, lại bị chém đứt, cứ thế, cuối cùng chỉ còn một cây. Võ hô, tha cho bọn vô can một lần chót đó. Chạy đi không uổng mạng. Thép lóe chớp hố, 3-4 tên giáo giác nhảy vèo lên chạy. Tên trùm mặt chĩa súng bắn. Võ thừa cơ chém xả một nhát rụng liền. Cuối cùng chỉ còn 3 tên dưới hố. Võ Minh Thần đứng thẳng người hô. Ta tới bắt mi, lời vừa buông, chàng trai đã lắc mình vọt tới. Đứng sững sau một cây chẩu lớn. Cách hố hơn 10 bộ. Tên kia nhô lên, vẫy súng, bị chém bay mất, xế bên hữu cách dăm bước lại có cây chẩu. Võ xẹt luôn tới búng liền mấy nhát chỉ phong cách không điểm huyệt. Hai tên thủ hạ đứng đỡ tên trùm mặt tránh thoát. Hắn thò tay rút con dao găm nhảy vọt lên. Đứng sau một cây chẩu cách cây võ nấp chừng 5 thước. Sợ có người nổ súng. Võ hô lớn, chớ ai động tay cò. Để mỗ nói chuyện, khiên lồi, đến nước này vẫn chưa chịu ra hàng ư. Tên trùm mặt nghiến răng ken két mắng lớn. Võ quát trầm, tên ngu xuẩn, mi còn đợi dao kề cổ. Dứt lời, chàng vụt rời điểm tựa. Xẹt ngang lên, chém chát một nhát, đứt đôi dao quắm tới chuôi. Tên này liền nhảy ra, ném chuôi dao vào võ, vừa thò tay rút dao găm bên sườn, đã bị võ đánh một nhát phản phong ngã huỵch. Võ vọt lại dàn luôn chân lên huyệt, hắn cứng đờ như khúc gỗ, thấy võ minh thần hạ bọn đầu đảng hết sức tài tình. Chúng gia đinh thuộc hạ, nhất loạt gieo họ ầm ĩ, nhiều kẻ định đuổi theo bọn đang ra cổng. Võ minh thần xua tay ngăn lại, Thủy Thiên, Cả Hồ, Quản Kinh cùng đám thuộc hạ đổ tới. Võ minh thần cúi xuống giật soạt vải trùm mặt, quả như dự đoán, chính khiển lôi, tên mán vẫn được coi là bộ hạ đắc lực của Cả Hồ. Ai nấy đều kinh ngạc, nhất Cả Hồ, từ trước vẫn coi Quản Kinh, khiển lôi là những tay thuộc hạ thân tín nhất của gia đình họ Võ. Cả Hồ trợn mắt, định quát hỏi, nhưng Võ minh thần đã bảo Quản Kinh, đem hắn lên nhà trên, còn tất cả hãy thu dọn xác chết, liệu cơm nước đãi khách. Cả Hồ vội truyền quản ra, Quản Kinh cúi vác luôn khiển lôi lên vai theo anh em họ Võ lên đồi. Thủy Tiên cũng theo lên, gã cao lớn vẫn nằm nguyên đó như khúc gỗ. Võ minh thần lập tức giải huyệt cho y, nhưng vẫn triệt võ công. Vỗ vai hỏi, bọn ngươi bại trận hoàn toàn rồi, ta đã lấy đức hiếu sinh tha cho toàn mạng đám thủ hạ ngươi. Còn ngươi, ta vẫn chưa rõ nguyên nhân, cứ khai rõ. Ta thề nếu hành động ngươi chính đáng ta sẽ tha liền. Gã cao đưa mắt ngó khiển lôi, vẻ căm giận ngùn ngụt, hắn vùng cất tiếng cười ngạo nghễ trỏ mặt võ. Mày giỏi, tao thua, tao không giết được cả nhà mày, nhưng giết được cha mày cũng đủ rồi. Nay bắt được cứ giết đừng hỏi nhiều lời vô ích. Cả Hồ nổi giận cầm báng súng định quật nhưng võ minh thần ngăn lại. Ấn hắn ngồi xuống ghế. Dịu dàng bảo, coi ngươi cũng là kẻ can đảm, tại sao không dám nói nguyên do, kẻ gian tà mới phải giấu, ngươi mưu hại cha ta vì lẽ gì, tên này một mực không thèm nói. Thần cố gắng hỏi, y vùng quát, đừng nhiều lời vô ích, chỉ cần biết tao đã thề giết hết dòng giống võ, tao làm thế thôi, tao không khai gì cả. Võ minh thần cau mày, khô giọng, nếu ngươi bướng mãi, buộc ta phải dùng độc thủ. Ngươi đã học võ, liệu cưỡng nổi chăng, tên này giòm lừ lừ, bất thần nhảy chồm tới chỗ khiển lôi nằm, bóp cổ, nhưng Quản Kinh đá lia một phát bàn y lộn lại, y bò dậy, câm nín, bỗng chép miệng, được, muốn biết tao sẽ nói. Cho bát nước, Quản Kinh theo lệnh thần rót một bát nước chè tươi đưa y, bát gỗ tiện. Y đỡ lấy, ngồi uống từng ngụm, ung dung, rồi ngả lưng, ngửa cổ cười sằng sặc. Bỗng tiếng cười như nghẹn, y ngoẹo cổ, im luôn, mấy người xô lại, y đã chết, mắt trợn ngược, máu mép chép chảy dòng, mặt xám ngoét, võ minh thần cậy miệng coi, kêu lên, nó tự tử, nó có cái răng giả chứa sẵn thuốc độc, dẫn khiển lôi lại đây, Quản Kinh sốc khiển lôi lên, minh thần giải huyệt cho ngồi, dịu dàng bảo, ta mới về, được biết chú rất trung thành, bỗng dưng theo giặc phản chủ. Tất phải có nguyên nhân, ta coi chú đâu phải kẻ sợ chết, ham tiền bạc xấu xa phản phúc nay lại dự vào vụ này. Thật lạ, ta cần biết tại sao chú lại dự vào việc ám sát cha ta. Người có làm chú thù hận chi, người ác nghiệt với chú, phải có nguyên nhân chứ, trượng phu dám làm dám chịu, cứ nói ra đây, nếu chú làm phải, ta sẽ tha, phụ thân ta đối xấu với chú chăng? Khiển lôi, máu lai kinh, vốn có máu người miền núi, cương ngạnh, sẵn sàng chịu chết, nhưng trước thái độ hòa dịu và lời lẽ ngọt ngào của võ minh thần. Khiển lôi thấy xúc động, thở dài, ôm mặt, lắc đầu lia lịa, không, không, ông chủ tốt lắm, ông chủ không làm gì xấu. Khiển lôi không thù oán nhà họ võ, nhưng khiển lôi theo lời thề, khiển lôi phải trả thù, hãy giết khiển lôi đi. Lôi không phải người nhà họ võ, là kẻ thù, giả vào ở để báo thù, trời, để anh em giết ông chủ, lôi buồn, nhưng còn lời thề trên rừng, lôi muốn chết, anh em lôi chết hết rồi, tuy y không nói gọn ghẽ mạch lạc, nhưng mọi người cũng hiểu qua tình ý, võ minh thần nghe hai tiếng trên rừng trống ngực đập mạnh, mừng rỡ hết sức, chia cổ tay đeo vòng trước mặt y, hỏi. Khiên Lôi, biết món này chứ, vật này dính đến chuyện trên biên giới đây. Nhưng Khiên Lôi mở to mắt, ngơ ngác, lẩm bẩm, cái này là vòng ngọc thạch, để làm gì, đàn bà kinh, tàu hay thích đeo, Minh Thần lại chia nửa đồng tiền. Y vẫn lắc đầu, chàng trai lạ lùng, gặng hỏi mãi, Khiên Lôi bèn kể qua chuyện ám sát ông già họ Võ. Nguyên nhân mối thù truyền tử, chỉ vì chuyện buôn lậu ngược xuôi va chạm. Hồi đó, có mấy đám buôn lậu lớn, kinh, mán, tàu, tây, xuôi ngược, từ mạn đồng bằng Hà Nội lên biên giới. Đường ai nấy đi, mối ai nấy bán, nhưng vì giới buôn lậu đủ hạng tư chiếng, anh hùng có, tiểu nhân có, nên thường xuyên xảy chuyện chặn cướp hàng nhau, tố giác với lính đoan, khố xanh tuần cảnh, con đường và vùng hoạt động của phe nhóm ông già Võ Minh Phong vẫn là đường Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng hoặc Hà Nội, Lạng Sơn, sang bên Quảng Tây, Quảng Đông, nhưng năm đó, con đường này động mạnh, lính đoan, lính khố xanh khắp mấy vùng thượng du rình rập. Phục Bát Cát, đã xảy ra một, hai vụ chạm súng, vì cần giao hàng đúng hẹn. Võ Minh Phong buộc lòng phải kiếm con đường khác và lão chọn con đường Hồ Kiều. Lào Cai, Yên Bái, nửa chừng lái chuyển Lục Yên Châu, mới đổ xuôi, vùng này thuộc khu hùng cứ của tù trưởng Mán Khìn Lầm. Một tay chúa tể rừng già Lục Yên Châu chuyên giao thiệp với người Tàu. Cầm đầu các cuộc buôn lậu vùng đó. Đoàn buôn lậu tải hàng đến gần vùng Lục Yên Châu. Võ Minh Phong bèn cùng một số thủ hạ vào tận động Mán gặp Khìn Lầm. Để mượn đường theo đúng phép xã giao của các tay giang hồ tứ chiếng. Tới nơi, được Khìn Lầm đón tiếp rất nồng hậu. Lại bày cuộc vui đãi khách. Gọi vợ ra chào, vợ Khìn là người kinh theo cha mẹ phiêu dạt lên mạn Tuyên Quang buôn bán. Rồi lấy Khìn Lầm, chẳng may trước dưới xuôi. Lại là người tình của Võ Minh Phong, gặp nhau, cả hai cùng sửng sốt, vẻ lúng túng của nàng lọt vào cặp mắt Khìn Lầm, Khìn hỏi, nàng cứ thật tỏ bấy, gã khách thương ả lường, một chùm buôn lậu, biết chuyện, âm mưu xúi Minh Phong rủ vợ Khìn bỏ trốn, Minh Phong cùng thủ hạ tìm kế rút khỏi động về trại giữa rừng. Bị tù trưởng Khìn Lầm cùng ả lường đem tay chân, thổ dân đến đánh trại. Nhưng Minh Phong đã kịp đề phòng, dùng kế không thành rút cả lên đồi, để chạy không, Khìn Lầm, ả lường xua quân vào, bị chặn đánh tan, ả lường vỡ đầu chết, Khìn Lầm bị một phát đạn vào bụng được hai người con phò chạy về động. Đạn trúng ngay mép dây súng, cưỡi ngựa nhấp nhổm, dây da bịt lấy máu, về xuống ngựa cởi dây lưng, máu ộc ra, chết liền, trước khi nhắm mắt. Viên tù trưởng còn chối lại cho bốn người con phải báo thù họ Võ. Nhưng rồi một kẻ ốm chết, còn ba người kia, có hai người bị Võ Minh Thần bắn hạ, tự sát, con Khìn Lôi bị bắt sống. Lôi mắt đỏ hoe run giọng, Khìn Lôi vào đồn điền để báo tin cho động, Lôi biết đã ở với người, mà lợi dụng lòng tin hại người là bất nhân, bất nghĩa, nhưng vì cha vì anh sai bảo, giờ cha anh chết hết rồi. Hãy giết Khìn Lôi này đi, đừng hỏi nữa, cho Lôi đi theo cha anh, người con tù trưởng Mán Lục Yên Châu ôm lấy mặt, không dám nhìn anh em họ Võ cùng bọn quản kình. Võ Minh Thần nghe qua chuyện thù xưa, lòng buồn hiu hắt, biết dĩ vãng thân thế mình không dính dấp gì tới câu chuyện Lục Yên Châu. Bèn thở dài, kéo cả hổ vào chỗ bàn bạc, đoạn quay bảo Khìn Lôi. Chuyện thời xưa, chính lỗi tại cha chú đã nghe lời tên khách lường, chuốc họa vào thân, còn buộc con trả thù khốc hại là quá lắm, để cha ta phải thắc giữa buổi gặp con, tội đáng chu diệt, nhưng nghĩ thương chú cũng là hiếu tử, nay cha, anh đã chết, dòng họ Khìn chỉ còn mình chú, vậy anh em tôi nghĩ tình tha cho về mà hương khói cha. Anh nối dòng tù trưởng Lục Yên Châu, Khìn Lôi. Chú hãy vào lễ phong hồn cha ta cùng lão sành, rồi trở về động cũ, chớ nán lại đây mà mang họa, Khìn Lôi cảm động giống lên, định đập đầu tự sát, bọn quản kinh phải ngăn lại, khuyên nhủ mãi Lôi mới chịu sang sụp lại trước bàn thờ ông già họ Võ. Lão trưởng sành, lại sụp lại anh em Võ Minh Thần, cáo biệt bọn quản kinh và ngay đêm đó xin thồ hết thương binh. xác chết về thẳng biệt Lục Yên Châu. Võ Minh Thần lại nói với Thủy Tiên trả lại một số ngựa thồ. Đoạn làm tiệc khao quân, định lưu lại đồn điền yên bái hết tuần tứ cửu nhưng lòng đau thân thế Dĩ Vãng dày vò nóng như lửa đốt. Chàng trai họ Võ chỉ ở lại thêm một hai bữa không sao chịu nổi phải từ biệt cả hộ cùng đoàn gia nhân thuộc hạ lên đường. Tất cả cố lưu lại không được. Quản Kình ngậm ngùi bảo, này cậu hai quyết đi ngay. Đường xa thăm thẳm phải có người hầu. Cậu hai cho Kình này đi theo mới được. Kình biết rõ cả miền thượng du, biên giới có thể giúp cậu hai nhiều việc. Võ Minh Thần không muốn vì mình đi chịu cực nhọc nguy hiểm nhưng Quản Kình quyết theo. Chàng phải cho theo, cả hổ làm tiệc tiễn hành, sửa soạn hành trang, tiền lộ phí, chọn hai con ngựa khỏe cho hai thầy trò. Buổi ra đi đầy nước mắt, cả hổ dẫn người nhà đưa tiễn tận Yên Bái. Lại gặp Thủy Tiên chạy theo đưa, hết lời căn dặn, quyến luyến khôn cùng, hỏi thăm chẳng ai biết núi đầu ngựa phương nào. Quản Kình bàn, xưa cụ nhà thường ngược đường đông bắc biên giới nhất vào khoảng 17. 18 năm trước, vậy giờ ta cứ đi xuyên Yên Bái, Tiên Quang sang Thái Nguyên rồi ngược đường Bắc Cạn, Cao Bằng tới đấy rồi sẽ liệu. Võ Minh Thần khen phải, lập tức cùng Quản Kình, hai người hai ngựa xuyên sơn nhằm hướng Đông Bắc đi miết. Thượng du đất Bắc từ Vĩnh Phú đổ lên đều là những miền núi đồi trùng điệp. Người ở kinh thường ở các vùng sơn trấn lớn nhỏ và các phố rừng. Đồn trại bên sông dọc các đường giao thông, những dạng đồi cao vợi, mờ sương sau các dãy núi đá ngửa trời đều là giang sơn của các sắc dân tộc sơn cước như Mán, Thổ, Thái, Trại, Nùng, Giao, Hư Ông, Lô Lô, Khạ, Nhắng, Mèo, V.V. Riêng bộ tộc Mường, một sắc tộc hiện còn mang nhiều sắc Thái Văn Lang Giao chỉ nhất trong phong tục. Ngôn ngữ phả hệ thì ở hẳn miệt Tây Bắc từ cuối Hắc Giang lưu vực sông bờ Hòa Bình. Tiếp giáp Thượng Lào đổ xuống Ngũ Châu Thanh Hóa xuyên đông qua Kim Tân. Thạch Thành, vì không có đích tới nhất định, Võ Minh Thần cùng Quản Kình cứ noi theo con đường xuyên sơn qua Tuyên Quang sang Thái Nguyên nhiều khi lần cả vào những động Mán. Mèo thâm sơn hỏi thăm nhưng trăm người như một đều lắc đầu không ai biết núi đầu ngựa phương nào cả. Cứ thế đường trường rong ruổi ngày đi đêm nghỉ, những lúc nhàn rỗi Võ Minh Thần lại đem võ nghệ bí truyền dạy thêm Quản Kình. Nhờ vậy Quản Kình võ nghệ tiến bộ vượt bậc, hai người ngày thêm tương đắc, thấm thoát đã hết tháng 8 ta. Hai người tới trấn Cao Bằng trọ lại một ngày nghe giới khách thương kháo nhau dạo này vùng biên giới nhiều thổ phỉ. Đạo tặc hoành hành thường chạm súng với lính nhà nước. Võ Minh Thần bàn với Quản Kình rồi hai người lên ngựa ngược đường biên thùy ngang trách miền Trùng Khánh Phủ. Chiều kia khoảng 3-4 giờ vó ngựa xuyên sơn dừng tại vùng biên địa cách lãnh địa tàu chừng 5-7 dặm giữa một miền sơn kỳ thủy tú dưới chân một con thác đổ. Lối mòn xuyên sơn này trước là lối đi của thổ dân sau giới buôn lậu dùng để xuyên biên. Bọn giặc cỏ cũng thường lai vãng nên vẫn xảy ra những vụ chạm súng. Không mấy ai dám qua lại một, hai người, chặn cướp, giết người sau chỉ chừng trăm thước là lạc lối mây ngàn. Trăm tay súng không làm gì nổi. Quản Kình bảo, đây đi chừng hai dãy núi rẽ tay trái phải dặm tới một bản mèo trên ngọn đồi biên. Tới đó có thể thấy đất tàu, nhưng đường đi nhiều bất chắc, ta có thể xuyên qua phía đông chừng 10 dặm cũng có bản Nùng. Nghỉ đây lát sẽ liệu, quái. Sao bữa nay đường này vắng vẻ thế? Hai người xuống ngựa thả hai con vật gặm cỏ, uống nước bên dòng và rủ nhau xuống nhảy ra một tấm thạch bàn cách chỗ thả ngựa chừng vài chục thước. Võ Minh Thần ngắm cảnh rừng chiều mây dày vừa cúi xuống cùng Quản Kình vốc nước rửa mặt. Thình lình nghe tiếng ngựa ré lên một tiếng, cả hai ngoảnh nhìn lại thấy một con cọp xám ba chân từ khe núi nhảy chồm ra vồ con ngựa hồng của Võ Minh Thần. Con ngựa kia hoảng lồng hí mạnh, lẹ như chớp, Võ Minh Thần vừa đứng thẳng người lên, vừa thả vụt tay ra véo ngọn liễu đao bay vút tới như giải lụa bạch nhưng con cọp xám này nhanh hết sức. Nó đã vồ được con ngựa nhảy lộn vào khe núi, liễu dao chém hụt được cái chòm đuôi, nó đã tha ngựa mất dạng, cha con quái này gớm thật, Chàng trai lắc mình vọt theo tiếng quát, nhưng khi hạ chân chỗ ngựa bị vồ, con cọp đã lẩn mình vào bụi rậm chân núi. Minh thần chợt nghe tiếng ngựa kêu lập tức chém véo véo cả hai tay vào bụi rậm, xế tay tả vài chục bộ. Rào rào rắc rắc, cành lá đứt bay là tả. Vọng có tiếng cọp giống rồi im, võ minh thần thu dao chạy tới thấy con ngựa đang nằm dãy chết. Cổ bị cắn, mình mẩy đầy vết vuốt nhọn cắn cào. Cách đó vài bộ, con cọp xám nằm vắt mình trên một phiến đá. Chân sau đứt lìa rụng bên một gốc cây cụt. Gáy nó bị liễu đao chém gần bay. Đầu đầy máu vung vãi. Nó nằm sấp, hai mắt còn trợn ngược thở khò khè. Quản kình chạy tới, con ngựa hồng chết hẳn. Hai người còn đang đứng nhìn con ngựa tiếc Phật đỡ chân, bỗng nghe tiếng chó sủa ran rồi từ phía đường mòn cách độ vài trượng bốn. Năm con chó lớn chạy sộc vào vây lấy hai người. Trờn vờn gừ gừ rất dữ. Có con nhảy lại cắn con cọp tha đi nhưng không nổi. Quản kình nổi giận lia chân đá bịch một ngọn cước bắn tung luôn một con vừa chồm chân y, võ minh thần xua tay đuổi đàn chó. Đừng đánh, hình như chó có chủ. Chắc chó săn, quả chàng đoán không sai. Ngay khi đó bỗng nghe tiếng vó câu rầm rập, lẫn tiếng quát lanh lành. Rồi một bầy sáu, bảy bóng gái rừng phi ngựa tới như con lốc. Ngựa rừng rập, sáu nàng xinh xắn, mặc quần áo tràm, tay cầm súng, sườn đeo dao quắm phò một nàng rất đẹp. Mày xếch, mắt phụng trạc 17, 18 coi thông minh. Ngược ngạo hết sức, nhưng trên khuôn mặt dáng dấp vẫn toát nét quý tộc của các dòng tiên vương sơn cước. Nàng mặc quần áo giống gái Thái đen, áo bó, phá lảnh bó đầu bằng sa tanh huyền, cạp, gấu, chân thủy ba kim tuyến, chân đi hài xảo, ngoài còn khoác một cái áo choàng qua gối cũng màu đen viền kim tuyến. Như lối gái mường Tây Bắc, chỉ khác chút mường chuyện khoác áo trắng, tay nàng cầm một cái lưới thép nhuyễn. Vừa phi vừa quay xòa lưới, thấy bóng người dừng lại, thu lưới, đưa mắt ngó cọp, võ minh thần, quản kình, con chó bị đa đang kêu ăng ẳng, vùng cất giọng thánh thót nói, ai vừa đá con chó săn, ai chém con cọp ba chân này, tôi đuổi nó từ cánh rừng bên, tiếng thổ, giọng ngạc nhiên hơi gay gắt nhưng véo von như tiếng chim rất dễ nghe. Võ minh thần đáp luôn, con cọp này vừa vồ mất ngựa. Tôi chém nó, không cứu được ngựa, con quái này gớm thật, bị săn đuổi vẫn vồ mồi. Còn con chó này tôi đá vì nó chồm cắn chân, lúc vội tưởng chó dưng, cô gái cao mày liễu, quát lên một tiếng rất lạ tai. Con chó bị đá chạy lại nằm xoài trước đầu ngựa của cô gái. Nàng này rút luôn cây roi ra quất đen đét, con chó rên ư ử tỏ vẻ khiếp sợ hết sức. Nàng mắng lớn. Cầu trệ, dậy mãi vẫn còn vô phép, chưa có lệnh sao dám cắn người. Về, tao treo mày lên một ngày nữa. Võ Minh Thần thấy cô gái sơn cước này chỉ tội chó như người. Xem chừng con chó rất khôn, biết tội nằm chịu đòn. Chàng trai ái ngại vội tiến lại, từ tốn, thôi cô nương nên tha cho nó. Có lẽ nó cắn vì nó giữ con mồi cho chủ đó. Nó bực bọn mỗ sao dám giết mất con vật chủ đang săn đuổi. Cô gái nghe lời, bèn tha cho con chó. Nàng quát lên một tiếng. Con chó tỏ vẻ mừng rỡ. Ve vẩy đuôi, chạy ngay lại trước hai người. Cục cục đầu kêu, hí hí, rồi quỵ luôn hai chân trước xuống. Võ Minh Thần vội ra hiệu cho con vật đứng lên, đoạn quay bảo cô gái dừng. Cô nương luyện được bầy xúc vật khôn dữ á, không thua chó phường xiếc. Cô gái hình như chẳng hiểu phường xiếc là gì, nhưng cũng nhoẻn miệng cười. Hỏi, ông lên biên giới, có việc chi, sực nhớ ra, minh thần điềm đạm, cô nương chắc ở miền này. Có biết núi đầu ngựa phương nào chăng? Cô gái quay nhìn đám gái tùy tùng nói líu lo với nhau đoạn hỏi. Núi đầu ngựa phải Mã Đầu Sơn không? Tôi nghe nói tới Mã Đầu Sơn, Nhiêu Đầu, nhưng hình như không phải bên nam này, có lẽ bên đất Tàu thì phải, nghe nói bên đó có núi Mã Đầu. Cảm mừng, võ lễ phép, cảm ơn cô nương nhưng chẳng hay núi đó thuộc vùng nào. Cô gái lắc đầu, chính chị em tôi cũng chỉ được nghe qua thôi, hình như bên Quảng Tây, mà ông hỏi làm gì, tôi có việc cần gặp chúa núi đầu ngựa. À, nếu vậy ông nên cẩn thận. Tôi nghe thiên hạ đồn chúa núi Mã Đầu dữ tợn như cọp đó. Y bắn bạc họp như sấm sét, con ruồi bay cũng trúng à. Hai bên trao đổi vài lời rồi cô gái chào võ. Quản, bọn tùy tùng, chó săn phóng ngược lên biên giới. Võ Minh Thần cùng quản kình đứng lại bàn nhau tháo cả yên cương hành lý chất sang con ngựa còn lại. Đoạn cả hai hì hục đào lỗ chôn con ngựa bị cọp táp chết. Quản kình thấy chủ khát lại đốt đèn cồn, nấu nước pha trà uống rồi mới lên đường. Đang lúi húi sửa soạn, chợt thấy sau lưng hai người có tiếng động lạ. Cả hai vội ngoảnh lại giật mình ngạc nhiên thấy một con quái thú dị hình cầu kim không có từ sau mảnh thác xé nước trồm ra như tên bắn. Con ngựa giật cương, hoảng hồn, Minh Thần thấy con thú sán tới. Lập tức nhảy vọt ra chặn lối. Con quái kia đứng lại. Con thú cứ phóng, chàng trai vung tay đánh vụt một nhát phản phong. Bùng, kình phong trúng con thú. Con thú bắn lùi mấy thước, nhưng gượng được ngay, nó giống lên, nổi hung phóng tới, chát, quản kình phóng tiếp liền một lưỡi đao, xuyên lớp rêu cỏ, đứt bay khóm hoa lan. Con thú dùng đầu, bắn tung dao lên trời, nó xé nước trồm tới chỗ Võ Minh Thần, chàng trai đánh bùng một nhát phản phong nữa. Con thú bật nhào xuống suối, hoa cỏ vỡ tung từng mảng, nhưng nó mạnh tận hết sức. Giống trồm luôn dậy, quản kình chụp cây súng trường. Minh Thần nhác thấy quát, chớ bắn, lạ dữ, con thú này mình đồng ra sát, coi như con long mã. Để bắt sống, con thú xé ngang bờ tây, định phóng vào cánh rừng bên. Minh Thần vụt chặn đường, hét, quái vật, chạy đâu thoát, xem mi chịu nổi đòn này không. Chỉ nghe véo tiếng như xé lụa, rêu cỏ hoa lá trên mình con thú bay xoay tít như gặp cơn lốc. Nhưng lạ thay con thú vẫn không hề gì, chỉ thấy nó chồm dựng hai chân sau thở phì một hơi mạnh. Vùng đầu, ngoắt quay chạy về phía quản kình, quản kình áp lại định chém, nhưng Võ Minh Thần vùng hô lớn. Khoan, đừng đâm chém nữa, tốn sức, không loại gươm giáo nào chém nổi nó đâu. Đúng là con mạc rồi. Ngạc nhiên, quản kình hỏi, con mạc là con chi? Cậu hay sao biết, Võ Tử Tốn, con mạc thú này không có cha mẹ, không thai sinh, nó chính là giống khí sinh, nó thọ chất kim khí dưới đất mà sinh ra, bản chất nó là kim khí nên kim khí không phạm tới được. Miền Trùng Khánh Phủ này vốn là vùng có nhiều mỏ, kim khí kết tụ tinh chất thành mạc thú, xưa nay hãn hữu, chỉ có về đời Đông Châu có lần xuất hiện. Nói xong, bằng tay không, Minh Thần tiến lại, mắt liếc con dị thú. Lạ thay, con thú này không bỏ chạy. Nó cứ dương mắt giòm, nhãn tuyến nó đỏ khé như con mặt cọp ăn đèn săn. Lẹ như tên, chàng trai vọt lên lưng, bóp chặt cổ, con mạc thú ằng ặc ngạt thở, nằm lăn xuống dãy đành đạch. Chết liền, hảo thần lực, con quái vật tắt thở rồi. Quản kình la to, chạy lại. Thấy con thú đã chết hẳn, quản kình bèn lập tức nhóm lửa đốt ra nó cho mềm ra. Xong hai thầy trò lội ra, lóc thịt lấy mớ xương lớn rửa sạch bó lại, rồi hai người dắt ngựa, tiếp tục lên đường theo lối mòn xuyên sơn nhằm biên thùy đi miết. Rừng già quạnh quẽ, mặt trời đã xuống gần rặng núi phía tây, cảnh lâm tuyền đang chuyển sang màu đỏ úa, sương lam bắt đầu chặn ngang đèo. Vài tiếng gà rừng eo e gáy cuối thung, buồn tênh, vượt qua hai cánh rừng, đường mòn xuyên qua một hẻm núi đá. Hai người vừa vào đầu hẻm, bỗng nghe có tiếng chó sủa nẻo trước, tiếng giống lên chợt tắt như nức nghẹn. Đi 10 thước, lại nghe có tiếng người rú, giọng kim nhọn hoắt, như con heo bị thọc huyết, cũng vút cao, rồi chợt tắt, cảnh rừng chiều lại im lìm đến rợn người. Võ Minh Thần hơi nhíu mày lẩm bẩm. Tiếng xa lắm, có lẽ bên kia hẻm núi, chắc có kẻ bị nạn. Quản kình nhìn quanh bảo, nẻo trước có một con đèo hiểm trở, năm nào cũng có người ngã xuống vực. Hai thầy trò rảo bước qua hẻm núi, vừa sang đầu bên kia, chợt thấy một con ngựa nằm chết dưới chân núi. Ngay cửa hẻm, hai người lại gần, càng ngạc nhiên thấy mõm con ngựa bị bửa đôi. Như bửa gáo dừa, ngoác tận cổ họng, máu me bê bết, dòm kỹ, cả bộ óc ngựa biến sạch, chỉ còn cái sọ rỗng. dòm xuống bụng con vật khốn nạn, chỗ ngực bị thủng lỗ lớn, vừa bàn tay người, một dãy mỡ bầy nhầy bê bết máu vắt vung vãi, đi thêm 10 bộ nữa, ngay cửa dừng lại một con vật nữa, nhưng là một con chó lớn lông vàng, cũng bị phanh như con ngựa. Hai người ngó quanh, Dương Triều im lìm, chợt Quản Kình gọi giật khẽ. Kìa cậu hai, Võ nhìn theo tay Kình trỏ, thấy một chiếc hài xảo vắt trên cành cây loạt xòa. Cả hai tiến lại, cây cối tùm, gió thổi rào cành lá. Quản Kình dắt ngựa đi sau chủ, bỗng giật mình, thoáng bị một bàn chân trên cao thò xuống khều trúng trán. Kình vốn tay gan lì, phải kêu rú lùi phát lại, rút dao quám. Võ ngoái lại, cũng giật mình, thấy rõ bàn chân người đu đưa vắt vẻo khều khều. Kình định chém, Võ kịp xua tay, vì trên bàn chân, không có gì cả, ngó kỹ, thì ra đó chỉ là một bàn chân người đứt tận háng nằm vắt trên mớ dây leo. Gió đưa võng, coi không khác người núp trên thò xuống khều. Quản Kình trợn mắt thờ phi, thò tay nằm ống cẳng người lôi xuống. Ống chân đàn bà còn nguyên ống quần chẽn đẫm máu, giày văng đâu mất, sờ cẳng chân còn nóng hổi, đúng vừa lìa khỏi thân thể. Võ Minh Thần bảo Quản Kình, bọn gái đó chắc bị nạn dữ rồi, nhưng sao không nghe súng nổ, người kêu đầu hẻm, chỉ có tiếng ru tít xa. Không lẽ thổ phỉ, cô gái áo đen võ nghệ cũng khá, nếu gặp thổ phỉ sao không bắn kịp một phát súng, cả hai đều cho quái gỡ. Quản Kình nhìn vết thương đứt nham nhở như bị hàm răng nhọn sắc gặm cắn. Người đàn ông tứ chiếng này bỗng nắm lấy vạt áo tiểu chủ. Kêu thì thào, cậu hai, không phải giặc cỏ, trời, nếu vậy đúng nó rồi. Nó, con quỷ rừng chuyên ăn tim óc mật người ta, ăn cả tim óc loài vật. Ngạc nhiên, Võ hỏi dồn, chấm, chú bảo sao, nó, con quỷ rừng, chú đã thấy nó. Mặt Quản Kình chợt hiện nét kinh hoàng. Chưa cậu, 2 năm trước, tôi có việc đi Hà Giang. Thoáng thấy nó moi tim một cô gái mèo. Coi hình thù con quỷ rừng đó giống con đười ươi cực lớn. Cái đầu nó to bằng cái thúng. Suýt tôi bị nó thấy. Thổ dân bảo con quỷ này biến hiện như cơn gió thoảng. Bắt gặp ai, kẻ đó khó thoát, nó thích nhất đàn bà con gái. Câu nói của Quản Kình khiến Võ Minh Thần nghĩ ngay tới vụ bắt cóc Thủy Tiên trên đường Yên Bái Tuyên Quang. Chàng trai vùng bảo, nếu vậy bọn cô gái lạ nguy rồi, ta thử lên đèo coi, chú đi sau, dứt lời, chàng lập tức dùng thuật khinh công, phóng qua thung lũng, lên đèo, nhưng được chừng 100 thước, lại gặp một cái thây nữ bị xé rách xiêm, đầu bửa đôi, chỉ còn sọ rỗng, người cũng bị khoét thủng lỗ lớn. Mất hết tim gan mật, máu me đầm đìa, thây còn nóng hổi, coi hết sức thê thảm. Chàng trai dòm dưới đất thấy nhiều dấu chân lớn gấp rưỡi chân người in nhầu mặt cỏ. Cao mày lẩm bẩm, chân người không to thế này. Đúng dấu đười ươi dã nhân chi đó. Bèn vọt đi ngay, tới giữa thung lũng, bỗng nghe có tiếng chó sủa rộ. Phía trước, Võ Minh Thần tiến về hướng phát âm, gặp một con suối chảy ngang. Chàng trai ẩn sau một thân cây lớn thấy một con chó săn chạy chếch về nẻo tây. Vừa chạy vừa ngoái cổ hếch mỏm sủa, vụt từ sau một lùm cây có một hình thù quái dị bắn ra. Rượt bắt con chó, hình này cao độ thước 7, giống hình người, hai tay hai chân, lưng bằng cái phản, to trùng trục, đầu gần bằng cái thúng, trán rồ, mắt lồi, mồm rộng ngoác như chậu máu, hai nanh chìa trắng ẩn. Khắp mình lông lá xồm xoàm, kẻ bạo gan ngó thấy cũng phát ớn. Đười ươi, con này còn lớn hơn con bắt Thủy Tiên. Có lẽ con quỷ đười ươi Quản Kình vừa kể chăng? Võ Minh Thần lẩm bẩm, con quái vật này thân xác to lớn, nhưng chạy nhanh dị thường. Loáng cái nó đã đuổi sát con chó săn. Con chó vừa chạy tới gần bờ suối lập tức co cẳng nhảy vọt ra. Không dè con quái vật kia lẹ đến thế. Chỉ thấy nó chúi nửa mình, thò vụt bàn tay lông lá ra, đã vồ được ngay cẳng sau con chó. Lúc con chó còn lơ lửng trên cao, con chó giãy giụa, kêu ẳng ẳng, con đười ươi to đầu cầm dốc ngược con chó. Nó đứng bờ suối, nhe răng cười ré lên, ngoảnh mặt dò mặt trời đang lặn phương Tây. Qua màn sương lam, to như chiếc mâm đồng nung đỏ. Con chó kinh hoàng dãy đành đạch, cố ngoái cổ lên cắn tay đười ươi. Con đười ươi thò tay kia vỗ vào mõm chó làm nó khiếp sợ kêu ẳng ẳng. Võ Minh Thần thấy con đười ươi cầm con chó lớn như bêu con ngoé. Không khỏi phát gớm, nghĩ thầm, người ta vẫn bảo giống đười ươi thường vồ con mồi. Đứng dòm mặt trời lặn mới ăn thịt, nay thấy quả không sai. Xem chừng nó chạy nhanh như gió. Chẳng biết bọn cô gái kia có người nào thoát nạn. Nếu thoát, sao không nghe tiếng súng nổ. Bèn vận điện công, toan nhảy lại chém con đười ươi quỷ. Nhưng võ vừa chuyển mình sắp phóng ra. Xịch nghe tiếng động, từ phía mặt trời lặn vọt ra một con thú dị bốn chân. Rêu phong hoa cỏ dây leo đầy mình. Trong bụi vọt ra, nó hùng hục nhảy vụt qua suối. Đâm thẳng về phía con đười ươi đứng cách năm, sáu sải, nó chồm đứng hai chân sau. Giống lên dữ dội, con quỷ sống dòm ra. Thấy con thú bốn chân, nó lập tức nhe răng nanh cười ré lên khủng khiếp. Tay bêu con chó, đưa ngay lên miệng cắn bốc cái. Bửa đôi đầu con chó, nó thò tay kia khoáng óc, bóp óc bỏ tộc mồm nhai nhồm nhoàm. Lại đưa gáo dừa lên húp chuồn chụt. Óc trắng bã dính máu be bết hai bên mép, nó lại móc ngực con chó, moi tim gan mật ra, lòng thòng cả ruột non ruột già, nó nuốt chửng tim gan, con chó đánh đu trước bụng nó cắn đứt phực bộ lòng cùng con chó ngã rớt bịch xuống đất. Con dãy đành đạch như đỉa phải vôi, con quỷ sống bừa sọ hút óc moi tim, nuốt chửng, cử động thân tốc, chỉ mất mấy giây, gọn như người ta móc túi lấy kẹo bóc ăn. Khiến Võ Minh Thần cũng phải ghê, con thú dị hình long mã xông luôn vào húc, đá, bịch bịch trúng bụng con đười ươi. Con quỷ sống này nổi giận xông vào, vô chát vào cổ con thú. Hai con quái vật cùng vật nhau kêu giống vang động lâm tuyền. Con thú dị táo tận hết sức, húc đầu vào ngực con đười ươi. Con đười ươi vừa bóp cổ vừa nhe răng tắp ngoạm chát trúng mõm con thú vẫn không đứt. Nhưng có vẻ đau, nó giống lên vùng đẩy mạnh đười ươi. Con thú bắn dội tới hai thước, ngã huỵch, lẹ như chớp, con đười ươi nhảy chồm lại đè lên con thú. Con thú chồm dậy, đội cả con đười ươi lên, nhưng con đười ươi cứ kẹp cứng hai bên hông. Nhe răng cười ré, bóp cổ, Võ Minh Thần đứng coi. Chứng kiến con quỷ sống bừa đầu hút óc con chó, đánh với con thú kia. Xem chừng thắng thế, chàng trai nhảy vọt lại, quát lớn, con quỷ đười ươi, không được làm dữ, tao chém mày, trừ hại cho dân biên thùy. Thù bốn chân không sợ, tao giúp mày, đang bóp cổ, con quỷ sống to đầu. Nhác thấy bóng người, nó có vẻ thích chí quay giòm, hai con mắt ốc nhồi sáng đỏ tựa đèn pha. Nó cười ré lên quái gở, Võ Minh Thần đã xẹt tới đến bên này suối vụt chém tay ra. Véo xoạt tiếng xé lụa liễu đao nhoáng vòng cầu, chém xả xuống đầu con đười ươi nhanh như làn chớp lóe. Đang cười ré, con quỷ im bạt, nó vung luôn tay ra gạt luồng sáng bạc, không dè luồng thép mạnh kinh người. Phượt chúng tay con quỷ đứt luôn hai, ba đốt, ánh thép bổ xuống, con quỷ giật bắn mình cúi vội, thép liếm xoẹt mảng thịt vai sau khi phạt đứt phăng mảng lông tóc bù xù. Con đười ươi giống lên, chừng lúc này đã hiểu sức mạnh lạ thường của luồng thép nhoáng. Nó vùng bỏ con thú dị, nhảy vút vào bụi rậm gần đấy. Võ chém với liền mấy đường, dao cành lá bờ bụi đứt bay sơ xác, sau mớ lá cành lả tả. Chàng trai thoáng thấy bóng con đười ươi chạy biến về hướng đông. Không chậm trễ, võ nhảy vọt qua suối băng trước đầu con đười ươi dị thú. Nhưng đến được chỗ bụi rậm, dòm chẳng thấy dáng con quỷ sống đâu nữa. Chàng trai cứ cắm cổ lao về hướng đó. Được quãng ngắn bỗng nghe tiếng giống sau lưng. Chàng vội ngoảnh lại mới hay con dị thú đang hùng hục đuổi theo như gió. Chàng trai vùng quát, à con quái này, mi còn muốn làm dữ với ta sao? Con thú chạy xé lên. Võ chạy chậm chân, con thú xẹt vòng qua chàng. Nó giống lên dựng chồm cách năm. Ba bộ, khiến võ phải đứng lại, định chém, lạ thay, bỗng thấy nó vụt tới trước mặt võ, giống một hồi rồi nó phủ phục luôn xuống gật gật cái đầu. Hai chân trước quỵ, kinh ngạc, võ Võ Minh Thần trố mắt nhìn, quát, quái thú, mi phục trước mặt ta. Có ý chi, mi không muốn ta rượt giết con quỷ đười ươi đánh ác kia. Rất lạ, con dị thú lắc đầu nhai khan, gầm gừ, võ ngó thẳng mặt nó. Hai con mắt sáng quắc xếch nhọn ẩn giữa lớp rong rêu cành là rườm rà. Quát, vậy mi muốn ta đuổi theo con quỷ. Như hiểu tiếng người, con thú này gật đầu, phát ra những tiếng hích, hích, ra vẻ mừng rỡ hết sức. Càng lấy làm lạ, võ Minh Thần đăm đăm ngó con thú, vẫn chẳng hiểu nó là loài gì. Nhưng vốn sống từ nhỏ tại Sơn Lâm, chàng trai đã rõ tính linh mẫn của nhiều giống vật, nên lập tức bước lại thử cưỡi lên lưng nó. Rất nhanh, con dị thú này kêu lên mấy tiếng chồm luôn dậy hết mõm. Quay đầu về phía bắc chạy nhanh như tên bắn. Bình sinh, võ chỉ thấy con lửa ốm của sư phụ là chạy mau nhất. Không ngờ con dị thú này sức phóng không thua. Bên tai gió thổi vù vù. Chàng trai dòm quanh, chẳng thấy bóng quỷ đười ươi đâu. Thung lũng rừng cây quạnh vắng. Ánh chiều xiên khoai, đang ngả màu đỏ úa. Thỉnh thoảng một vài con gà rừng bay xào xạc. Chàng trai càng lạ khi thấy con thú không chạy về hướng đông là hướng con đười ươi vừa lùi, mà lại đưa về hướng bắc, thoáng đã vượt khỏi thung lũng tới một dạng núi đá, có con đèo nguy hiểm quằn kình cho hay. Con dị thú chạy tốc lên đèo, đường đèo quanh co gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi, thường người ngựa phải đi từng bước, nhưng con thú có tài vượt núi đá giỏi như Sơn Dương. Giây lát đã lên tới ngọn. Võ Minh Thần ngồi nhấp nhổm trên lưng con thú, thấy lưng nó nhô như bướu lạc đà, chưa hiểu nó tới đây làm gì. Chợt con thú đi ngừng lại, rồi nó đi chậm chậm, gión gót, hình như tránh gây tiếng động. Được quãng ngắn, bỗng nó đứng yên, đảo dòm quanh, kêu hích, hích nho nhỏ, rồi nó quỵ hai chân trước. Hiểu ý, võ đưa mắt nhìn quanh, ngọn đèo cao chót vót, bốn bề quạnh quẽ điều hưu. Ngay bên phải là vực sâu hun hút, xa xa rừng già đồi núi điệp trùng chạy tít qua biên địa mờ sương. Bên trái, vách đá chập trùng, cây cỏ đá phiến rong rêu, nước chảy róc rách, buồn tênh, bỗng chàng trai giật mình thấy một xác con chó mực nằm chết quắp dưới chân một khóm hoa dại lá rũ xanh Võ tiến lại coi, mới rõ con chó này cũng bị bửa đầu, moi tim như mấy con trước. Võ nhìn quanh, ngọn đèo cao u tịch, hoang vu, đang quan sát, bỗng nghe mơ hồ có tiếng đàn bà kêu rú đâu đây. Vẳng chim khuất không khác gì con heo bị chọc tiết, rồi lại có tiếng cười trờn vờn, ma âm như từ ruột núi gió đèo ảm ra. Võ dòm chỗ con chó nằm chết, thấy có vết cỏ dập bèn thử rẽ vào, qua một phiến đá, chợt thấy một chiếc hài xảo vương bên kẹt. Chàng nghĩ thầm, chắc con quỷ đười ươi bắt người vào đây. Lạ thật, không thấy vết máu, bèn lẳng lặng vượt qua. Chỗ này ngọn đèo đá mọc nhấp nhô, cây cối rườm rà, rêu trơn trượt, võ leo lên tụt xuống. Nhắm hướng tây ngọn đèo vượt, dạng núi này rất lớn. Chạy xa tít, nhưng võ vượt được 5-70 bộ thì hết lối. Trước mặt là một cái vực sâu hút, mù cắt bụi, rộng đến hơn 20 bộ. Bên kia là một ngọn núi còn cao hơn bên này chút. Võ men theo dọc bờ vực, chừng vài mươi bước, vực thắt hẹp lại 5-6 bộ, bên kia vực có một khóm cây xòa cành hoang dại, không một dấu người qua lại. Đang tần ngần, bỗng lại nghe tiếng đàn bà rú lê thê mơ hồ hư thực. Nhưng hai tai thính của võ đã định được hướng phát ra. Xế bên kia ngọn núi đá, bèn nhảy vèo sang, vượt chếch lên đá phiến chập trùng, cách ngọn chừng 5-6 thước cao, sức nghe rõ tiếng đàn bà rên rỉ, tiếng khóc tỉ tê, giọng sơn cước líu lô thống thiết đứt quãng. Chúa, sai quầy, ăn thịt, sợ, lại có tiếng ré lên cười ma âm, giọng trờn vờn như cào mang tai, rõ tiếng thổ nói quan hoa. Ha ha ha, sai quầy cho đi thiên thai, cây cao bóng mát đời đời. Giọng lơ lớ rất khó nghe, âm phát giữa khu cao sơn hoang tịch, tưởng không phải cõi dương, khiến võ Minh Thần càng lấy làm lạ. Võ bíu mỏm đá, leo lên ngọn núi, vừa nhô đầu ghé mắt dòm qua kẻ lá. Chàng trai bỗng giật mình ghê tởm trước một cảnh tượng gớm ghiếc vừa đập vào mắt. Bên kia mỏm đá là một khu lòng chảo rộng hơn một thước vuông hình cổ chai thát. Cây nhỏ dây leo hoa dị mọc đầy kẹt đá. Hai, ba phía vách dựng thẳng về nẻo cuối lòng chảo có ba, bốn cô gái đứng ngồi không cử động như mấy pho tượng. Xiêm y rách bươm, mắt mở to còn in rõ nét khiếp sợ khác thường. Xế trước mặt bọn này, có một cô gái đứng co ro, thân hình gần như lõa thể, vẻ sợ cực độ, hai tay chơi với. Đối diện cô gái này, có một hình thù gì đó, nhưng hình này bị vách đá lưng chừng che khuất. Bỗng cô gái này lùi nửa bộ, từ sau thò ra một bàn tay gầy guộc như xương sầu. Đỏ khé chẳng khác bàn tay sơn son, lộ thêm một quãng ống tay cũng gầy đét như ống sậy. Coi giống bàn tay người, khác năm đầu ngón đều có vuốt dài cong vuốt nhọn tựa năm mũi dùi. Bàn tay sơn này túm nghiến lấy ngực áo cô gái kia kéo xoạt cái. Rách bung, vuốt tay cào cào nhẹ từ trên mặt cô nàng xuống lòng ngực căng phây. Rồi một bàn tay nữa. Hai bàn tay vuốt vuốt quèo quào trên làn da mịn, làm cô gái nạn nhân teo rúng người lại cuống cuồng đưa tay gỡ. Miệng kêu líu lô, chợt năm ngón tay nhọn cào cào vào chỗ tam tinh. Năm ngón cào ngay khoảng tim dưới gầm nhũ. Cô gái không bị điểm huyệt, bị móng vuốt cào tam tinh. Nàng cúi giòm, sợ run bắn người lên có lẽ đã hiểu rõ số phận sẽ dành cho. Nàng liền hất hai bàn tay đó ra vùng chạy, nhưng bàn tay này lẹ như chớp, chỉ vơn cái đã túm được búi tóc cô gái kia, vì nàng chạy mạnh búi tóc sổ tung thành dòng móc ngay đầu vuốt. Nó kéo giết nàng lại, xoay mặt, vuốt vai, giữ cứng, mười móng tay ấn tam tinh, lồng ngực, cô gái giãy lên đành đạch, kêu ré. Võ Minh Thần tưởng nó xuyên thủng ngực, nhưng không, móng vuốt chỉ cắm nhẹ vào da thịt, cô gái này chỉ kêu ré lên tiếng rồi im, thân hình cũng bất động. Chỉ thở dốc, hai con mắt mở to, tay buông thõng, có tiếng khó chịu gay gay phát ra, chúa sai quẩy ban ân lên non bồng, hưởng lạc đời kiếp trên núi vu, tu ngàn năm chưa đến được bồng lai, nhìn mắt chúa sai quẩy, nàng sẽ thấy cửa non bồng. Núi vu, cô gái bỗng nhếch miệng cười đê mê, kiếng chân, gión gót, dướn cong mình, đưa hai bàn tay lên vuốt vuốt nhẹ bàn tay đỏ, lồng ngực phập phồng, dùng mình liên hồi, vẻ đê mê quải gỡ pha trộn lẫn đau đớn. Cô gái kêu lên khe khẽ, suýt xoa, nhưng ánh mắt càng đờ ra như đã mất tinh lạc, nàng từ từ bước tới, bàn tay đỏ cầm tam tinh gần nhũ cũng chậm chậm khuất dần. Khuất dần, nháy mắt, chỉ còn thấy dòng tóc cô gái sơn cước bay lộng lấp ló. Giữa những tiếng rên rỉ nho nhỏ, đứt quãng, không hẳn vì đau đớn, cũng không hẳn mê cuồng, Võ Minh Thần lấy làm quái gỡ. Nhoài hẳn lên, dòm sang, nhưng vách thắt cổ chày che khuất hẳn, chỉ còn thấy mấy cô gái kia đứng ngồi như tượng, thân không cử động, nhưng hai con mắt vẫn liến láo dòm xem cảnh tượng đang diễn ra. Vẻ kinh hoàng hết sức, thình lình, từ sau vách khuất, có tiếng ré ma âm nhọn hoắt đến rợn ốc, nghe giống hệt tiếng võ vừa nghe từ cuối thung lũng, tiếp liền có tiếng đàn bà ru kinh hồn, kéo lê thê chẳng khác con heo bị chọc huyết, rõ ràng kẻ ru đang chịu đau bút cực độ, chưa hiểu chuyện chi, Võ Minh Thần nghĩ thầm, đúng nó moi tim cô gái rồi, lạ thật, sao không thấy cô gái chủ kia đâu. Hay đã bị hại, bèn vận hết nhân điện, vận khinh công nhảy vọt qua lòng khu chảo, biếu lưng chừng vách thắt nương cành lá loà xòa, ghé mắt giòm, cảnh tượng phía trong đập vào mắt, chàng trai suýt bật kêu lên kinh hoàng vì cảnh tai quái lạ lùng chưa hề thấy. Cuối lòng chảo, dưới tàn cây xòa, cô gái nạn nhân người uốn cong bán nguyệt đang dãy đành đạch như con thạch sùng bị chặt đứt. Và ngay vách đá rêu phong xanh mướt, tranh tối tranh sáng, có một hình thù cao ngót hai thước tây, coi rất quái dị, hình thù này đỏ hòn như đứa bé mới đẻ, gầy guộc xương sầu, chân tay quèo quào lêu nghêu như ống sậy, đặc biệt hai bàn tay đỏ mọng, coi giống con muỗi, vừa uống máu no soi trước ánh đèn, quái nhân gầy, đỏ này đầu tóc bù xù như tổ quạ, kỳ dị nữa là râu tóc, lông ngực trắng phơ rõ đang chuyển sang màu đỏ mọng râu ngô. Dòng kỹ càng cổ quái, hình thù này, mũi quặp như mỏ con vẹt, mồm nhọn, chán đồ, hai con mắt đã mù một, mắt còn lại tròn xoe chố đỏ như tiết lộ hung quang. Nó nhe hàm tăng trắng nhởn kêu ré, hệt con thù đói vớ được mồi ngon, nhác coi rõ hình thù ma quỷ mang lốt người. Võ Minh Thần vụt hiểu nó đang làm gì. Chàng trai nghĩ thầm, con quỷ đỏ hòn này với con đười ươi có liên hệ với nhau chăng? Coi hình như nó đang dùi xương tủy nạn nhân, nó hút tủy não, hay nó hấp luyện yêu công. Nghe tôn sư dạy, trong thiên hạ có mấy phái ma giáo ma quỷ vẫn chuyên phép hấp tinh đạo khí người ta để hoàn nguyên tinh lực. Kéo dài cuộc sống, con quỷ mỏ vẹt này thuộc loại đó chăng? Phải cứu mạng mấy cô gái xấu số này ngay mới được. Bèn vận điện công, thò tay định chém, nhưng đã muộn, một cô gái đã ré lên tiếng cụt, thân hình chợt bắn vọt sang bên kia, giáng bịch vào vách đá nằm rũ gục, mặt mày da thịt xám ngoét, từ tam tinh tuệ nhãn, trái tim, máu rỉ, tím xỉn chết tươi, tự nhiên, mạch máu sôi sục, Võ Minh Thần suýt chém vụt tay, nhưng kịp thời kìm lại, óc tò mò thôi thúc. Chàng trai cố nén để coi con quái mũi vẹt giở trò gì nữa. Đã thấy nó lè lưỡi liếm tận chòm mũi mồm nhai khan chóp chép. Con mắt sòng sọc tia đỏ khé. Nó cười thé nhọn, dòm mấy cô gái đứng ngồi lố nhố trước mặt. Hé hé gái dương tinh lực khỏe hơn đàn ông. 100 đồng nữ, chúa sai quẩy hoàn nguyên. 100 đồng nữ chúa sống bằng quy tượng. Nó lắc lư quèo quào đi một. Hai bước nghiêng ngó quét lìa nhãn tuyến một vòng, thò bàn tay gầy guộc vẫy vẫy cô gái trẻ đứng sững xế bên. Giao cơn gió thoảng, tự nhiên cô gái này vùng cử động, nàng giáo giáp trực chạy nhưng vừa ngoảnh mình đã như bị một sức vô hình kéo nghiến lại. Quái nhân mũi vẹt túm lấy bờ vai, dòm tận mặt bỗng ngay khi đó, có tiếng hú quái đản vọng lại, quái nhân cười ré lên, ngửa mặt hú một tràng. Đẩy thốc cô gái trẻ về chỗ cũ, tiếng quái đản vọng quay van vát, rõ ràng theo vật chạy từ dưới thấp lên cao, ập tới xế sau lưng Võ Minh Thần, chàng trai vội rời chỗ vọt ẩn sang bên, sau một lùm cây rậm, bỗng nghe rào cành lá, tiếng chân thình thịch đổ tới rất mau, rồi một hình thù quái hiện sừng sững trên mỏm đá phía đông. Con quỷ đười ươi vừa nãy, mép còn đỏ lòm máu tươi. Nó nhảy xuống lòng chảo, chạy vù vào chỗ quái nhân mũi vẹt, kêu hích hích tay chỉ trỏ, làm điệu bộ, chợt nghe quái nhân cười, phát tiếng nhọn hoắt, ánh sáng chém mày đứt ngón tay, gặp chúa, chúa sai quẩy bắt cả ánh sáng, phần mày kia, con quỷ đười ươi ngoái giòm, thấy cái thây ma đàn bà, nó nhe răng cười rú, nhảy sổ tới liền, rồi hình như nó không hài lòng ngon miệng thấy cái thây này nhạt. Hơn vì mất hết tinh huyết, nó quay dòm mấy cô gái tươi kia mồm chóp chép, bất thần nhảy sổ tới thò bàn tay lông lá vồ luôn cô gái vừa bị đẩy ra. Cô gái khẽ rú lên khủng khiếp vùng vẫy kêu la, bịch quái nhân thò tay túm lấy vai con đười ươi đẩy nó vào vách. Quát, chưa đến lượt mày, chúa sai quẩy chưa ăn, vào lôi gái chủ ra đây, con đười ươi đập đầu chúng vào vách. Nó xoa đầu, thở phì phì lừ đừ đi vòng sau mấy cô gái. Nó nghiêng ngó dòm, đưa tay bẻ rắc cành xòa đi vào. Mới hay chỗ này có một cái hốc, cành lá che khuất, thoát con đười ươi đã bước ra. Lôi theo một cô gái trẻ đẹp hết sức, chừng đã chia công, á khẩu, cô gái bị con đười ươi lôi ra trước quái nhân không chống nổi. Quái nhân phất tay một cái, cô gái vùng chớp mắt. Dòm con đười ươi, miệng hét lớn, chửi rủa om sòm, hà hú, gái rừng đẹp thơm lắm, ngoan, chúa sai quẩy ban ân cho nàng. Hà hà, quái nhân kéo cô gái chủ lại, móng vuốt lướt nhanh dọc thân áo chẽn, bung luôn hàng khuy nút, để lộ lồng ngực trắng ngà căng phây nét nhũ, phập phồng sau mảnh lụa nịt đen mong manh, cô gái công lực chẳng còn, phản ứng của nàng chừng càng khiến quái nhân thích thú. Rộ lên chàng cười the thé ma quái, nấp ngoài, Võ Minh Thần chứng kiến từ nãy giờ cảnh quái nhân mũi vẹt hấp sát nạn nhân. Vụt tưởng lại lời nghĩa phụ kể chưa trọn vẹn về cái chết thảm thê của mẹ. Lòng chàng sôi sục mối căm phẫn, bi thương, xen lẫn cả nghi vấn, thấy cô gái chủ sắp bị hại đến nơi. Võ quyết định ra tay, quát lớn, không được hại người, cùng lúc quăng mình xuống, tay thả luôn ngọn phi đao liếm xòe chốc đầu quái nhân. Tay kia đánh ra một nhát phản phong hất bắn con đười ươi vào vách đá. Đổ rùi, đang say mồi ngon, thình lình bị phá đám. Quái nhân vội đảo tránh lưỡi thép, một tay ôm chặt cô gái sơn cước, tay kia múa tít một sợi xích có gắn lưỡi thép hình trăng khuyết đánh trả. Chát, phi đao quật trúng mảnh trăng khuyết tóe lửa. Quái nhân tê chồn tay, sợi xích văng mất, y lật đật buông cô gái vận công đánh ra một phát phản phong. Bùng, cái nữa, ngón đòn gió chạm phải kình lực phóng ra của võ minh thần. Sức phản chấn khiến quái nhân bật lùi mấy bộ, cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, choáng váng muốn sụng xuống. Hừ, chúa sai quẩy moi tim óc, ăn thịt ngươi, hà hú, quái nhân hú lên man dợ, vuốt trờn vờn như sắp xông tới. Song y chỉ dọa dẫm, làm điệu bộ, minh thần thu liễu đao, quát chìm, ngươi là ai? Sao dám bắt gái luyện tà công, làm điều xấu xa bại hoại, miệng nói, tay võ phát nhẹ một luồng kình phong đẩy cô gái chủ lui ra sau lưng để phòng quỷ mũi vẹt giở trò. Quả nhiên y chợt trúng mồm thổi phù một hơi dài, tay vuốt thả bóp một trái khói mù nhân tạo, nhảy vọt chếch sang bên hữu, nháy mắt cả khu lòng chảo đã bị mờ mịt khói, chẳng thấy gì, sợ cô gái bị hại. Võ vừa bế huyệt chống độc khí, kéo luôn nàng ấn ngồi xuống sau một mô đá, tay kia thả vụt liễu đao chém nhầu theo địch thủ. Hà hú, muốn tìm ta hãy đến Mã Đầm Sơn. Hà hà, chúa sai quẩy sẽ đợi mi ở đó. Hà hú, tiếng hú lê thê, kéo dài hút chìm sau vách đá. Minh thần dùng phản phong xua khói. Khí độc tanh khẳm rồi co chân nhảy vọt lên mỏm núi đảo mắt dòm quanh. Bóng quái nhân đã mất dạng, ngó lại, cả con quỷ đười ươi cũng trốn đâu mất, không còn dưới lòng chảo. Võ nhảy xuống chỗ có mấy cô gái sơn cước đứng ngồi. Chỉ còn thấy ba nàng trơ như gỗ, còn một nàng trẻ nhất đã biến theo quái nhân mũi vẹt. Võ xua nốt tà khí, giải huyệt cho ba nàng, chợt cô gái chủ chạy tới thỏ thẻ. Con quỷ son, chấm, trốn mất rồi, trời ghê gớm quá, quỷ két, quỷ đười ươi, nanh ác, chàng trai vội giải huyệt, quy hoàn võ công cho cô gái lạ. Cả bọn còn bốn nàng chưa dứt kinh sợ, cùng chắp tay tạ ơn cứu mạng, hỏi mới hay cả bọn đang rượt con dị thú tới đầu thung. Bỗng thấy con quỷ đười ươi nhảy ra vồ, chưa kịp nổ súng bỗng nghe bóp bóp từ trong làn bụi khói đỏ bay ra. Tới đâu hít phải tư chi bùn rùn, mắt hoa, đầu váng, rớt hết súng dao, ngựa chạy tán loạn, người ngất đi chừng tỉnh đã thấy nằm trong lòng chảo này. Trước mặt con quỷ hai chân mõm két, một mắt, cũng không biết có kẻ nào chạy thoát chăng, cô gái lạ cùng mấy nàng tùy tòng kể qua tai nạn. Lòng vẫn bàng hoàng chưa hết kinh dị, cảm tạ chàng võ hết sức, võ cũng kể cho mấy nàng nghe chuyện con dị thú. Ai nấy càng cho là lạ, võ minh thần thấy mặt trời sắp gác núi, bèn tư tốn bảo, chấm, nay con quỷ mũi vẹt và con quỷ đười ươi đã chạy xa. Cô nương mau xuống đèo, còn rời khỏi vùng này trước khi trời tối, chớ nán lại có khi mang họa vào thân, đoạn cùng nhau đi thu nhặt xác chết, kiếm quanh khu lòng chảo được hai, ba cái thây nữ trần xám ngoét, tim óc đều mất, coi cực kỳ thê thảm. Xong đưa nhau ra đường mòn lần xuống chân đèo nam, lên tiếng hú gọi vang động rừng chiều, bỗng thấy hai nàng hầu gái sống sót cưỡi hai con ngựa chạy tới rồi lại thêm hai con chó săn nữa. Quản kinh từ phía thung lũng dắt ngựa tới chừng hay chuyện mừng hết sức. Lập tức dục lên đường, cô gái lạ cùng gái tùy đào hố chôn xác người bất hạnh. Xong vòng tay, thánh thót bảo, vùng tiếp ở cách đây vài giờ ngựa. Nay trời đã về chiều, xin thỉnh ân nhân quá bộ tới chơi, cho thiếp được tạ ân sâu. Võ minh thần chắp tay từ tạ, dịu dàng, cứu nhau lúc hoạn nạn là việc thường của kẻ xuôi ngược rừng núi. Cô nương bất tất phải bận tâm, tôi rất muốn đưa cô nương về tận nhà, tiếc tôi đang có việc phải đi luôn, không thể trì hoãn được, dám xin miễn thứ, mời đôi ba lần không được. cô gái lạ cùng mấy cô gái tùy sống sót đành chấp tay bái biệt. Lưu luyến chẳng muốn rời. Hỏi họ tên, Võ khiêm tốn không cho biết. Võ cùng quản kình đưa mấy nàng xuôi hết con thung. Mới chia tay, đoạn hai thầy trò dắt con ngựa độc nhất. Nhắm mạn bắc biên thùy đi miết. Hoàng hôn đổ xuống biên địa rất mau. Đồi điệp trùng, rừng già rậm rạp tứ bề hoang dã không một bóng người qua. Lối mòn xuyên sơn, cỏ mọc tới đầu người có lẽ từ nhiều tháng nay. Không mấy ai đặt chân tới. Thỉnh thoảng lại có tiếng gà gáy chiều eo óc buồn tênh càng thêm đậm nỗi sầu lữ thứ. Nghĩ lại chuyện quái ác vừa xảy ra, cả hai thầy trò đều tiếc không chia được hai con quỷ sống. Nhưng lại mừng biết được con quỷ mũi vẹt có dính dấp tới núi đầu ngựa. Không ngờ gì nữa, chú sành chỉ chối được mấy tiếng đó. Chẳng rõ chú bảo tìm chúa đầu ngựa để làm gì, ân nhân hay thù địch. Nay con quỷ mũi vẹt nanh ác tàn khốc, lại cũng ở núi đầu ngựa. Vậy chắc chúa đầu ngựa là phường quỷ quái ma đầu đã giết hại xong thân ta rồi. Cứ lời cha ta thốt trước khi bị bắn trộm, lối sát hại mẹ ta phải chịu. Cũng tựa cảnh ta vừa thấy trên ngọn đèo, rõ ràng cũng bầy quỷ rừng đông tông. Vái trời cho sớm gặp cửu nhân, tìm được nguồn gốc cũ. Mải suy nghĩ, trời sầm tối lúc nào không biết. Trông xuống chân, ngọn cỏ phân mau đã nhòa trong bóng dạ thần. Quản kình kiếm lối xuyên tây, đưa tiểu chủ tới bản mèo trên núi. Vừa tới đầu bản nghe tách một phát tên nỏ bay vút bên tai cắm phập vào thân cây. Cả hai giật mình lùi lại, quản kình nói lớn, ai bắn đó, khách vượt biên tới trọ nhờ đây, quản kình yên bái đây, à cái ông quản đồn điền, có tiếng bật kêu mừng rỡ, rồi hai, ba người mèo lực lưỡng xách súng hỏa mai, cung nỏ chạy ra, thắp lên một ngọn đuốc lớn, ba người đàn ông mèo lực lưỡng, dẫn đầu là một chàng trai vạm vỡ cúi chào lễ phép. Quản kình ngạc nhiên hỏi ngay. Sao dạo này canh gác dữ thế? Thổ phỉ bên tàu sang. Chàng trai lắc đầu, chấm, cái ông quản không biết mà. Hai tối liền, quỷ núi hiện về bắt đàn bà cô gái ăn thịt mà. Nó bắt 5, 6 người cô gái rồi. Quản kình quay nhìn chủ, bảo chàng trai mèo, đây là cậu hai chủ tôi. Ông phía có nhà chớ. Dạ, chàng trai lập tức cầm đuốc đưa thầy trò Võ Minh Thần vào bản đến một căn nhà dài. Lố nhố có nhiều người, chừng đang họp bàn chi đó, một ông già mèo chạc lục tuần, mặc chiếc áo dạ cứt ngựa, chít khăn dế, coi quắc thước, ra đón, thấy quản kình lão có vẻ mừng hết sức, quản kình giới thiệu tiểu chủ, lão mèo rước vào trà nước, truyền người nhà sửa soạn ngay cơm rượu đãi khách, thấy dân bản tụ đông, vẻ lo buồn hết sức, Võ Minh Thần vội bảo quản kình trấn an, đoạn bảo ông già phìa. Đứng đầu địa phương, bản đèo heo hút, cây rậm tối tăm, nhà ở cách nhau, rất khó canh giữ, con quỷ này nhanh như cát, ẩn hiện khôn lường, tráng đinh có canh quanh bản, cũng không ngăn nổi, mà có thể chết như chơi. Tốt nhất cứ cho tạm tập trung lại quanh một, hai nhà dễ bảo vệ hơn. Tiện đây, quản kình sẽ giúp một tay. Ông phìa khen phải, lập tức bảo người hang động kéo tới quan nhà lão ngủ tạm phòng bất trắc. Dắt luôn cả gia súc theo, dân tuân lệnh, chỉ hơn nửa giờ sau đã tập trung đầy mấy căn nhà khu ông phìa ở nhà ông phìa có hai cô gái chưa chồng. Ông phìa cho cô gái hang động đến cả đây cho tiện. Quản kình giúp cắt đặt trai tráng thay phiên gác bí mật mấy phía bản quanh mấy căn nhà. Còn tất cả đóng cửa để trống. Đêm đó, trăng lên vàng bạch, sương trăng quanh đồi núi như giải von mờ xám. Biên thủy lạnh ngát, bốn bề quạnh quẽ, vài tiếng hoãng kêu ngơ ngác dưới thung lũng. Buồn xa xăm, Võ Minh Thần qua nhiều cuộc hành trình chiến đấu. Cơm no, rượu say, đắp chăn nằm bên mâm đèn ngủ vui lúc nào không biết. Quản kình bị chủ nhân ép hút mấy khói. Nằm một góc, gãi rồi cũng chợp mắt mất. Dân hang động hầu hết đã ngủ thiếp. Bọn gái mèo cũng vậy. Nhà chỉ còn mấy chàng trai canh gác cũng gục nốt. Sau mấy canh yên ổn, ai cũng cho là quỷ đã đi miền khác, chỉ còn ông phìa già nằm thao thức bên ngọn đèn dầu. Vừa tiêm vừa kéo liên miên, lão vẫn chưa hết kinh dị về mấy cái thây nữ quăng ngoài máng nước cuối đông. mấy cái thây nát bấy, bị cạm nham nhở, đứt cả nhũ hoa, coi phát sợ, tai họa, cổ kim hãn hữu, quỷ về bắt gái, lại trời nó đi phương khác. Bỗng một cơn gió lùa kẽ liếp mang theo một mùi hôi thối lẫn hương hoa rừng đêm. Một thứ mùi khăm khảm như mùi phân cọp tạt vào mũi làm ông phiền nghĩ ngay tới chuyện ông 30 rình bắt heo dưới sàn. Vẫn nằm, lão nhẹ nhẹ ngóc cổ lên giòm, người mèo chuyên ở trên đồi cao, tạo riêng một thế giới trên mây mù cách biệt với các sắc dân khác. Nên nhà cửa cũng không giống dân Mán, thổ, mường, các sắc dân này ở từ sườn đồi xuống thung lũng, nhà sàn hai tầng cao lớn như nhà lầu dưới xuôi, gia súc dưới gầm sàn, còn nhà mèo lại tựa tựa như người kinh dưới xuôi vách đất. Đắp bờ bò đất dày, nhà mèo cũng thấp, vách cũng đắp đất dưới chân để chống khí núi gió lạnh sương mù. Sàn nhà chỉ cao hơn thước, làm chuồng nuôi heo, gà vịt, cửa sổ có chỗ đan mắt cáo, có chỗ để chống dùng liếp che mùa lạnh đêm sương xa. Cửa sổ quanh buồng ông phìa đều đóng kín mít, nhưng từ trong nhìn qua cửa thông, thấy khu cửa sổ hậu, xế giữa, có một cái cửa rộng che liếp, lúc này, trăng đã lên mờ bạch. Bỗng ông phìa giởn gáy, thấy rõ một cánh tay lông lá to như một cái cột thò vào nhấc liếp để sang bên. Rồi một cái đầu thò vào, một cái đầu to như cái thúng, trán rô, mồm ngoác, hai con mắt lồi sáng tựa đèn pha láo liên dòm vào nhà. Thấy trong nhà người người ngủ kỹ, đàn bà con gái nằm mấy dãy bên bếp than hồng suốt từ đầu buồng bên kia ra đến ngoài. Nó nhe răng cười nhan nhở. Sương mờ tẩm trăng lờn vờn táp vào cái mặt quái đản coi càng phát gớm. Ông phìa lạnh xương sống, quơ vội cây nỏ tạ treo đầu ván, bắn tách phát, phập trúng mặt quái, nó quay mặt dòm vào buồng, tay rút mũi tên, răng nhe trắng nhởn, hai con mắt chiếu chung quanh. Ông phìa này vốn có võ, bắn nỏ liên châu, dương bằng khuỷu tay, vẫn ngồi trên ván thả liền hai, ba mũi tên cắm trúng mặt. Cổ con quái, chân khều mạnh quản kinh, kinh vùng mở mắt thấy ông phìa bắn nỏ, biết có biến, lăn ào xuống sàn dòm ra và chỉ thoáng thấy cái đầu to loáng hiện giữa khung cửa. Đã nghe tiếng đàn bà con gái ré lên khủng khiếp nhà ngoài. Võ Minh Thần bò nhổm dậy, phẩy tắt ngọn đèn ẩn góc buồng, quản kinh, ông phìa cua súng vọt ra ngoài. Bọn đàn ông gác đàn bà con gái choàng dậy la hoảng nhốn nháo rầm rập. Có bàn tay lông lá phổ người, nó chụp qua vai tôi. Quỷ đười ơi, con quỷ đười ơi, tôi thấy thoáng bóng nó nhảy vào. Cả nhà xôn xao, nhưng chẳng còn hình thù nào. Cửa sổ vẫn mở toang, ngoài kia sương trắng mịt mùng cành lá. Quản kinh cùng bọn ông phìa vọt ra, chỉ dòm thấy bốn bề vắng lặng như tờ. Vài tiếng hoảng ngơ ngác từ cuối thung lũng xa sâu dâng lên mơ hồ. Kiểm điểm lại, ai nấy thất kinh, thấy mất cô gái mèo 16 tuổi. Mặt ai nấy tái xanh, ông phìa trợn tròn mắt, vừa định hô tráng đinh xuống vườn nương sục sạo. Bất thần nghe có tiếng khàn dè trờn vờn hát vào. Phìa, phìa, phìa mèo khôn, gom đàn bà con gái lại. Không thoát nổi đâu, đêm nay chúa sai quẩy đến bắt con gái phìa. Đem nộp một đứa, chúa sai quỷ đi động khác, không nộp, chúa cho quỷ đười ươi bắt hết con gái động ăn thịt. Tiếng quái gở chẳng rõ âm hướng nào, quản kinh ra hiệu dụi lửa, chỉ còn ánh than hồng, kinh rón rén lần quanh nhà dòm ra, không thấy gì, các chàng trai tráng chia nhau phục chĩa súng hỏa mai, cung nỏ ra, bỗng rào một cơn gió thốc lại, mùi hôi hám sực mũi. Nghe tiếng con gái rú lên khủng khiếp sau nhà rồi im lìm đến rợn người. Ai nấy nhìn nhau xanh mặt, hàng trăm cô gái sợ hết hồn, chúi cả vào buồng của ông phìa. Ông phìa thủ tên nỏ canh chừng, không ai lên tiếng, chỉ đợi quỷ ló dạng là bắn. Chợt nghe tiếng quát lại cất lên, lần này nhọn hoắt như dùi tai người. À, tại thằng phìa này dám trái lệnh chúa sai quẩy. Tao sẽ cho bắt hết cái động này. Lời vừa dứt, bỗng từ trong trăng sương mù mịt, có một bóng mặc váy lao vọt qua khung cửa sổ trống nằm sóng xoài cạnh bếp lửa. Lẹ như chớp, quản kinh bắn luôn một phát về phía đó. lập tức có tiếng rú xa xa, kình nổ phát nữa, bảo mọi người, con quỷ trúng đạn rồi, cứ nấp kỹ, thấy bóng bắn liền, nhớ truyền nhà nào ở nhà đó, không ai được rời chỗ. Ông Phìa lôi cái thây vào xó khuất, súng coi, cái thây nữ, xiêm y rách bươm, đầu bửa đôi, ngực thủng, rỗng tuếch, tim óc mất hết, chính cô gái mèo vừa bị mất tích, ai nấy giởn óc, quản kinh nổi giận quát chửi inh ỏi. Thách con quỷ, có tiếng trờn vờn, hé hé, é tao vào đấy bắt hết đàn bà. Bọn mi tưởng súng ống cung tên ngăn nổi chúa sai quẩy một mát. Lời dứt, bỗng nghe tiếng vút một vật to như trái cầu bay vào. Ông Phìa cùng hai, ba trai tráng trương luôn hỏa mai. Nỏ bắn luôn, đoàng, tách, vật lạ vỡ tan rớt xuống bếp than hồng. Bùng lên một cụm khói lớn. Rào cơn gió khuya, mùi thơm hác, mùi tanh hôi lan sực căn nhà. Quản kinh thất kinh định quát. Bỗng đầu choáng váng, mắt hoa, cả mấy gian nhà đàn ông. Đàn bà hắt hơi, ngã huỳnh huỵch nằm bất tỉnh. Quản kinh, ông Phìa, trai tráng, đàn bà, con gái, trẻ con, ông già, bà lão không kẻ nào thoát khỏi. Có mấy người nhanh chân chạy vù ra phía cửa trước, cũng vẫn bị luồng khói mê cực mạnh táp vào mũi, ngã nhào xuống cầu thang. Chỉ trong nháy mắt, cả căn nhà sàn dài lúc nhúc người, vụt trở nên im lìm, sâu thẳm, thứ im lìm rờn rợn như trong quan tài. Khiến những kẻ tập trung trong nhà bên đều kinh sợ, không hiểu chuyện chi đã xảy ra. Có kẻ bạo dạn định kéo sang, nhưng có kẻ khác ngăn lại, vì nghiêm lệnh của ông Phìa. Giữa cảnh im rợn bỗng có tiếng cười gai gai nhọn hoắt phía sau nhà ông Phìa. Há há, á thằng Phìa cùng bọn đàn ông ngủ hết rồi. Trong nhà này, có hàng trăm đứa gái tơ, quỷ đười ươi vào bắt hai đứa con gái thằng Phìa cho chúa sai quẩy. Bắt thêm 8 đứa gái nữa đem về động, còn bao nhiêu cho mi cả, muốn ăn đứa nào tha hồ, thằng Phìa mèo dám trái ý chúa sai quẩy, chúa sai quẩy trừng phạt cả động nó, đứa nào chạy sang, quỷ đười ươi hút óc moi tim, trong đêm sương trăng mở ảo, tiếng quái gở trờn vờn xoáy vào tai, vang âm rợn óc, khiến ai nấy xanh mặt, đứng im thít, lấm lét dòm sang căn nhà Phìa vắng ngắt. Không ngờ trong xó buồng ông Phìa, vẫn còn chàng khách kinh chưa ngất, võ minh thần tính nước cờ tối hậu, mặc cho con quỷ sống hoành hành sông khói mê, chàng trai cứ bế huyệt ngồi kẹt trong tối đợi. Quả nhiên, tiếng quát vừa dứt, bỗng có tiếng quái vật hú vang động, rồi từ trong lùm cây ậm sau nhà Phìa, vụt hiện ra hình thù con quái đầu to bằng cái thúng. Mắt sáng tựa đèn pha. Nó lắc mình mấy cái đã đứng sững bên khung cửa sổ hậu. Vai nó bị một phát đạn, còn nhỏ máu long tong. Sức nó mạnh tợn, như không biết đau, nó thò đầu to vào. Chố mắt lồi đèn pha dòm quanh nhà, ghé mõm loa thổi phi phi. Ngọn lửa bếp than hồng cháy bùng lên, soi rõ bóng người nằm ngổn ngang. Ánh lửa vờn trên thân thể bọn gái mèo nằm nghiêng nằm ngửa từ trong buồng con gái Phìa ra khu bếp thứ hai. Ngực căng phồng, nhiều nàng mép phá hoảng hốt cuộn quá đầu gối để lộ cặp đùi thuôn làn phốp pháp. Con đười ươi quái thấy quá nhiều mồi ngon, nó giòm hao háo, ré lên từng tiếng rắn, xác, răng nhe trắng nhởn, nó biếu thành cửa đu vọt qua nhanh như vượn, đứng lù lù trong nhà, nó lắc lư tiến về phía bọn gái mèo nằm lũ lượt. Mỗi bước đi thình thịch lún cả sàn. Gia súc bên dưới phá chuồng chạy tán loạn kêu inh ỏi. Võ Minh Thần ngó ra, thấy rõ con đười ươi tiến vào. Chàng trai muốn chém lại tiếc con quỷ mũi vẹt, cố nín thở đợi, may sao ngay khi đó. Sự có tiếng con quỷ mũi vẹt ban chiều hắt vào, nghe đã gần, vào buồng đó, hai đứa con gái Phìa nằm trong đó. Nó đeo đầy vòng tay vòng chân vòng cổ. Nó nằm trên phản, tiếng nói như đi lại gần cửa sổ. Võ Minh Thần rón rén men ra gần cửa buồng, dán vào vách dòm qua kẻ hở thấy chỗ lùm cây cách cửa sổ chừng 10 sải. Thấp thoáng có một hình thù động đậy lá cành cách mặt đất chừng 2 thước. Nhưng gió khuya lay động, chưa dám chắc, chàng trẻ tuổi phân vân. Trong khi đó, con quỷ đười ươi to phàm đã bước vào chỗ gái mèo nằm. Nó đứng cách chỗ quản kinh. Ông Phìa gục độ năm, sáu bộ, nó cúi giòm đám con gái. Nàng mặc quần xà cạp, nàng mặc váy, dưới lửa hồng, toàn những con mồi ngon lành đang độ thanh xuân tràn đầy sinh lực. Con đười ươi tuy thành quái vật tinh khôn như người, nhưng chỉ là giống thú. Thấy mồi ngon, thơm, nó nổi luôn tính thú. Đang tiến vào buồng, nó dừng ngay lại, cúi xuống túm luôn một cổ chân cô mèo mặc váy dốc ngược lên. Nó rít lên hí hí, vẻ thích chí cuống cuồng. Nó thò luôn vuốt nhọn, xé xoạc xoạc hai, ba cái đã rách bung cả xiêm cô gái này. Khăn sổ tung, tóc chảy dài, con quỷ sống rất nốt ít vải lót. Dưới vùng sáng lửa chập chờn, nạn nhân bị dốc ngược trắng nhễ nhãi như con ếch lột da. Coi gớm ghiếc hết sức, con quỷ thấy mồi trần, nó bêu cao, dí tận mũi hít lia lịa, không khác con cọp đói thấy mùi thịt hươu tơ. Nó cuống cuồng lè lưỡi liếm quèn quẹt, nhe răng cười nhởn nhơ, quơ quạng bàn tay lông lá tim tim móc, võ minh thần ghé mắt trong ra thấy con quỷ đang hít con mồi. Biết nó sắp moi tim, chàng trai lập tức vận điện công, toàn vọt ra chém, bỗng lại nghe tiếng quát nhọn hoắt. À, con quỷ đười ươi kia không tuân lệnh chúa sai quầy. Tao chặt đầu, bỏ đấy, vào bắt hai đứa gái nhà phía. Con đười ươi ngoái cổ lại giòm, vẻ sợ sệt, ráo rác, nhưng có lẽ nó thèm quá. Nó hồng hộc, nhai khan nhồm nhoàm, nó xách luôn cả con mồi. Bước vào phía buồng hồi đằng kia, dẫm bừa trên đám phụ nữ nằm ngổn ngang chồng chất, vừa bước đi vừa trượt. Hình thù nó lắc lư coi như tên say rượu, biết nó xách vào chỗ khuất ăn vụng, võ minh thần buộc lòng phải tính xuất thủ, rồi sẽ liệu, may sao đúng lúc đó. Quản kình nhẹ nhẹ bò nhòm dậy, thì ra quản kình đã dược võ cho uống thuốc chống thuốc mê. Y chỉ một chút, đã tỉnh dậy, thấy con đười ươi xách cô gái mèo đi vào phía buồng. Y chồm nhẹ dậy, dương súng bắn liền, nào dè, đúng lúc đó, từ ngoài cửa sổ bay vụt vào một vật sáng loáng lẫn tiếng hú gai nhọn lao thốc vào quản kình. May sao quản kình đã chồm sau cây cột sàn lớn, phập luồng sáng liếm phăng mảnh gỗ lớn như búa đẽo. Giữa tiếng vút, xoảng xé gió con đười ươi xoay người lại kịp thấy có người chĩa súng. Nó nhảy vọt ra, đoàng, đạn trúng bả vai bên tay xách cô gái mèo. Nó quăng bịch xuống, ẩn ngay sau cây cột gần đấy. Quản kình nghe tiếng xé gió, giật mình, xoay nhìn ra, luồng sáng đẽo mảnh cột song bay xoẹt sát vai quản kình liếm phăng mảnh áo lạnh như băng. Rồi loằng ngoằng đảo vụt lại, thất kinh, định bắn phát nữa, không kịp, vội hụp đầu tránh, nhưng luồng sáng xẹt vòng cầu thấp. Kình phải liều vung súng đỡ quật mạnh, keng chát, kình bị nó xô dúi vào chân cột, ngọn súng bị tiện đứt đôi, văng ra xa, tay y tê chồn, nhưng luồng sáng cũng bật ngược lên cao hơn sải, loạng choạng, hiện rõ hình là một mảnh thép hình dạng trăng khuyết, có sợi xích buộc dài vài gang tay, nhưng mảnh thép lại chỉ sa xuống lảo đảo chút, đã xé lên rồi chém xả xuống. Mạnh hết sức, con đười ươi nhác thấy quản kình bị tiện mất súng, lập tức rời cột nấp, phóng tới chụp, tình thế rất nguy cho kình. Võ Minh Thần không thể chần chờ nữa, vùng giơ tay phải chém vụt ra một ngọn liễu diệp đao. Sức điện công của chàng trai uy mãnh hơn người, chỉ nghe vèo soạt như xé lụa, ngọn liễu đao đã nhắm chốc đầu quản kình bắn tới, đánh trúng mặt nguyệt khuyết đến keng tiếng rội vang ra tận mặt tiền. Quản kình vùng cuộn dây, rút được con dao lan dắt vành khăn, thì con đười ươi vừa xông tới, nhưng nhác thấy luồng sáng trong buồng vọt ra quật bắn mặt nguyệt khuyết. Nó có vẻ sợ hãi như con chim bị tên sợ cây cong. Nó dừng phát lại, xé chạy ra phía hậu, kình lẹ tay thả phập trúng mõm con đười ươi. Nó hung tợn đập cạch ngậm cả dao chạy, quản kình vừa toan dựa theo, vụt nghe tiếng võ quát. Cứ đứng yên, kình khựng lại giòm, vừa kịp thấy luồng liễu diệp đao chém chát nhát nữa, bắn dúi luôn mặt nguyệt khuyết ra ngoài cửa sổ đứt đôi. Luồng đao liễu liền xẹt ngược lại, chém phập lướt sau gáy cạo mảng lông, bay mảng thịt vai, con quỷ sống, rú lên khom mình, bắn qua cửa sổ, võ minh thần chém vắt theo, trúng bắp đùi con quái. con quái xa huỵch xuống bụi rậm ngoài xa ngót 8 thước tây. Và ngay lúc chém, võ xoay mặt theo, dễ luồng nhãn tuyến, thoáng thấy lùm cây gần đấy lay động lấp loáng như có bóng vật chi. Võ chém luôn tay trái, lưỡi đao liễu phạt rào xả vào lùm cây, dụng là tả, võ vọt ra đứng bên cửa khuất xỉa véo véo hai ngọn liễu đao miệng quát. Quỷ mũi vẹt, tác hại người lành, mi trốn như trồn cáo. Sao không dám ra mặt, bỗng có tiếng thé nhọn. Thằng con nít mày học nghề đứa nào, chặt nổi cặp liễu dao, có phen, tao mổ bụng mày, moi tim, hút óc, nghĩ thoáng giây, võ vừa xỉa vừa quăng mình ra chỗ con đười ươi vừa ra. Nhưng bóng lá loang lổ, mở trăng sương, chỉ thấy một, hai vũng máu đọng trên mặt cỏ, kéo lết lỗ chỗ hơn thước, cỏ dập nát, rất nhanh, võ thu về một đao xòe tay ra trước mặt. Kình điện phát ra có thể kiểm soát hàng vài mươi bộ. Bỗng chạm luồng điện lạ, chàng phóng luôn dao theo. Thụt, dao xuyên qua bờ bụi, tỉa một hàng lá rơi đứt lả tả, cắm mạnh vào một vật gì. Sâu lút cán, chàng trai thấy rúng động cả cánh tay. Kình điện như bị tảng núi chắn hút lấy. Không hút ra được, lạ lùng, võ xẹt lên 3 thước. Vận dụng lực kình, giật mạnh 2 cái mới rút ra được. Bèn vọt tới, mới hay đã đến ngọn đồi. Lưỡi dao đã cắm vào một thân cây lớn lút cán. Loại cây có nhiều nhựa. Gần gốc cây, có mảng thịt dính ra thú như cánh bướm đậu ngọn cỏ dây máu. Võ nhìn quanh, ngọn đồi đầy nương sắn. Bắp, rau cải, có những tàn cổ thụ vươn cao. Tùm, úp dưới là cánh rừng sâu chạy tới dạng núi đá nhấp nhô và chàng trai cả mừng. Chợt thấy hai bóng dị dìu nhau chạy lao vùn vụt dưới tàn cây xương trắng trăng mờ. Cách 6-70 thước, chàng trai hét lớn, quỷ mũi vẹt, đứng lại, ta có điều muốn nói. Chịu trả lời, ta thề không hại đâu. Hai bóng cứ chạy tiếng cười thề hát lại. Thằng con nít thổ rừng, có ngày chúa sai quẩy mổ bụng mi phá hỏng việc chúa sai quẩy hai phen rồi. Võ vận sức quăng mình đuổi nhanh như gió nhưng khi tới cách khoảng 50 bộ. Bỗng nghe bục tiếng khá lớn. Khói mù tỏa rộng như tạc đạn khói. Chừng võ xẹt vòng tới. Lại nghe bục 2-3 tiếng nữa. Khói mù tỏa một hình cung. Xóa mờ hết cả cây cối bờ bụi. Võ minh thần quát lớn. Quỷ mũi vẹt, có giỏi nói rõ nơi hang ổ ta sẽ tìm tới. Chư hại cho người lành. Hé hé é é con nít to gan, mi đến sao nổi động chúa núi Mã Đầu. Hà hà á, anh em tao sẽ đón moi tim mày nhấm rượu. Chúa Mã Đầu chỉ thích ăn gan uống mật trai tơ như mày. Không như tao chỉ thích gái tơ. Mã Đầu, hà hà, bên kia biên thủy phân mau không xa đâu. Cứ đến nộp mạng, tiếng cười quái gở nanh ác, vờn xoáy vào tai, võ minh thần chạy vòng phía bắc, chặn ngang. Nhưng chỉ thấy rừng khuya quạnh quẽ, gió thổi rì rào, côn trùng rên rỉ, bóng hai con quỷ sống đã nương khói mù, biến vào đêm dày, mất dạng, ồn ào, có nhiều tiếng quát gọi ời ơi. 3-4 bón thổ dân từ phía đó chạy ra ngơ ngác, hỏi chẳng ai thấy bóng quái chạy ngã nhào, nhưng mấy kẻ mặt mày còn nhớn nhác vì nghe tiếng súng nổ phía bản trong. Võ Minh Thần đành cùng bọn này quay vội về nhà ông phía. Đã thấy quản kình cùng đám dân mèo đang xúm nhau, dấp nước, lay gọi bọn người bị mê. Thấy võ về, xúm hỏi, võ bèn phụ với bọn quản kình. Thổ dân, đem thuốc riêng cứu tỉnh mọi người dậy. Phút chốc cả nhà ông phía cùng bọn gái mèo, trai tráng tỉnh dậy, bàng hoàng, người người chưa hết kinh sợ. Giáo giác dòm quanh, võ minh thần phải lên tiếng an ủi cho biết rõ hai con quái đều bị thương khá nặng tuy chưa vong mạng. Nhưng chắc không dám lần tới ngay, ông phía cùng hang động cảm tạ thầy trò chàng vô cùng. Coi không khác thần nhân giáng hạ xuống cứu dân bản, ông phía xin hai thầy trò ở nán lại ít hôm, cứu nạn, nhưng võ cố từ tạ, nói phải đi có việc cần kíp, sao thấy hành động khẩn khoản quá. Chàng đành cho biết, sẽ tới thẳng hang ổ con quái để trừ diệt. Sáng sau, võ minh thần, quản kình từ dã bản mèo trên núi cao. Lên đường, ông phía sai vật heo làm gà tiễn khách, nhất định tặng con ngựa khỏe. không chịu lấy tiền, lại kéo cả động đưa khách xuống núi lưu luyến không muốn rời. Võ Minh Thần, Quản Kình nhắm biên Tùy Phân Mao ra roi, bỏ vùng đất Việt, vượt danh, sang thẳng nước Tàu, dọc đường không xảy chuyện chi bất trắc, nhưng tới địa phận Trung Hoa, vào mấy bản xạ phang đều thấy nhà nhà đóng kín canh phòng cẩn thận. Không khí chết chóc bao trùm, hỏi ra mới hay, vùng này mới bị quỷ đười ươi lần tới bắt giàn bà con gái ăn thịt gieo khủng khiếp khắp nơi. Có nhà phải di tản. Hai người đi sâu vào nội địa, gặp đâu hỏi thăm đấy. Lần quần khắp miền, chỉ được biết Quảng Tây có ngọn Mã Đầu Sơn nhưng không hiểu ở chỗ nào. Mãi hai, ba hôm sau, một bữa cả hai vừa đi tới một cánh rừng kia, về nẻo đông bắc biên, ngựa vừa xuống chân đèo, bỗng gặp một cuộc chạm súng ngay dưới thung lũng, đứng trên trông xuống, thấy một toán nhân mã nam. Bảy bóng lực lưỡng mang cây cờ hiệu nhỏ đi nước kiệu băm ngang qua thung lũng. Bỗng có một bọn vài chục tay súng trong từng vọt ra chặn lối. Quát tháo chửi mắng nhau inh ỏi. Bạc học nổ giòn tan nửa phút, chợt chỉ còn nổ lác đác. Có tiếng quát như sấm phía bọn người mang cờ hiệu. Tiểu nà, mày là quân chó đói nào dám chặn đường gây sự. Không thấy cờ hiệu à? Có tiếng cười thét, đừng trương cờ hiệu cho bẩn mắt thiên hạ. Về bảo chủ tướng mày trương cái quần đàn bà còn hơn. Tiểu nà, thổ phỉ, hiếp dâm, ăn thịt người, nạt đàn bà con gái. Hai bên tiểu inh ỏi. Không bán nhau nữa, bỗng Võ Minh Thần rột lòng. Lắng tai nghe, tiếng tên khách mang cờ hiệu hét. Tiểu nà, tao đi thu thuế dọc biên cho chủ tướng à, cả năm nay. Người mã đầu mới đến vùng này. Mày là thằng nào dám nói càn. Làm bậy à, hà hà, tao cũng ăn cướp như chúng mày, nhưng tao không cướp giật của đồng nghiệp, không bắt vợ con thiên hạ, tao có việc qua miền này, tụi mày bắt vợ con tao, tao phải giết hết tụi mã đầu, tiểu nà, mã đầu cầu quầy, tao không thèm ỉ đông, có giỏi đánh tay đôi với tao, tiểu nà, thằng điên cuồng không biết phải trái. Đầu lĩnh mã đầu cũng đập chết được tài hoang núi khác à, hai bên hết thủ hạ giạt xa. Đoạn lập tức vọt ngựa chết tới ngay chân đèo Võ Đứng. Chỗ có một khoảng trống bên con suối khá rộng, thầy trò võ thấy rõ tên khách cầm cờ hiệu chạc hơn 30. Dâu ria xồm xoàm, đeo bạc họp, mã tấu, tay cầm đầu đám hơn 30 thủ hạ kia cũng là tên khách Quảng Tây lực lượng. Dâu quay nón, chạc tứ tuần, cả hai đều mặt mày coi táo tợn, đúng hàng lục lâm thổ phỉ biên giới. Tên khách tứ tuần này cầm một quả chùy gai xông tới. Đập liền, hai tên quần thảo, búa, chùy quật nhau chan chát, rất hăng, mãi chưa phân thắng bại. Võ Minh Thần sốt ruột quay bảo Quản Kình, coi hai tên thổ phỉ cũng khỏe đó, nhưng có lẽ đồng sức, đánh đến tối chưa xong. Chú xuống can chúng, làm quen với tên người mã đầu đi. Hiểu ý chủ, Quản Kình xốc áo bảo. Làm quen không bằng làm thân. Dẫu có bắt sống nó cũng chẳng chịu khai xào huyệt. Chỉ bằng bênh nó, như thế, võ gật đầu. Quản Kình vọt luôn xuống, xông vào can. Quả nhiên gã khách tứ tuần dâu quay nón mê trận. Nạt lui liền, Kình cả giận mắng lớn. Tiểu nà nị, vua thấy đánh lộn, tốn cơm, úa can, sao dám hỗn, ni đón đường gây sự. Còn không biết lỗi à, tên khách kia vác chùy xông tới đập luôn. Miệng chửi như điên, mày là đứa nào, mày đồng đẳng với tụi bắt vợ con tao. Tao không quen, nhưng mày không thấy chữ để trên cờ hiệu ư, mã đầu sơn danh lừng biên giới. Bên nam tao cũng nghe tiếng, mày dân Tàu không biết sao, thôi bỏ. Tên khách giận trợn ngược mắt, lăn vào, tên kia thấy thế có cảm tình liền sấn tới đỡ cho Kình hét lớn. Thằng điên này không biết phải trái à, người bạn nước Nam giang ra. Để ngộ cho nó mấy búa, Quản Kình rút mã tấu gạt y ra. Đánh với tên kia, Kình còn lẹ hơn một bậc, qua mấy đường đã cho luôn hai nhát nhưng chém bằng sống mã tấu. Tên kia tức quá, hét như sấm, đám thủ hạ tư đang xa gieo hò múa súng kéo tới. Tên mã đầu giật mình kêu lên, nó đông dữ à, coi chừng. Nhưng Quản Kình cứ đánh dồn tên kia lui mãi. Khi đám thủ hạ đã tới gần, Kình Nhè quay sống mã tấu nện một cái vào cườm tay. Rớt luôn chùy, Kình vọt sang điểm huyệt, ra hiệu cho tên mã đầu. Hét, đứng lại, đứa nào lại gần tao cho nó xuống âm ti. Hầy à, rút nhanh, tao tha cho nó, bọn này đông nhưng thấy chủ tướng đã bị tóm đành chửi thề. Bất ức giạt ra xa, bọn thủ hạ mã đầu kéo tới xua bạt ra. Tên khách đầu lĩnh cười ha hả vẻ khoái chi hết sức. Quản Kình đứng sau thân cây lớn, giải huyệt á khẩu cho tên khách cầm chùy gai, vỗ đốp vai khô giọng, đuổi tụi nó đi xa cho rồi, ngộ sẽ thả chú mày sau. Tên này giận sung thiên, bị kẹp cứng, túng thế, đành chịu phép, vừa đuổi thủ hạ đi. Quản Kình nhặt cây chùy gai, vẫy gọi Võ Minh Thần xuống, đoạn ra hiệu cho bọn mã đầu sơn cùng phi ngựa về phía bắc. Xế tới một dạng núi đá trờn vần tạt vào chân núi. Quản Kình vơ hỏi tên cầm chùy, nguội chưa, giờ ngộ thả nị nhé, chuyện mất vợ mất con bỏ, đi kiếm lỗ phổ khác. Tên khách này hét, tiểu nà, vợ con tao đẹp nhất nước Tàu không kiếm đâu được à, còn sống ngày nào. Tao quyết báo thù, tao đốt hết núi mã đầu, bắt hết vợ con tụi nó bán cho nhà thổ à, mày bên nam sang. Mày bênh nó, tao bắt cả vợ mày. Quản Kình cười khà, vị này nóng như Trương Phi, thôi chịu khó ngồi xem khỉ vượn dây lát, tụi ngộ có lời chào. Dứt lời, Quản Kình lấy dây thừng tròi y ngồi trên lưng ngựa, buộc chặt vào một thân cây lớn, cắm chùy gai trước mặt, vỗ vai y nói lớn, chịu khó lăn cán chùy mà cứ dây thừng à, hơi lâu đó. Nhưng không hề gì, nước chảy đá mòn, cứ lâu dây đứt, chẩu à, nói xong, cùng mọi người bỏ đi sau khi giải huyệt cho y tên khách vùng vẫy. Tiểu inh ỏi, làm con ngựa y phát hoàng, chạy lồng đi, thành y bị treo lơ lửng vào thân cây, cách mặt đất hơn thước, tên đầu lĩnh mã đầu ngoái dòm lại, cười hô hố, ra phần hứng chí, vừa chạy ngựa ra đường mòn, vừa hỏi Quản Kình, hầy à, người bạn bên nam phạt tội nó ngộ dữ à, mà sao người bạn lại bênh ngộ? Hầu lớ, hầu lớ, Quản Kình nói luôn, ngộ cùng cậu chủ đây nghe tiếng mã đầu sơn từ bên nam. Bọn ngộ rất thích nghề lạc thảo, bọn ngộ muốn nhập bọn à, tên khách nghe nói thế. Càng khoái, y ngó Võ Minh Thần, hơi ngạc nhiên vì vẻ dáng thư sinh, lại đeo cái dù sau lưng, y cười ngất, này, cậu học trò này cũng thích nghề không vốn, ngộ dữ à, tưởng gì, muốn nhập bọn, có ngộ nói, chủ tướng ngộ nhận ngay à, chủ tướng ngộ thích người giỏi võ, nị giỏi võ, được làm tùy tướng ngay. Thầy cho Quản Kình hết sức mừng thầm, vội lên tiếng nhờ cậy, tên đầu lĩnh rút trong túi một tấm thẻ đồng tròn như đồng bạc. Đưa cho Quản Kình, ngộ còn phải đi thu thuế, nửa tháng nữa mới về, nị cư đến mã đầu sơn nộp cái thẻ bài này cho đồn ngoại phòng. Sẽ được lên núi à, nhưng phải cẩn thận chủ tướng ngộ tính nóng như lửa. Khéo mất đầu à, thầy cho Quản Kình nhìn tấm thẻ. Thấy khắc hình cờ đầu con ngựa, dưới có ghi số hiệu, tên tuổi, cấp bậc mới hay tên y là Trang Xây, đầu lĩnh biệt phái doanh quân lương thuộc hàng cao trong đoàn quân thu thuế. Trang Xây lại chỉ cả đường nước tới núi mã đầu không hề ngờ vực. Vì thấy Quản Kình bênh vực y rất nồng nhiệt, biết rõ nơi xào huyệt mã đầu rồi. Võ Minh Thần, Quản Kình lập tức từ giã viên đầu lĩnh Trang Xây. Hai bên chia tay, đi hai ngả, lòng mừng rỡ không ngờ việc giữa đường, biên địa Tàu, Quảng Tây tiếp giáp Cao Bắc Lạng hầu hết là những vùng núi đèo hiểm trở. Nhiều chỗ còn hoang vu hơn cả bên đất Việt, xưa nay vốn là đất dung thân của giặc cỏ nên rất khó đi. Ngoại trừ một vài con đường vẫn được dùng làm các trục giao thông của quan binh Tàu. Khách thương dân chúng, nhưng đương thời không khí ngoài vòng pháp luật vẫn bao trùm. Thổ phỉ như rươi, dựa vào địa thế thiên hiểm hoành hành, khách đi xuyên sơn thường bị cướp đoạt, mất mạng, nhưng vùng nào có tay thổ phỉ mạnh còn đỡ, tay lạc thảo nào quét hết giặc cỏ tạp nham, thu thuế, thu tiền mãi lộ, nghiễm nhiên thành một thứ tài hoang nhất thống, đặt ra luật lệ riêng, dân chúng, khách thương tuy khổ, nhưng còn đỡ hơn chịu cảnh thổ phỉ như rươi, đại vương nhiều hơn chó đá. nơm nớp sợ mất của mất đầu như chơi. Nhất gặp được tay tài hoang nào có đầu óc tổ chức. Biết cai trị, biết nuôi dân để dân nuôi lại. Ai cũng vui lòng, hai thầy trò Võ Minh Thần cứ noi theo các sơn lộ. Đi qua các khu rừng rậm, bản dân, phần lớn là dân Xạ Phang thổ phỉ sắc dân Lai thổ. Nùng, tàu, thường gặp tại biên giới. Giống người dữ tợn, ít học, hay đi ăn cướp, giết người nên người ta quen gọi giặc cướp biên giới là thổ phỉ. Tuy thổ phỉ mạn Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang cũng nhiều rồi đến dân tàu. Hai thầy trò lấy làm lạ, đi quanh co ngót hai ngày. Không gặp thổ phỉ gì cả, mà gặp mấy trạm thu tiền mãi lộ, toàn của Mã Đầu Sơn. Chỗ nào, khách vãng lai cũng nộp nườm nượp. Đi bộ một mức, cưỡi ngựa một mức, tải hàng hóa một mức, đâu vào đấy, đặc biệt có một trạm còn thấy cả một tốp quan quân vùng nào đó đi qua cũng vào nộp. Nhưng bọn đứng trạm không lấy, thầy trò võ vào, đưa tấm thẻ của trang xây, bọn này cũng miễn thuế, nhưng tới một cánh rừng rậm kia, bỗng gặp một bọn hơn 10 tên ra đòi tiền mãi lộ. Khách ngược xuôi buôn bán cho biết đường này nộp rồi, bọn kia thỉu inh ỏi. Bảo chúng không biết Mã Đầu Sơn và toan cướp đoạt của cải hàng hóa. Thầy trò võ phải ra tay đánh đuổi, bắt sống tên đầu đảng. Tra vấn mới hay, chúng là quân Mã Đầu Sơn, nhưng thuộc núi Ngưu Đầu sát nhập, nhân có việc qua đây. Bàn nhau ăn mảnh một chuyến, chúng van lại như thế sao? Khiến võ động lòng, tha cho, đoạn tiếp tục lên đường, lòng ngạc nhiên bảo quản kính. Lạ thật, xem chừng cả miền thiên địa này, đều nằm trong vòng thế lực của Mã Đầu Sơn có vẻ yên ổn hết sức không như miệt giáp trùng khánh phủ Cao Bằng ta. Có lẽ vùng đó chưa vào vòng kiểm soát của chúng, nếu vậy tên chúa đảng Mã Đầu Sơn này rất lợi hại. Vừa tàn ác vừa khôn quỷ, ta phải cẩn thận mới được. Thực ra, chính quản kình cũng chưa rõ tiểu chủ y tìm đến sao huyệt núi đầu ngựa làm gì. Y chỉ đoán phải có chuyện quan hệ lắm nhưng không bao giờ hỏi. Nay nhân tiện võ bàn, quản kình bèn góp theo mới hỏi cho biết, Võ Minh Thần không biết bày tỏ nhiều. Khi tất cả còn mờ mịt, võ chỉ bảo, việc này dính dấp đến mẫu thân tôi, người bị chết thảm, sau khi sinh tôi, phụ thân chưa kịp tiết lộ, thì bị giết, chú sình dặn đi tìm chúa đầu ngựa. Khi tôi hỏi đến kẻ đại thù, quản kình khẽ thở dài. Thương tiểu chủ hết sức, chiều đó vào khoảng gần 5 giờ, hai người tới vùng núi đầu ngựa, một vùng thâm sơn cùng cốc, núi cao, rừng rậm, hoang vu, cô tịch, chỉ thấy chim kêu, vượn hú chon von, bốn bề không một bóng nhà thổ dân. Theo đúng lời chỉ dẫn, hai người đứng trên đèo cao nhìn về phương đông bắc quả nhiên thấy một ngọn núi cao chót vót giống hệt một cái đầu ngựa khổng lồ. In vào nền trời như đang đớp mây bay, coi rất hùng vĩ, bèn cho ngựa nghỉ ngơi giây lát, đoạn lóc cóc xuống đèo, đi vào một con thung lọt thỏm giữa mấy dặng núi đá dựng thành. Nhìn địa thế hiểm trở, hoang dã, Võ Minh Thần bảo quản kinh, nay đi vào xào huyệt Mã Đầu đầy thổ phỉ, cạm bẫy, vào sinh ra tử, tôi định gặp tên chúa Mã Đầu, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Vạn nhất, nếu rõ chuyện năm xưa rồi, tôi sẽ bắt sống nó, vừa tế phong hồn mẹ tôi vừa để ra khỏi xào huyệt của nó cho dễ. Hoặc sẽ lâm nguy, sẽ rút theo đường núi, nếu chú cùng đi, sẽ bất lợi mà lại nguy hiểm nữa. Vậy chú nên đợi tôi ở bên ngoài, nội đêm này sẽ gặp nhau. Quản kình không chịu, quyết đòi theo, khẳng khái bảo, tôi là kẻ theo cụ nhà đã lâu. Mối thù của cậu hai là mối thù của tôi, nếu không được chia sẻ, mai sau tôi còn mặt mũi nào ngó hai cụ dưới suối vàng. Tôi tuy võ nghệ kém nhưng cũng đã phụ cậu hai nhiều thứ. Cậu hai cứ cho tôi đi, phàm vào nơi ổ giặc, dàn mặt sợ nhất nó bắn trộm, có tôi không phải thừa đâu. Võ Minh Thần đành chịu, hai người cho ngựa bước một tiếng vào thung lũng, đường mòn chạy qua một bên núi dài. Quanh co, trớn trở, càng vào càng thắt lại. Hai bên núi cây cối rườm rà, địa thế hiểm trở, lóc cóc, vó ngựa nổi khua mặt đá gập ghềnh vang âm. Sạo gợn mặt trời mùa thu lạnh đã hạ gần ngọn núi Tây. Qua sương chiều, ánh sáng úa thoi thóp đổ xuống hẻm. Mỗi bước đi như có tử thần rình rập, không khác bàng thống qua Lạc Phụng Ba. Hai người vừa chậm bước lỏng buông tay khấu vừa liếc mắt nhìn quanh. Tuy chí báo thù sôi sục, lòng uất thầm lo con quỷ mũi vẹt đã kịp mò về trước. Đang nấp sau đá rình đón tiếp, quản kinh cầm tấm thẻ bài dơ chốc đầu. Khoa nhẹ, ngựa mới vào được non 100 bộ, bỗng nghe đoàng đoàng hai tiếng vạc họp nổ giòn đạn chiếu chiếu trước mũi. Cả hai cứ tiến, vừa tới một chỗ hình thước thợ quanh bỗng lại có hai phát tên nữa bay qua. Cắm chéo hai bên cây rồi từ đâu một cây giáo dài phóng ra. Phập chắn ngang trước đầu ngựa, rồi từ trên mỏm đá cao hơn 10 thước, nhô ra một tên khách cao lớn dữ tợn, cầm một lá cờ đuôi nheo đỏ phất tía, quát như sấm, hầy à, hai người kia đi đâu? Không biết đây vào đất tài hoang chúa mã đầu à, đừng im, hai thầy trò nhìn quanh. Thấy sùng ống chĩa xuống tua tủa khắp trước sau. Quản kinh khoa thẻ bài nói lớn. Có việc vào gặp chúa mã đầu. Ngộ có bài hiệu của trang xây đây. Lập tức tên khách phất lia cờ. Từ hai bên núi, hơn chục tên thổ phỉ kéo xuống. Hỏi qua, rồi tên khách cầm cờ sai khua một chàng thanh la. Ít phút sau một toán bảy tên cưỡi ngựa. Đội mũ rộng vành, xách súng chạy ra, quản kinh đưa thẻ bài bảo, trang xây trỏ đường cho bọn ngộ tới, bọn ngộ có việc cần gặp chúa núi. Gã đầu mục nhìn chòng chọc, hỏi, hai xính sáng gặp có việc gì? Võ Minh Thần từ tốn bảo, mộ có việc quan hệ, nị cứ đưa mỗ vào. Gã đầu mục nhe răng cười khẽ, tài hoang lo việc lớn, còn các việc thường thường, đầu lĩnh đầu mục lo lấy. Tài hoang ngộ bận luyện võ ạt thầy trò võ đành tỏ ý muốn nhập bọn. Gã đầu mục cười bảo. Hầy, vậy phó tướng ngộ cũng định được rồi. Giật mình, quản kinh hỏi vội, phải phó soái mũi vẹt. Một mát, gã đầu mục thoáng ngơ ngác. Lắc đầu, mã đầu ngộ có hai. Ba ông phó, có một ông một mắt thứ hai. Nhưng có cái mũi cũng cong cong à, nhưng ông phó nhất khác. Hai người không nói nữa. Lập tức gã đầu mục dẫn hai người vào núi, đi hết đường hẻm qua một con thung hiểm, đã thấy doanh trại san sát tựa vào răng núi lớn, có cả bãi tập bắn giáo trường, khe suối quanh co, đồn binh rải rác, cờ hiệu bay phấp phới, coi ngăn nắp, chỉnh tề lắm, thổ phỉ đi qua lại tấp nập, hai người lấy làm lạ, thấy cả đàn bà, trẻ con, chừng vợ con tụi chúng, thấy tên đầu mục dẫn hai người mặc quần áo thổ đi qua. Ai nấy trố mắt giòm, tên đầu mục đưa thẳng vào chân núi, tới một căn nhà rộng, trước cửa có 30-40 tên đang đấu võ, đấu mã tấu, reo hò inh ỏi, có 2-3 gã đứng trên thềm coi, thỉnh thoảng chỉ trỏ, cổ võ, tên đầu mục đưa thẳng tới, nói líu lo, một gã dáng đầu lĩnh nhìn tấm thẻ bài ngắm hai người. Hỏi vài câu, đoạn gãi râu bảo. Hai xính sáng muốn lên chạy gặp phó tướng hãy để súng lại đây. Không do dự, thầy trò võ làm theo. Quản kinh rút cây súng trận, súng cối, cùng khẩu súng 12 của võ trao cho chúng. Trao luôn cả mã tấu. Gã đầu lĩnh vẫy tay cho tụi đầu mục trở ra. Đoạn sai lấy ngựa đưa hai thầy trò lên núi. Đường lên quanh có khúc khuỷu. Hệt đường đèo, còn qua hai trạm gác nữa mới tới lưng chừng núi. Mới hay trên núi còn mấy khu dinh trại rải rác quanh sườn. Coi như các vị trí cố thủ phòng bị tấn công. Gã đầu lĩnh xuống ngựa, ra hiệu cho hai người buộc trước trạm, cho bộ hạ giữ, đoạn dẫn hai người qua một lối đá, đi vòng ra phía sau, thấy một khu lòng chảo khá bằng, có mấy căn nhà nho nhỏ dựa gành, thấp thoáng có bóng người qua lại, y đưa vào một cán, đầy dây leo. Phong lan, có hai tên vạm vỡ dữ tợn, đứng coi một tên gầy đét cao lêu nghêu, mặt mũi xanh dờn đang ngồi chuốt một bàn tay thép, tên này cụt tay mặt có lắp bàn tay thép vào, giống hệt bàn tay năm ngón, nhưng ngón nào cũng nhọn hoắt sắc như dao, xòe úp xuôi đều, thành năm mũi giáo, hai bên là hai lưỡi đao. Thiết thủ đại vương phó tướng đó, thấy động, cả mấy gã ngoảnh trông ra. Viên phó tướng mã đầu vừa hỏi lớn vừa xỉa vụt bàn tay về phía cuối nhà. Xoạt tiếng, cả bàn tay sắt đã bay vút ra. Phập, phập đứt lìa phăng hai cái tai pho tượng gỗ lắc lư khật khưỡng nhẹ ông lật đật. Cách khoảng 15 bộ, chỉ thấy nháng sáng, hai cái tai rụng xuống. Y đưa tay lên gãi ria mép, tay y đã lắp nguyên bàn tay thép như cũ. Việc gì đó, a hết, khách à, tên đầu lĩnh tiến vào. Lễ phép trao tấm thẻ bài trang xây, nói líu lo một hồi. Viên phó tướng ngó hai thầy trò võ cười lớn. Hầy à, chú kia coi được còn chú học trò sách câu kia cũng thích hành nghề lạc thảo. Ngộ dữ à, có ngón gì hay góp với tụi ngộ. Vừa dứt lời, lẹ như chớp, viên phó tướng mã đầu sơn xoay nghiêng người. Xỉa vụt ra chỗ thầy trò võ minh thần. Lúc đó cả hai còn đứng giữa khung cửa. Thủ pháp hắn nhanh hết sức, lại nhằm quản kinh tuy cũng có bản lĩnh, nhưng chỉ đủ sức đỡ gạt ra thôi. May võ minh thần đã vận công sẵn lập tức phất xòa tay. Điện kình bay ra vừa chặn vừa hút luôn bàn tay thép. Võ đảo nhẹ cái bàn tay thép đã lắp luôn vào đầu ngón tay chàng. Êm như không, cả mấy tên đầu lĩnh cũng tròn xoe mắt. Viên phó tướng có tên Thiết Thủ Đại Vương giật mình ngơ ngác. Lặng đi 10 khắc trước thủ pháp lợi hại phi thường của chàng thư sinh coi vẻ trói gà không chặt. Vẫn thản nhiên như không. Võ Minh Thần đưa tay gại gại lưỡi thép. Khen, hầy, bàn tay này sắc dữ à, xỉa trâu cũng chết. Chắc cứ khổ nhiều người rồi. Trả tài hoang, dứt lời, võ lẳng nhẹ cái. Bàn tay sắt bay vụt tới viên phó tướng mã đầu. Hắn có thể xỉa đứt tay tượng gỗ. Nhưng lại chưa đủ sức điện công để thu bàn tay từ tay kẻ khác phóng ra. Nên hắn giật mình hụp luôn đầu xuống tránh. Bàn tay xé gió vút tới. Nhưng bất thần ngừng lại ngay chốc đầu hắn. Hắn thấy im lặng, lom khom ngửa lên trông. Càng kinh, thấy bàn tay đậu lơ lửng trao qua trao lại. Rồi xà xuống trước mặt hắn. Võ chia tay như trao vật gì. Điềm đạm bảo, kìa mỗ trả lại tài hoang mà. Cầm lấy chứ. Viên phó tướng mã đầu lùi một bước, đứng lên, bàn tay cũng dâng lên trao qua lại, như có bàn tay vô hình phất phất, tung êm du, hắn cũng phát khê uy lực, vì điều khiển được vật cách không êm và chậm, phải là tay có sức điện kinh người. Võ dục đến lần thứ ba, hắn mới thò tay chụp lấy bàn tay thép, giật mình suýt buông rời vì bàn tay nóng như nung ở lò lửa vậy. Bao nhiêu vẻ oai vệ biến mất. Viên phó tướng mã đầu thở phì, vùng hỏi, nị xính sáng học trò giỏi hơn cả thầy ngộ, lại đến nhập bọn lạc thảo, giỏi dữ sao không làm chúa núi một mình, võ minh thần tư tốn, mỗ mới học hạ sơn, chưa ra đời bao giờ, mỗ nghe tiếng chúa núi đầu ngựa, mỗ thích, tìm tới, hãy cho bọn ngộ được gặp, viên phó tướng này qua phút kinh hãi, đâm ngờ, hắn lắc đầu nghi hoặc. Không phải đến nhập bọn, có chuyện khác à, người như sánh sáng, không phải hạng thích nghề ăn cướp, võ minh thần cố giải thích, hắn cứ hỏi vạn, chàng trai đành bước vào, nào dè hắn càng sinh nghi lùi lại bất thần hắn quơ tay vào vách từ trên trần. Bỗng vụt xuống một tấm lưới thép chụp nghiến lấy chàng trai. Quản kinh la lên, cả ba tên đầu lĩnh vùng chỉa súng nhưng đáo sự mới hay bản lãnh võ minh thần đã luyện tới mức siêu việt. Ứng phó rất tinh khôn, không phí một giây, thấy lưới chụp xuống, trái với người khác thường tính ngay chuyện tung lưới thoát, võ không thế, chàng phản ứng ngược lại, cứ đứng yên, thò vụt chỉ thủ điểm thốc vào tên phó tướng mã đầu. Xoay nửa bộ điểm luôn ba tên đầu lĩnh đứng lố nhố quanh. Võ xuất chỉ phong điểm cách không đúng lúc lưới chụp xuống lẹ và bất ngờ đến nỗi cả bốn đều là tay có nghề cũng không kịp trở tay. Chúng đòn, gục hết, quản kình đứng ngoài phải sững sờ trước sự nhanh tay nhanh trí của tiểu chủ. Kình vọt vào, lúc này chàng trai võ mới ung dung lia dao khoét lưới. Bước ra, đến nước này không thể trá nhập được nữa. Võ Minh Thần ra hiệu cho quản kình chấn cờ đoạn túm viên phó tướng Thiết Thủ lôi dậy giải huyệt. Hỏi, chủ tướng mi đâu, nói mau, đừng để mỗ phải nặng tay khảo. Thiết Thủ Đại Vương lừ lừ nhìn võ, vẻ giận sung thiên, muốn gặp chủ tướng ta làm gì, báo thù hay chiếm núi. Võ khẽ tiếng, không phải việc nị, cứ đưa mộ tới gặp sẽ biết. tên phó tướng quỷ mũi vẹt về đây chưa? Thiết thủ ngó sững, mới về, ngươi cũng có thù với y, Võ Minh Thần lại hỏi. Phải y có một mắt, chính thế, y bị móc mắt đã 10 năm. 10 năm nay y luyện võ để trả thù. Võ thở phào, nhẹ nhõm, quay bảo quản kinh, không còn ngờ gì nữa. Con quỷ mũi vẹt một mắt đúng quỷ tạc trên núi đầu ngựa này. Thiết thủ, chịu dẫn chứ, viên này thất thế, mắt nảy lửa, cười gằn, được, ta dẫn tới, nhưng mi đừng hòng thoát khỏi mã đầu sơn. Quản kinh sách ba gã đầu lĩnh đặt ngồi mấy phía, đoạn thủ luôn cây súng ngắn dắt kín trong mình, cùng Võ Minh Thần áp điệu thiết thủ đại vương ra ngoài. Hắn bị triệt võ công đi trước, quản kinh bám sát, đường lên núi quanh có khúc khuỷu dài rác phía trên và có một vài khu nhà nửa chừng của bọn phó tướng đầu lĩnh với một ít lâu la trực hầu canh gác. Thỉnh thoảng có một, hai tên khách từ trên đi xuống, chào hỏi thiết thủ đều bị võ điểm huyệt gục bất thần. Giấu vào kẹt đá bụi rậm, chừng nửa giờ sau, mới lên tới đỉnh núi. Ngọn đầu ngựa sừng sững đớp trời, còn le lòi ánh nắng thu tàn, sương lam khí đá đun trăng vơ vẩn, ngay dưới cổ ngựa là một khu lòng chảo khá bằng phẳng. Coi như cái đài sen loe, tòa ngang dãy dọc ngổn ngang, rải rác bóng người ngựa qua lại, nhưng không đông mấy, có lẽ chỉ là một số tùy thuộc viên chủ tướng, thấy cả bóng đàn bà thấp thoáng, thiết thủ đưa hai người qua lòng chảo. Trại doanh trung ương, bọn giặc thấy chào rất lễ phép, đi đến chân cổ ngựa, chợt thấy một cô gái tàu đi ra. Thiết thủ hỏi luôn, chủ tướng đang làm gì đó? A múi, cô gái chào, ngó bọn Minh Thần, Líu Lô, Tài Hoang xính sáng đang tập võ. Có cả Tài Hoang bên núi Đầu Châu. Em xuống sửa soạn tiệc rượu à? Mắt thiết thủ sáng hẳn lên nhưng không dám khác ý vì quản kinh đã vượt lên một bước. Dòm chừng. Hai bên chia tay, đi vòng sang bên kia khổ ngựa, vụt hiện ra một khu rất u nhã, cây cối mọc kẹt đá xanh hoa nở tốt tươi coi vẻ hoa viên, dưới tàn cây có hai, ba căn nhà xinh xắn, dựa khổ ngựa là một căn nhà gỗ hai tầng, kiểu nhà sàn, dưới vách trống, hoa leo mọc dày che kín cột, đằng gian đầu là tàu ngựa, gà vịt, chim câu hàng đàn, giữa vườn hoa. Có một con hổ vằn đang uống nước coi vẻ cọp nuôi làm cảnh. Đoán chắc có cạm bẫy. Võ Minh Thần nắm tay thiết thủ. Trầm giọng, việc mỗ tới đây là chỉ cần gặp chủ núi. Mỗ không muốn nị chết oan. Phải căn nhà sàn kia. Thiết thủ gật đầu, dẫn thẳng tới, y men sát vách đá. Vòng ra phía trước, đứng trước một chiếc thang mây vắt chếch lên thềm lầu. Con hổ vằn thấy người. Lững thững bước tới hít ống quần. Thiết thủ đưa hai người lên thang mây, lại thấy một con báo gầm đi tới, Võ Minh Thần liếc thấy hiên dài chừng hơn 30 thước. Gian đầu vắng không, chỉ có một tên đầu lĩnh to lớn bắc ghế ngồi đó. Vừa thấy bọn thiết thủ, y đứng lên chào, định bỏ đi luôn, Võ Minh Thần lẹ tay búng véo một cái, tay kia thọc luôn vào sườn thiết thủ, quản kình đỡ tên đầu lĩnh, võ đỡ thiết thủ, vác vào đặt xó buồng. Đoạn nhẹ gót xuyên cửa thông sang buồng bên, đây là một căn rộng dáng phòng khách, bày biện rất nhã, qua buồng khách, tới đầu bên kia, sau rèm cửa thông, thấp thoáng hai, ba bóng nam nữ, nấu nước, pha trà, gọt trái rót rượu, ra vào căn buồng phía sau sát vách đá, đợi chút hai ả vào, còn một, võ dặn quản kình trấn ngoài, đoạn rón rén nương đồ vật tiến vào. Hạ luôn một gã khách lớn vừa đi ra, nhờ có ngón điểm cách không á khẩu, võ đột nhập êm du ngồi thụp, vén rèm, dòm vào, buồng trong, cửa đóng kín, khói mùi thơm ngầy ngật tỏa ngào ngạt, một cảnh huyền ảo hiện ra, lặng lẽ như trên màn ảnh câm, xế cuối buồng, xa xa có một cái sạp rộng, có hai tên khách nằm hút thuốc phiện, dưới chân, một ả tàu đang ngồi tiêm thoăn thoắt luôn tay. Hai ả hầu vặt gần đấy, ánh đèn dầu lạc lung linh hắt lên người, vật quyện khói thuốc lờ mờ. Cả hai đều mặt sườn xám chấm gót, lưng quay vào trong, mặt hướng ra ngoài, một tên gầy gò coi ốm yếu như que củi. Chạc hơn 45, 46, để ria dài, không cân, mặt coi đanh thép phong trần, còn tên kia trái lại to như con trâu mộng, cụt một chân, lắp chân gỗ, râu quai nón xồm bàn chải, cằm bảnh, mắt diều hâu, vừa oai vừa giữ hết sức. Nhìn kỹ, mới hay chỉ có tên khách ốm nằm hút liên miên không ngớt. Còn tên kia nằm không? Cả hai đều nhắm mắt, để ý, còn thấy bên kia đầu tên khách ốm có đặt một khẩu móc chê 81 bên một sợi dây lưng to bản. Dắt đạn 81 nằm một hàng như đàn lợn con. Võ Minh Thần ngạc nhiên, nghĩ thầm, quái nó nằm hút thuốc phiện. Sao con hầu lại bảo nó luyện võ? Hay nó luyện bí kíp? Phù Dung Công, mà tên nào là chúa mã đầu? Tên gầy hay tên to lớn kia? Chưa rõ nó lợi hại đến mức nào. Tình thế này, kéo dài bất lợi, thủ hạ nó đổ tới. Sẽ ngay, phải nhân bất ngờ đột nhập. Giải nhập là hơn, bèn vén rèm xẹt luôn vào. Đứng tựa lưng vào vách, nhanh như chớp búng lia mấy nhát chỉ phong vào mấy kẻ hầu gục ngã. Quát chìm, nằm nguyên, ta có chuyện muốn nói. Lời vừa dứt, dù đã cắp nách, chĩa vào sập, tay phải xòe cong, trong tư thế sẵn sàng chụp. Võ Minh Thần chiếu cặp mắt điện vào hai tên khách, đang nằm nhắm mắt hút. Sực nghe động âm, tiếng quát, cả hai tên khách cùng mở choàng mắt ra nhưng có điều hơi lạ là cả hai đều không ai giật nảy mình. Cứ nằm yên, đủ tỏ cả hai đều cao tay bản lĩnh, vừa mở mắt trông ra. Thấy một chàng trai điển đứng sững dưới ánh đèn dầu vàng sệt. Mặt lạnh như băng, nách lại cặp một cái du trắng. Coi rất ngộ, tên khách to lớn vùng cất giọng lệnh vỡ hỏi gọn lớn. Nị là ai? Dằn nhẹ bàn tay xòe chảo. Võ Minh Thần hất hàm. Khẽ tiếng Quảng Đông, trong hai người, ai là chúa núi mã đầu? Hai tên nhìn nhau, tên gầy ốm nhếch mép cười lạnh lẽo. Hỏi chúa mã đầu có chuyện gì? Coi sát khí đầy mặt, phải đến báo thù, cách 6, 7 bộ, Võ Minh Thần tiến thêm một bước dài, dằn giọng, muốn hỏi ai là chúa mã đầu, viên khách ốm vẫn không nhúc nhích, ta đây, nhưng ta rất ghét kẻ ăn nói khiếm nhã, muốn hỏi gì cũng phải cho lễ độ chứ, chú mày còn trẻ tuổi, tưởng có tài lên được tới đây, là muốn sao cũng được à, cảnh tượng con quỷ mũi phẹt sát hại gái tơ trên ngọn đèo hiện trong óc. Võ cười khinh nhạo, lễ độ, hừ, ngươi nói nghe tử tế lắm nhưng có thể nào lễ độ với tụi moi tim. Moi óc, hút tủy, hiếp sát gái tơ trăng, tên khách ốm quắc mắt, ngươi từ đâu đến, có thể nhục mạ mã đầu sơn đến thế ư, hãy thận trọng. Ta không quen giết người khi chưa rõ bạn, thù, nhưng lễ đó có thể phá bỏ nếu ngươi dám lăng mạ oai danh mã đầu. Võ Minh Thần cười nhạt hất hàm. Ngươi không dám nhận chuyện ghê tởm. Hừ, ta tới đây cũng vì chuyện đó. Giờ hãy ngồi lên, ta hỏi, con người kia vô can. Cứ nằm nguyên, chớ quên ta có thể xuống tay. Nếu cưỡng động, a lìn, tiêm, tao không quen nói chuyện với kẻ khiếm nhã. Viên chủ núi mã đầu hất hà ra hiệu cho ả ngồi tiêm. Ả này nhấc luôn cái dọc lớn múa đao liền. Bỏ xuống. Ta cần nói với chủ ả, véo từ lòng tay võ vụt ra một luồng thép sáng chặt chát cái. Đứt phăng cây dọc, một khúc rụng xoảng xuống mâm đèn. Ả giật nảy mình, ráo rác, chưa kịp ngoái lại đã bị một bàn tay vô hình túm lưng áo lôi phăng xuống đẩy rụi góc buồng. Cặp mắt hai tên khách thoáng long lên, tên gầy ốm đánh vụt tay ra lẹ như chớp, tưởng y đà kinh, nhưng chẳng thấy gì cả. Y đưa tay xuống gãi đùi. Nào dè từ tay y đã phát ra một luồng độc khí mê hồn bay vút vào mặt võ. Mùi thuốc phiện thơm lừng, chính đòn phù dung công hấp luyện tới mức cao, kẻ khác ngất mê luôn, nhưng võ đã bế huyệt, vận công ngầm sẵn cứ đứng chơ chơ, tuy cũng hơi choáng váng chút, tên khách kêu hầy sửng sốt, võ vừa toan xẹt tới, bỗng nghe sầm cả xó buồng đen dầm lại, sập mâm đèn hai tên khách biến mất. Một tấm sắt dày đã ấp xuống kín mít, nhanh đến nỗi võ chỉ thấy trước mặt vụt tối thui không kịp trở tay. Nhưng chàng trai kịp phản ứng nhảy vọt lên kèo nhà sát vách. Dòm xuống dưới ánh trời chiều hắt soi mờ mờ, chỗ chàng đứng cũng tụt luôn sàn sâu thăm thẳm qua cả nền nhà dưới. vút vút, 5-6 sợi dây xích từ mấy phía quất lia ra xiết xoắn lấy chỗ đó vừa tầm người giết lại thành một nút bòng bong. Lập tức có tiếng cười ngạo nghễ hắt ra. Chú mày giỏi, còn đấy chứ, hà hà, thoát được Phù Dung công cũng đã tay điêu luyện đó. Ta còn ngờ nên mới bắt sống. Nếu không chú mày nát thây rồi. Võ cứ đậu trên, không lên tiếng, chợt lại nghe rõ tiếng lệnh vỡ. Chắc tên khách lớn chủ núi đầu ngựa. Chưa chắc đâu, coi hắn lợi hại dữ à, nhưng hắn sỉ nhục đại huynh moi tim moi óc là thế nào? Hay có tên mã đầu nào làm vậy? Nghe tiếng, võ chợt thấy ngạc nhiên hết sức. Xem bề ngoài bọn chúng có vẻ thận trọng ung dung không quái đản như chàng tưởng. Khi gặp tên phó tướng quỷ mũi vẹt, chàng trai nhíu mày, đảo mắt sực nghe tiếng vọng ra. Lần này dõng dạc và nghiêm. Chú áo chàm còn đấy chứ? Tất nhiên, ta vượt biên tùy đi ngàn dặm tìm núi đầu ngựa. Đâu lại vào cạm bẫy dễ thế? Nếu cần ta có thể chém nát tấm thép chắn của ngươi. Lánh mặt ư, coi đây. Lời dứt, tay chém xả liễu đao. Chát tóe lửa, tấm thép này dày tới nửa đốt tay. Liễu đao của võ vốn loại cổ truyền không kém loại kiếm ngư trường của Hạp Lư xưa. Vừa chạm tấm thép, cả tấm rung chuyển ầm ầm, thủng luôn một đường dài ngót gang tay. Xuyên tận bên kia, phóng nhát thứ hai đã khoét một lỗ hổng tam giác bằng bàn tay. Bỗng có tiếng hô giật. Khoan, ta có nhiều nghi vấn. Đấu chiến sau cũng được. Ngươi là ai? Tới mã đầu sơn làm gì? Cho ta rõ vì lẽ gì? Võ nghĩ thầm, nói chuyện cho ra lẽ. Rồi báo cừu sau cũng được. Ngoài cừu hận, ta còn phải truy tìm thân thế nữa. Như lời chú sành chối trang chúa đầu ngựa biết rõ. Bèn nghiêm giọng nói lớn. Ta là giọt máu thừa 17 năm xưa đấy. Đứa bé bất hạnh, mẹ nó chết thê thảm trên biên địa phân mao. Chiều hôm đó, ngươi là kẻ ta tìm khắp thiên sơn. Ngươi có mặt chiều đó. Bàn tay ác độc thủ phạm. Ngươi đã nhớ ra chớ. Bỗng nghe tiếng bất kêu sửng sốt. À, đứa bé, 17 năm trước, miền biên giới phải vùng có cỏ phân mao thuộc đất Cao Bằng. Nín thở, võ đáp nhanh, đúng, chiều hôm đó, một linh hồn đã phải lìa khỏi xác. Vì xa tay quỷ sứ biên thùy, chúa núi đầu ngựa, con quỷ nanh ác biến người đàn bà đó thành cái túi da. Mẹ ta, trời ơi, mẹ ta chết thê thảm dưới nanh vuốt quỷ. Ngươi nhớ chứ, nhớ chú khách tắc sành, nhớ ông già họ võ chứ. Giọng chàng rung mãnh liệt, nghẹn nước, võ cắn chặt răng, cảnh tượng ghê gớm trờn vờn. Bỗng nghe tiếng hai tên khách líu lo toàn tiếng lóng giang hồ. Rồi tiếng tên gầy ốm bất cao. Hầy, mộ nhớ rồi, trời 17 năm, 17 năm, còn sống lần về, mộ nhớ rồi, mộ không phải chúa mã đầu. Ai bảo nị tới đây? Lạnh lùng võ buông gọn, tắc sình và cha ta. Hai người sống sót, vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quản kình hú báo động, rồi có nhiều tiếng quát tháo líu lô, súng lên đạn cành cạch, có tiếng quát như sấm. Tài oang, có hai đứa lạ bắt mất thiết thủ phó tướng à, nó vừa lẻn lên đây, nó kìa, đoàng đoàng, súng nổ đì đẹt, tiếng quản kinh hét, đứng dưới, thằng nào mò lên, tao nổ vỡ sọ, trở ra, xông lên, nó không bắn kịp, võ minh thần giật mình, biết đã lộ, chàng trai chưa kịp tính đối phó cách nào bỗng giữa cảnh rầm rập náo loạn. Có tiếng tên khách quát vọng ra, ngừng bắn. Không được bắn càn, khách tài oang chúa soái à, lập tức súng im, tiếng kia lại hắt ra. Cứ đứng đó, ngộ ra đây, tấm sắt từ từ chạy lên cao, mâm đèn, mọi thứ lại như cũ, thì ra vách núi có hang sập lọt vào tấm cửa sắt là đóng. Hai tên khách ngồi sập, vẫy gọi võ minh thần, đã sẵn chủ ý, võ nhảy xuống liền, tên khách cười vuốt ria trò tên dâu xồm, bạn ngộ bên núi nghiêu đầu. Thiết Mộc Đại Vương, còn ngộ thần pháo tài hoang, tụi nó quen gọi xính sáng à, ngộ là chủ tướng núi mã đầu này. Còn chủ soái đại vương ngộ đi Vân Nam mấy năm chưa về. Chúa soái ngộ có ba núi à, đoạn viên chủ tướng núi đầu ngựa mời chàng trai họ võ ngồi tạm. Y bước ra ngoài thềm quát lớn, hai xính sáng là khách quý của tài hoang chúa, anh em mã đầu đâu về đó, không được kinh động nữa. Võ Minh Thần theo ra, thấy quân tướng đầu ngựa lũ lượt xách súng, tản đi hết, chàng bèn gọi quản kinh hạ súng, cùng theo vào, lại giải huyệt đạo cho Thiết Thủ Đại Vương cùng mấy thủ hạ nam nữ của viên chủ tướng. Nói lời xin lỗi, đoạn bảo y, mỗ tên Minh Thần, con người này là quản gia thân thuộc, bọn mỗ vì đau thủ bậc sinh thành, cam thất lễ, dám mong dính sáng bỏ qua và xin cho rõ đầu đuôi. Ơn rất trọng, thần pháo đại vương cười bảo, cũng may, ngộ ngờ ngay vì câu mắng nhiếc của công tử à, từ mấy năm nay. Theo lệnh chủ soái, cả ba núi Mã Đầu, Nhu Đầu, Kê Đầu đã bỏ cướp khắp vùng biên địa, chỉ đánh thuê, buôn lậu, làm nghề bảo tiêu, lấy quân lương sống, mỗi năm lại xuất sơn, đi đánh mướn cho quân phía các nơi, một hai chuyến cũng dư tiền sống, nên nghe công tử mắng. Bọn ngộ sinh nghi à, xin cho ngộ rõ. Thầy trò võ nghe qua, nhìn nhau, cũng lấy làm lạ vì gặp bọn đại vương thổ phỉ lại không làm nghề ăn cướp. Nhưng hai người tin ngay, vì đương thời bên tàu đất rộng người đông, giặc giã như ong, mấy nghề đó bọn anh hùng thảo giã làm ăn rất phát đạt. Và rất đắc dụng, thiên hạ đánh nhau loạn xa, nhất nghề buôn lậu, đánh giặc mướn, bảo tiêu. Càng vượng vì các ông tướng quân phiệt lớn nhỏ vẫn đánh lẫn nhau. Ai cũng cần tay súng giỏi. Quan đi làm lạc thảo cũng lắm. Lạc thảo ra mà quan cũng nhiều. Nhưng giữ nguyên thế lạc thảo hùng cứ giải rừng xanh để đánh thuê. Thu thuế, không đầu ai, chẳng phải tay nào cũng làm nổi. Nhớ đến tên phó soái mũi vẹt, võ ngó thần pháo, Thiết Mộc hỏi, trên đường đi kiếm Mã Đầu Sơn. Mộ có gặp chuyện lạ rất tàn khốc, có một quỷ nhân mũi vẹt một mắt phá phách khắp một dải biên tùy khu giáp phủ Cao Bằng. Nó bắt gái tơ hãm hiếp, luyện ma công, rồi cho quỷ đười ươi móc tim, hút óc, coi rất ghê sợ, hiện có nhiều bản tàu mới bị tan hoang, trang xây đi thu thuế bị chặn đánh cũng vì thế, mỗ tình cờ gặp chém hụt nó xưng là phó soái Mã Đầu Sơn thách mỗ tới. Mới hỏi qua, quả có chủ soái mũi vẹt, một mắt là thế nào? Thần pháo, Thiết Mộc cùng trợn mắt nói lớn. Hầy à, con quỷ mạo danh, Mã Đầu có người mũi vẹt, chột mắt thường gọi là độc nhãn đại vương. Nó nóng như lửa, nhưng không làm chuyện ma quái. Con quỷ kia có lẽ là độc nhãn tinh rồi. Năm trước nó bị bọn ngộ đánh suýt chết. Nó thù đi luyện võ độc, mạo danh bôi xấu. Tích oán cho thiên hạ thù ghét đánh phá bọn ngộ đó. Võ hỏi, nghe nói y đi vắng chưa về. Vừa về đây, Thiết Thủ à, bảo nó kiếm độc nhãn lên đây. Thiết Thủ quay đi, chủ khách chưa uống xong tuần trà. Đã thấy y dẫn lên một tên khách hình dung cổ quái. Da đỏ, mũi vẹt, chột mát, bụng còn dắt một lưỡi bắn nguyệt có dây xích. Coi giống con quỷ rừng hết sức. Nhưng võ nhìn kỹ. Quả nhiên không phải, viên này mập hơn chút, mũi không quắp nhiều bằng, rõ nhất là chẳng có dấu chém mới nào. Võ nói luôn, à con quỷ kia đội lốt bôi xấu tiếng Mã Đầu. Mộ cam thất lễ, xin xính sáng cho biết chuyện năm xưa. Mỗ lòng như lửa đốt, thần pháo nhấp trà, nhìn ra xa, vẻ mơ màng, trầm hẳn mặt, rất tiếc ngộ không được biết đầu đuôi nguyên ủy, vì chúa soái không hề cho biết kỹ. Nhất là ngộ, mới về núi này được mấy năm, nhưng trước kia vốn là chỗ quen biết nhau và ngộ từng giúp chủ soái sang đánh thành Hà Giang bên Nam. 17 năm xưa, tình cờ ngộ tới núi này chơi vào dịp chủ soái ngộ mới sang Nam về. Người có vẻ buồn rầu, sai đóng một cổ áo quan thật đẹp, đặt trước một bàn thờ, ngày đêm đèn nhang khấn vái, chẳng biết trong đựng gì. Ngộ hỏi, người không nói. Bữa kia, nhân lúc vắng, ngộ lẻn vào buồng, mở nắp ván coi, thấy một cái xác người khô đét coi dễ sợ. Người vừa xịch vào, dầu dĩ bảo, người đàn bà này là một bậc quốc sắc. Mắt ta thấy, chỉ mấy phút sau, thành cái túi ra vì con quỷ bốn chân ngoài biên thùy. Ta cũng bị nó vồ, tha khắp rừng, may thoát, vì người bôi đất, rắc thuốc độc, ta chứng kiến nó ép nàng làm vợ không được. Nó biến thành nàng cái túi ra, coi kinh khiếp cực kỳ. Con quỷ bốn chân này oai lực gớm ghê. Nó theo vồ bắt đứa con nít con nàng, không gặp dị nhân cứu. chắc bị tay nó chết rồi. Ta ướp xác này, đợi đứa nhỏ lớn lên gặp. Ta sẽ cho xem cái gì thích thảm thế này. Chú đừng hỏi nữa, và hãy quên đi, nếu đến tai con quỷ. Chắc không thoát được, vỏn vẹn, mỗi chỉ biết thế. À, người còn nói, đứa nhỏ vòng xanh, võ chia tay đeo vòng hỏi. Giờ người hiện ở đâu? Và xin cho rõ tên người. Chủ soái ngộ tên thòng mình, thiên hạ vẫn gọi là Bạc Học Đại Vương, vì bắn Bạc Học hay nhất nước Tàu. Hiện người đi theo chúa tướng Lạc Thảo thập vạn Đại Sơn. Hơi ngạc nhiên, Võ Minh Thần từ tốn hỏi. Thòng lão tiên sinh trong tay có quân gia đông mạnh. Sao không ở nhà, làm chúa tướng lại đến tận Vân Nam tôn phò người khác? Thần Pháo, Tiết Mộc, Tiết Thủ, Độc Nhãn nhìn nhau cùng cười lớn. Chủ tướng núi Mã đầu vuốt ria bảo, công tử chưa biết rõ ẩn tình đó thôi. Chúa thập vạn Đại Sơn oai võ như thần, thông suốt thập bát bàn võ nghệ, nội ngoại thần công, nhâm cầm độn toán kỳ môn dị pháp ngoại thuật thôi miên lục thao tam lược. Bắn súng như máy, vẩy tắt đom đóm ban đêm, bố trận bày binh, hành quân tác chiến, trên nước, dưới bộ, không món nào không giỏi. Thiên hạ đương thời liệt vào hàng thượng thừa bá chủ, tính lại quang minh chính đại, nghiêm như thần, đức dung người như biển, quan chức mấy cõi Tây Tàu cũng phải trọng, huống chi bọn ngộ, được theo hầu là may à, nguyên năm 7 năm trước. Chủ soái bọn ngộ mấy lần đối địch bị thua được người tha mạng sau lại giúp ngón võ nước Nam bí truyền. Khiến chủ soái ngộ báo được mối thù sát hại toàn gia. Hạ được hai anh em kiệt. Trụ hết sức lợi hại à, mới thu gồm hai núi Nghiêu. Kê đầu vào cùng Mã đầu nên chủ soái bọn ngộ mới quyết xin theo hầu chúa tướng thập vạn Đại Sơn. Hiểu từ thương hiếu tử, nên chủ soái ngộ mới cố đem xác về Tàu. Cất giữ, cố đợi may ra gặp lại con nạn nhân chăng. Nay công tử đã trưởng thành, chủ soái ngộ gặp chắc vui dữ à, Võ Minh Thần nghe qua. Lòng bồi hồi cảm động. Khẽ thở dài, rung giọng, chẳng hay xính sáng có rõ hiện di hài người mẹ oan thác của kẻ này quản giữ tại đâu chăng? Thần Pháo Đại Vương đáp, hồi ngộ đến chơi, xác được để trong hốc tả ngọn núi, ngay sau căn nhà này, nay chẳng hiểu còn đấy không? Vì từ đó, không ai được nhắc tới, sợ lộ ra, thấu tai con quỷ dữ. Thử vào coi, A Lìn, kiếm cây đuốc, cô gái hầu chặt ra đem vào. Bó đuốc thông cháy lép bép, thần pháo cùng mấy viên khách lục lâm kia đưa thầy trò võ vào trong. Tít sau có một cái hang ngách, cửa đóng im ỉm, thần pháo mở cửa đầy bụi, coi đuốc, đưa võ vào lòng hang, quả nhiên thấy có cái bàn độc đặt đó đóng lớp bụi đá dày. Ngoài đồ thờ, còn có một cái bài vị sơn son hệt lối bài vị bên nam. Không khí âm u lạ, nhưng tìm quanh chẳng thấy quan tài xác đâu. Thất vọng, võ cùng bọn đại vương Mã đầu soi đuốc, thấy trên bài vị có đề mấy hàng chữ, vô danh nữ, mệnh phụ quốc sắc, vị tiết phong thân đại thảm khốc cận giới tuyến phân mao thảo nam bang chi địa đích do quỷ chúa xài lang tư túc hồng cầu quẩy bạo hành hiếp sát. Thòng mình lạc thảo Mã đầu sơn đồng lâm nạn thị kiến nhãn tiền. Khắc đỏ hoàng hôn hạ tuần bắt nguyệt đệ, niên. Vừa đọc xong mấy hàng chữ trên mặt bài vị tự nhiên nước mắt chàng tuổi trẻ mồ côi chi hiếu chảy ròng ròng. Lòng đau như cát, rung động kêu lên thống thiết. Mẹ, mẹ, giọt máu thừa của mẹ 17 năm xưa đã về đây. Con mẹ lạc loài sống sót về đây. Mà xác mẹ, hồn mẹ đâu rồi, con đây, đứa bé mồ côi không biết cha, biết mẹ, không biết cội nguồn gốc rễ. Nhờ ân tôn sư dưỡng phụ nó đã sống tìm về cố quốc. Quyết tìm thù báo oán, mà chẳng rõ nguồn cơn. Gốc rễ, thiên địa mịt mù oan thù mờ mịt. Thân thế mơ hồ, cha con là ai, còn sống hay chết, con quỷ hồng cầu quẩy là gì? Ở đâu, hồn mẹ khôn thiêng hãy phù hộ cho con tìm được cội nguồn. Kẻ đại thù hiếp sát, một giọt máu thừa này, con xin dâng cho thù hận. Giọt máu mẹ đẻ ra đây sẽ rửa sạch nhục thù cho mẹ được nằm yên trong cõi u minh. Than xong, lại thắp hương, phục xuống trước bàn thờ. Khấn vái, khóc rất thảm thiết, quản kình cũng phục sau. Lễ bái, cầu vọng oan hồn người đàn bà chết thảm về phù hộ cho hiếu tử phục thù. Mãi lúc đó, Quản Kinh mới hay Võ Minh Thần là dưỡng tử của ông già chủ y nhưng lòng không thay đổi vì cảm nghĩa họ Võ. Thấy hai người khách nam than khóc, đám đại vương Lạc Thảo hết sức ngậm ngùi, đứng im lặng, tỏ dấu kính trọng chàng hiểu tử và nghĩa bộc. 10 phút sau, thầy trò Võ theo bọn thần pháo ra ngoài. Chàng trai hỏi thăm đường tới Thập Vạn Đại Sơn. Thần pháo lấy trong tủ ra một tấm bản đồ có vẽ đường vào miền 10 vạn núi. Trò dặn kỹ, đoạn bảo, miền Đại Sơn, núi non trùng điệp cực kỳ thiên hiểm. Kiếm được bản doanh chua tướng thần xạ không phải dễ. Xưa nay chưa có kẻ nào vào tới nếu không có phép người. Dùng võ thuật lẩn vào rất nguy, nhưng công tử không ngại. Chủ soái Ngộ có để lại một cây lệnh tiễn. Tới ngoại vi căn cứ bắn sẽ có người đưa vào. Dứt lời, với ống bương bên vách, rút ra một cây tên tặng võ. Võ đỡ coi, thấy dài hơn 3 gang. Nơi cánh tên có ghép mấy ống trúc tựa sáo diều. Chế tạo rất khéo, thân tên có khắc mấy chữ Hán. Thập Vạn Đại Sơn, Võ Minh Thần nhận lấy. Cảm tạ, xin từ giã, viên chủ tướng Mã Đầu lưu lại khuyên. Chấm, thù như lửa đốt, nhưng chưa phải quá gấp. Đường Vân Nam còn dài. Công tử nên nán lại, mai đi là hơn. Xin hãy bình tâm, chớ nóng quá, dễ sinh ám chí à. Võ đành nghe theo, đêm đó, hai thầy trò Võ ăn uống xong. Lưu lại ngủ trên ngọn Mã Đầu Sơn ngay tại tư dinh thần pháo đại vương. Sớm mai, đám tướng Lạc Thảo đặt tiệc tiễn hành rất trọng thể. Thần pháo lại sai thủ hạ lo sẵn lương khô, vật dụng, chọn 2 con ngựa rất khỏe tặng 2 người. Thay ngựa cũ, bọn thần pháo tiễn ra tận trại ngoài mới trở về. Không quên biếu 2 cây súng trường, 2 cây cung phòng dụng tới. Lòng phơi phới, hai thầy trò cứ theo lộ trình dặn sẵn lóc cóc xuyên Quảng Tây. Nhằm lãnh địa Vân Nam đi miết, vừa đi vừa hỏi thăm thổ dân. Đêm nghỉ ngày đi, đường xuyên sơn quanh có bất trắc, phải đánh nhau với thổ phỉ 2-3 trận, qua không biết bao nhiêu dải núi cao rừng rậm, mà thư sinh đầy bụi viễn hành. Rồi một bữa kia, hai người đã đến vùng hùng cứ của chúa tướng thần xạ. Tính sơ lại, đã bỏ lại sau lưng ngựa không biết mấy vạn ngọn núi lớn nhỏ. Đứng trên đèo cao nhìn về Mạn Bắc, chỉ thấy vực thẳng, rừng sâu, núi ngửa trời. Chẳng biết bao nhiêu đợt nữa, quả là một miền địa hình địa vật trời dành sẵn cho các tay anh hùng thảo dã có trí dọc ngang ngoài vòng pháp luật. Cách chương.